cảm giác kia thật giống như nghe đến chớ đại hỷ sự. Lâm Phong cũng bị loại tràng diện này rung động. Nhìn đến nhân tâm một khi bị đánh động, liền sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại. Trước mắt cũng là tốt nhất ví dụ. Lâm Ngự Yiye, ngươi có thể qua thần, loại này trọng thương ngươi đều có thể cứu về đến, quả thực là thần Yiye. Ta nhìn Ngự Y xưng hô thế này đã không thích hợp ngươi, hắn Ngự Y tuy nhiên mức độ cũng rất cường đại, nhưng cùng ngươi vẫn là có chênh lệch thật lớn, ngươi lại kêu Ngự Y không rất thích hợp, cho nên ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, ngươi đơn độc có một cái phong hào, thì kêu Lâm Thần Yiye, mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời vận dụng tương ứng. Tốt, về sau thì kêu thần Yiye, lúc này mới có thể xứng với Lâm Thần Y mức độ. Hiện trường người đều bị Lâm Phong cường đại y thuật rung động đến, không có một người phản đối. Lâm Phong có chút xấu hổ cười cười. Thần Y vẫn còn có chút khoa trương, mọi người vẫn là gọi ta Lâm đại phu liền tốt. Đối với cái danh xưng này, Lâm Phong có thể là có chút không dám tiếp. Lúc trước hắn lên làm cái này ngự y y, cũng không biết lọt vào bao nhiêu người ước ao ghen tị. Bây giờ bị xưng là thần y y, cái kia còn không phải bị một số người ghen ghét chết ta. Có một ít người, không quan tâm người khác có hay không tài hoa, chỉ để ý người khác có phải hay không so địa vị hắn cao. Nếu như hắn thật tiếp nhận cái này thần y xưng hảo, đoán chừng hắn chín vị ngự y khẳng định tâm lý không biết rất dễ chịu. Đương nhiên, những người trước mắt này là sẽ không nghĩ tới những thứ này. Bọn họ hiện tại cũng là xuất phát từ nội tâm bội phục Lâm Phong. Lâm thần y y, ngươi thì không nên khách khí, chỉ có ngươi có thể xứng với cái danh xưng này. Đúng nha, thụ nặng như vậy thương tổn ngươi đều có thể cứu về đến, không phải thần y là cái gì đây? Gặp mọi người thịnh tình không thể chối từ. Lâm Phong cũng thì không nói thêm gì nữa. Lúc này rất nhiều truyền thông đều đổi tới. Loại chuyện này nếu như đưa tin ra ngoài, khẳng định là cái đại tin tức. Cho nên bọn họ đều muốn trước tiên phỏng vấn đến Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong vẫn là như cũ, xin miễn bọn họ phỏng vấn. Quay người cùng Vương Đa Đa trở lại viện dưỡng lao. Hiện tại viện dưỡng lao ra sự cố, hắn phải xử lý sự tình rất nhiều. Trở lại viện dưỡng lao, hắn lại lần nữa tổ chức công nhân thanh lý hiện trường. Trước đó viện trưởng quá nóng vội, muốn cho các lao nhân mau chóng vào ở mới viện dưỡng lao, dẫn đến cao ốc ra sự cố. Lần này, hắn muốn dùng càng ổn thỏa phương thức lại lần nữa kiến tạo. Đi qua một phen chỉnh lý, viện tử bị chỉnh ý sạch sẽ, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Mà viện trưởng bên kia, đi qua một đêm khôi phục, cũng tỉnh lại. Có người đem hắn kinh lịch sự tình nói với hắn một chút. Hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Loại tình huống này hắn vậy mà còn có thể sống được tỉnh lại, quả thực cũng là kỳ tích. Hắn lại sờ sờ chính mình xương sườn. Lúc này những thứ này xương sườn đều không phải là hắn, đều là những lao nhân kia quên cho hắn. Biết được đến tình huống này, hắn tâm lý vô cùng cảm động. Những lao nhân này thật sự là quá tốt, vì làm cho hắn mau sớm khỏe, Lâm Phong chuyên môn cho hắn chế biến thuốc bổ. Phục dụng những thứ này có thể cho hắn mau sớm khỏe, mà hắn đối viện dưỡng lao sự tình vẫn là không yên lòng. Lâm Phong an ủi hắn một phen, để hắn không nên nghĩ quá nhỏ nhiều. Viện dưỡng lao bên kia sự tình, hắn đã xử lý thích đáng. Chờ hắn khôi phục, liền có thể lập tức trở về đến viện dưỡng lao, tiếp tục kiến thiết mới viện dưỡng lao. Viện trưởng nghe xong lúc này mới yên tâm lại. Đi qua mấy ngày này thăm viếng, Lâm Phong cảm xúc rất sâu. Trên cái thế giới này loại người gì cũng có người tốt cũng có người xấu. Người tốt như vị viện trưởng này, người xấu như cái kia đối với phu thê. Đến mức một người có thể gặp được đến cái gì người, cái kia thật muốn dựa vào vận khí. Nếu như vận khí tốt, gặp phải là viện trưởng dạng này người, cái kia khẳng định là vô cùng may mắn. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải là đôi phu phụ kia như thế người, trên cơ bản chỉ có thể tự nhận không may. Đang tu dưỡng trong mấy ngày này, Lâm Phong mỗi ngày đều vấn an viện trưởng, đồng thời hỏi thăm hắn trừ viện dưỡng lao sự tình, còn có hay không hắn lo lắng tất cả mọi thứ. Đối với vị viện trưởng này nhân phẩm, Lâm Phong vô cùng kính nể. Bởi vậy hắn rất muốn giúp vị viện trưởng này. Viện trưởng nghe xong, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như nói trừ viện dưỡng lao sự tình, hắn lo lắng nhất cũng là cháu hắn. Hắn có một vị ca ca, rất sớm đã qua đời, chỉ lưu phía dưới một nam hài tử, cũng chính là cháu hắn. Đứa bé này từ nhỏ đã mất đi phụ thân, bị đả kích so sánh lớn, thường xuyên hiểu ý chí tinh thần sa sút, riêng là tại lúc thi đại học đợi, bởi vì áp lực rất lớn, tình thân xuất hiện lần nữa vấn đề, kết quả tự nhiên không có thi tốt, đây càng thêm đả kích hắn. Ở sau đó hơn 10 năm bên trong, hắn vẫn luôn rất tỉnh thần sa sút, công tác cũng không làm, lão bà cũng không tìm, hiện tại đều hơn 30 tuổi, vẫn là chẳng làm nên trò chống gì. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, rất có thể cô độc sống quãng đời còn lại, thậm chí lựa chọn hắn cực đoan đường. Viện trưởng năng lực có hạn, cũng vô pháp giúp được hắn quá nhiều. Hiện tại hắn càng ngày càng lo lắng, mình còn sống, còn có thể chiếu cố hắn một chút. Nếu như tương lai hắn không tại, người nào tới chiếu cố hắn đây? Chỉ có thành gia lập nghiệp, hắn nửa đời sau mới có thể có người chiếu cố. Bởi vậy hắn hiện tại rất muốn nhất làm liền là cho cháu hắn tìm lão bà. Nhưng rất đáng tiếc, cháu hắn điều kiện thực sự không tốt, không có tiền, không xe, không nhà, không có công tác dài đến cũng không tiện, mà lại người yếu nhiều bệnh. Nhiều như vậy thế yếu chung vào một chỗ, có thể nghĩ tìm đối tượng sẽ có nhiều khó khăn. Nhưng hắn lớn nhất giải cháu hắn, nếu như hắn có thể có cái nhà, hết thảy thì đều sẽ đổi mới. Đến thời điểm hắn nhất định sẽ nỗ lực công tác, làm một cái người chồng tốt cùng phụ thân. Mà lại cháu hắn nhân phẩm rất tốt, không có không tốt yêu thích. Điều kiện như vậy, mặc dù không có đầy đủ điều kiện vật chất, nhưng cũng đầy đủ chiếu cố tốt gia đình. Nhưng đáng tiếc, hắn nữ nhân không nghĩ như vậy. Bọn họ không thấy mình cháu trai có chút, hoặc là cảm thấy những thứ này không đủ. Bởi vậy cháu hắn hiện tại còn lẻ loi một mình. Mà hắn tâm nguyện lớn nhất cũng là để hắn lập gia đình. Nghe xong hắn nguyện vọng, Lâm Phong gật gật đầu. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua viện trưởng cháu trai, nhưng hắn theo viện trưởng bên này thì có thể xác định, cháu hắn người cũng sẽ không quá kém. Không phải người một nhà, không tiên một nhà cửa. Viện trưởng từ nhỏ đem cháu hắn nuôi lớn, tính cách cùng làm người khẳng định cũng rất giống như, cho nên là sai không? Đối với loại vấn đề này, Lâm Phong vẫn là có điều kiện giải quyết. Hắn có thể đi Lâm Tuyết trường học hỏi một chút, nhìn xem có hay không phù hợp. Muốn tìm lão bà vẫn là phải đi đại học tìm, chỗ đó nữ hải tử nhiều nhất, mà lại không có bị trên xã hội một số vặn vẹo cực đoan giá trị quan chỗ ô nhiễm, thích hợp nhất viện trưởng cháu trai. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong an ủi viện trưởng nói, ngươi không dùng vì sự kiện này lo lắng, ta sẽ vì ngươi nghĩ biện pháp, dùng không bao lâu, liền có thể cho ngươi tin tức. Viện trưởng nghe xong có chút kích động. Ngươi cứu ta một mạng, ta đã vô cùng cảm tạ, nếu như ngươi lại giúp cháu ta tìm đến lão bà, ta thật sự là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Lâm Phong vỗ vỗ viện trưởng tay. Ngươi vì những lão nhân kia, liền sinh mệnh đều có thể nỗ lực, ta giúp ngươi cháu trai tìm lão bà tính là gì, ngươi thật tốt dưỡng thương, ta hiện tại thì đi xem một chút. Nói xong, Lâm Phong cáo biệt viện trưởng, cùng Vương Đa Đa đi tới Lâm Tuyết trường học. Hiện tại Lâm Phong vẫn là trường học làm thêm giáo viên thể dục, cho nên hắn hiện tại ra vào trường học vô cùng thuận tiện. Nhìn thấy Lâm Tuyết sau, hắn đem tình huống cụ thể nói một chút. Lâm Tuyết cũng bị viện trưởng sự tích cảm động. Trường học của chúng ta nữ sinh còn thật rất nhiều, bất quá bọn hắn tuổi tác đều rất nhỏ, không rất thích học, ta ngược lại là có thể đi cùng chúng ta học tỷ hỏi một chút, những cái kia sau khi tốt nghiệp học tỷ có lẽ có phù hợp. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Những thứ này ngươi so với ta giải, vậy liền thoát khỏi ngươi. Lâm Tuyết bĩu môi. Ca, ngươi nói cái gì đó, cùng ta ngươi còn khách khí như vậy, ngươi chờ, ta cái này đến hỏi. Lâm Tuyết lập tức đi ra ngoài, tìm tới bạn học của nàng nhóm. Bạn học của nàng rất nhiều tính cách đều rất sáng sủa, xã giao rộng khắp, tìm tới một cái độc thân, điều kiện cũng không tệ lắm nữ hải tử không là rất khó. Lâm Phong chờ hơn một giờ, Lâm Tuyết rốt cục trở về. Ca, ta đã tìm được một cái phù hợp đối tượng, nàng là ta một vị học tỷ, tốt nghiệp đã rất nhiều năm, đến nay vẫn là độc thân, người vô cùng thiện lương. Tốt nghiệp về sau, một mực tại Sơn thôn làm dạy học, bất quá ta nhìn nàng ảnh chụp, người không phải rất xinh đẹp, dáng người cũng không được khá lắm, gia đình điều kiện cũng không tiện, hẳn là nông thôn, điều kiện như vậy ngươi thấy có được không? Lâm Phong nghe xong đối phương điều kiện, nhớ tới viện trưởng lời nói, viện trưởng lúc đó chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện, chỉ cần có thể cùng cháu hắn thật tốt sinh hoạt là được, hắn đều không trọng yếu. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn này, ngược lại là có thể thử một chút. Sau đó Lâm Phong gật đầu nói, có thể, thử một chút thì biết, ngươi nghĩ biện pháp cùng ngươi vị này học tỷ nói chuyện, để hai người bọn họ gặp một lần. Lâm Tuyết gật gật đầu. Nàng cái này đi an bài. Ca, ngươi làm sao đống nhiên làm lên bà mối, ngươi trước giống như chưa từng có làm qua dạng này sự tình. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười nói, ta đây cũng là không có cách nào là, vị viện trưởng kia nhớ thương nhất cũng là cháu hắn, ta nói muốn giúp hắn bận điệu, tự nhiên muốn giúp cháu hắn giới thiệu cái bạn gái. Lâm Tuyết cười một tiếng. Chính ngươi đều không có bạn gái, ngược lại là vì người khác bối rối, ngươi chừng nào thì có bạn gái a? Nghe đến nàng nói như vậy, bên cạnh Vương Đa Đa nhẹ nhàng khụ khụ. Ai nói ca ngươi không có bạn gái, hắn không có nói với ngươi sao? A, ta ca có bạn gái. Lâm Tuyết nghe vậy, lập tức một mặt hồ nghi nhìn về phía Lâm Phong. Chương 1191, một đôi trời sinh. Lâm Tuyết một mặt hồ nghi nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể nhẹ nhàng khụ khụ. Chúng ta trước không nói cái đề tài này, vẫn là trước nghĩ biện pháp cho ta nói người tìm đi, ta chuyện không sao cả. Lâm Tuyết nhìn đến Lâm Phong là cái biểu tình này, trong lòng liền càng thêm hiếu kỳ. Nàng não tử rất thông minh, rất nhanh liền đoán được cái gì. Nàng ca cái này khẳng định là có người tuyển. Mà vị này Vương Đa Đa tiểu thư, không có việc gì thì đi theo nàng ca bên người. Nếu như nàng ca có bạn gái lời nói, cái kia cơ bản cũng là nàng. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tuyết không khỏi cười cười. Nếu như hai người chỉ có thể tiến tới cùng nhau, cái kia vẫn là vô cùng không tệ. Có điều lúc này nàng còn không phải lúc nói sự kiện này, cho nên nàng lập tức dựa theo Lâm Phong ý nghĩ, đi liên hệ vị kia nữ học tỷ, mà Lâm Phong thì đi liên hệ viện trưởng cháu trai. Đối với giới thiệu đối tượng sự kiện này, hắn trước đó hoàn toàn không biết gì cả, mà lại cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn điều kiện này, muốn tìm được một cái phù hợp, thực sự không phải rất dễ dàng. Hiện tại Lâm Phong đột nhiên tới tìm hắn, để hắn có chút ngoài ý muốn. Các ngươi là? Lâm Phong tự giới thiệu mình, ta là người thúc thúc người quen, hắn hiện tại ở tại trong bệnh viện, ta hỏi hắn có cái gì tâm nguyện, hắn nói tâm nguyện lớn nhất cũng là có thể cho ngươi tìm cái bạn gái, cho nên ta thì tới tìm ngươi. Ta thúc thúc hắn nằm viện, hắn làm sao? Nghe đến chính mình thúc thúc nằm viện, đối phương rất gấp, mà lại thúc thúc hắn đều nằm viện, còn tại quan tâm hắn tình huống. Cái này khiến hắn vô cùng cảm động. Ngươi thúc thúc đã không có việc gì, hắn qua mấy ngày liền sẽ tốt, ngươi bây giờ muốn làm liền là đi cùng ta gặp cá nhân, ngươi xem một chút có thích hợp hay không. Đối phương nghe xong Lâm Phong lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút tự tê túi đầu xuống. Ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng vẫn là quên đi, ta điều kiện này, không nghĩ lấy có thể tìm đến lão bà. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong an ủi, khác nghĩ như vậy, ngươi có chút điều tự ti, tìm đối tượng trọng yếu nhất cũng là nhân phẩm cùng tính cách, chỉ cần hai người có thể phù hợp, hắn đều không trọng yếu như vậy, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Đối phương lại lộ ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói những thứ này ta cũng từng dùng nó tới dỗ dành qua chính mình, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc. Trong trường học thời điểm, những nữ sinh kia rất đơn thuần, còn tốt tìm một số. Đợi đến trên xã hội, những nữ nhân này đều rất hiện thực, tính cách cùng nhân phẩm có không thể làm cơm ăn, nhưng là không có phòng điểm này cơ bản thì không đùa. Cho nên ta đối ỉm nữ nhân đã không nhiều hứng thú lắm. Nghe đến hắn nói như vậy, Vương Đa Đa mở miệng nói, ngươi dạng này quá tiêu cực cực đoan. Ai nói trên xã hội nữ nhân đều hiện thực? Là, rất nhiều nữ hải tử đều rất vật chất, nhưng cũng là có nữ hải tử rất đơn thuần thiện lương. Vì chính ngươi ái tình, hôn nhân, gia đình, ngươi đi thử một lần không được sao? Vì cái gì như thế chán ngán thất vọng. Đối phương ngẩng đầu nhìn một chút Vương Đa Đa. Ngươi nói loại này nữ hải ở nơi đó a, ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hắn trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần nghi vấn. Vương Đa Đa hỏi ngược lại, nhìn ngươi bộ dáng, giống như không tin có dạng này nữ hài đúng không? Vậy ta hỏi một chút ngươi, một cái tốt nghiệp đại học nữ hài, theo thành thị chạy đến sơn thôn đi, ở nơi đó dạy mấy năm vùng núi bên trong tiểu bằng hữu, không vì bất kỳ vật gì, thì vì những tiểu hài tử kia có thể có học lên, dạng này nữ hài tử có đủ hay không đơn thuần thiện lương? Viện trưởng cháu trai nghe xong, trầm mặc. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, nếu quả thật có dạng này nữ hài, cái kia còn xác thực thẳng thiện lương đơn thuần. Vương Đa Đa gật gật đầu. Cô gái này chính là chúng ta muốn giới thiệu cho ngươi nữ hài, ngươi bây giờ có hứng thú gặp một lần à? Viện trưởng cháu trai lần này động tâm. Nếu như nàng thật là các ngươi nói dạng này, ta nguyện ý đi gặp nàng. Vậy thì tốt, ngươi nhanh thu thập một chút ta, đừng như vậy nết nhác xô đẩy, bằng không không ai có thể coi trọng ngươi. Đối phương không nói gì thêm nữa, lập tức trở về đi rửa mặt trang điểm một chút. Lần nữa ra đến thời điểm, so trước đó nhìn lấy thuận mắt một số, nhưng hắn bình thường cũng rất ít trang điểm, cho nên y phục đều không mấy món, mà lại đều là quần áo cũ. Vương Đa Đa bất đắc dĩ lắc đầu, dự định dẫn hắn đi mua mấy món. Rốt cuộc người dựa vào y phục, mặc nhìn một chút, cho người ấn tượng đầu tiên cũng sẽ tốt hơn. Nhưng Lâm Phong lại cảm thấy không cần thiết. Nữ hải kia tâm địa thiện lương, có thể đi trong sơn thôn dạy học, ngươi cảm thấy nàng sẽ quan tâm những thứ này mặc lấy phía trên đồ vật sao? Ta nhìn hắn dạng này rất tốt, một mạc chỉnh tề, cùng người khác vừa tốt một dạng. Vương Đa Đa nghe đến Lâm Phong nói như vậy, cũng chỉ đành làm thôi. Hai người lập tức mang theo hắn đi trường học, mà Lâm Tuyết bên kia cũng đem vị kia học tỷ cho ước đi ra. Gặp mặt về sau, song phương đều rất ngại ngùng, không nói gì. Lâm Phong ở giữa phụ trách giới thiệu. Sau đó, vị kia học tỷ mới bắt đầu nói chuyện. Nàng hỏi viện trưởng cháu trai một số cơ bản tin tức, cái sau từng cái thành thật trả lời. Sau đó hắn cũng lấy dũng khí hỏi mấy vấn đề. Vị này nữ học tỷ có thể hỏi hắn vấn đề, chứng minh nàng đối với mình vẫn có chút hứng thú, bằng không trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vậy hắn trong lòng dâng lên một số hy vọng. Tán gẫu qua vài câu sau, song phương biên được tự nhiên rất nhiều, nhưng sợ hãi hai người rất nhanh liền rơi vào xấu hổ, cho nên bọn họ còn là ở một bên giúp đỡ, giúp bọn hắn tìm đề tài. Cho chuyện một lát sau, nữ học tỷ hỏi một vấn đề. Ta hiện tại tại trong sơn thôn dạy tiểu hòa tử, đi qua mấy năm này ta phát hiện, chỗ đó thật sự là nghèo quá, chỗ đó hài tử cũng quá đáng thương. Bọn họ cha mẹ quanh năm bên ngoài, một năm mới có thể trở về một chuyến, nhà bọn họ lao nhân cũng cao tuổi, rất khó chiếu cố bọn họ, cho nên trường học là duy nhất có thể chiếu cố bọn họ địa phương. Nhưng trong này thật sự là quá lạc hậu, cơ hồ không người nào nguyện ý đến đó dạy học, trừ ta ra, còn có bản thôn một vị lao đại gia, hắn đã cao tuổi, dạy không mấy năm, nếu như ta cũng đi, bọn nhỏ việc học thì triệt để hoang phế. Chờ bọn hắn mở lớn, sẽ còn một dạng bần cùng lạc hậu, hắn hải tử sẽ còn đi đến bọn họ hiện tại đường, cho nên ta muốn một mực dạy bọn họ, thẳng đến bọn họ thi lên đại học mới thôi, khả năng này cần mười mấy năm 105. Chờ bọn hắn nhóm này hài tử lớn lên, thôn làng liền sẽ có đổi mới, dạng này mới có thể dần dần tốt. Nếu như ta muốn ở nơi đó nghỉ ngơi mười mấy năm, ngươi còn nguyện ý cân nhắc cùng ta ở chung một chỗ à? Hiện trường mấy người không có người nghĩ đến nàng có dạng này cách nghĩ, càng không có nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Lâm Phong nghe xong đều vì đó động dung. Đây thật là một cô gái tốt. 10.001. Vương Đa Đa cũng mặc cảm. Vị tỷ tỷ này nhân phẩm thật sự là quá xuất chúng. Nếu như nàng là nam nhân, nàng đều muốn đi dạng này nữ nhân làm lão bà. Mà viện trưởng cháu trai bên này, chết để bị nữ hài chấn kinh đến. Hắn hai mắt phát hồng, tựa hồ có nước mắt muốn lưu lại. Hắn ngừng lại một lát, sau đó không gì sánh được nghiêm túc mở miệng nói, "Ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, là ta thúc thúc nuôi ta lớn, nếu như không có ta thúc thúc, ta khả năng sống không tới hôm nay." Hắn cả một đời đều dùng tới chiếu cố những cái kia đáng thương lão nhân, ta rất sớm đã lập chí, muốn trở thành giống như hắn người. "Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta nguyện ý lập tức cùng ngươi đi, ngươi nói cái kia sơn thôn, cùng ngươi cùng một chỗ làm lão sư, cùng một chỗ cùng những hài tử kia lớn lên, ta đến trường thời điểm, học tập cũng không tệ lắm, riêng là khoa học tự nhiên, ta tin tưởng ta có thể trở thành một cái không tệ lão sư." Nghe đến hắn lời nói, nữ hài rất là vui mừng. Ta tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được, ngươi chính là ta một mực chờ đợi người kia. Lời này vừa nói ra, viện trưởng cháu trai nước mắt lưu lên lại. Giờ khắc này, hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn vốn cho rằng cả đời này đều sẽ không tìm được một cái phù hợp nữ hài. Chờ đợi hắn chỉ có thể là cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng không nghĩ tới, hạnh phúc đến đột nhiên như thế, tựa như một giấc mộng một dạng. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận à? Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cùng với Lâm Tuyết cũng bị hai người bọn họ cảm động đến. Hai người kia thật đúng là một đôi a. Lúc này Vương Đa Đa nhẹ nhàng khụ khụ. Lâm Tuyết lập tức ngầm hiểu, chỉ có Lâm Phong vẫn còn đang suy tư lấy cái gì. Chương 1192, dự trữ dự tài. "Ca, Đa Đa tỷ tìm ngươi có việc." Lâm Phong lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. "Chuyện gì a?" Vương Đa Đa trợn mắt chừng một cái. "Người qua đây liền biết." Sau đó ba người lập tức cùng rời đi. Cái này thời điểm, bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này đã không thích hợp. "Ca, ngươi làm sao cùng cái người gỗ một dạng, cái này đều không hiểu." Đến một bên, Lâm Tuyết có chút trêu chọc nói ra. Lúc này thời điểm Lâm Phong mới hiểu được hai người bọn họ vừa mới ý tứ. Hắn cười nhạt cười. "Ai nha, ta biết các ngươi là không muốn để cho ta làm bóng đèn, nhưng là ta nghĩ đến đều là chính sự a." "Cái gì chính sự a, ngươi nói nghe một chút." Một bên Vương Đa Đa cũng một mặt trêu chọc hỏi. Lâm Phong thành thật trả lời, hai người bọn họ nhân phẩm tự nhiên không nói, quả thực là một đôi trời sinh, bọn họ cùng một chỗ thực sự rất thích hợp bất quá, nhưng thực bọn họ không cần thiết cùng một chỗ đợi ở trong thôn, còn muốn nghỉ ngơi mười mấy năm, chúng ta có thể đầu tư một khoản tiền, đem đám con nít kia tiếp vào trong thành đến trường. Dạng này bọn họ cũng có thể trở lại bên này, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, phương pháp này ngược lại là rất tốt, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là qua mấy ngày lại nói, người ta vừa mới tìm tới tri kỷ, ngươi trực tiếp đem người ta cộng đồng lý tưởng làm cho không, ta cảm thấy đây là tại làm trở ngại chứ không giúp gì, vẫn là để người ta trước làm quen một chút ta, ngươi tại đưa ra người trợ giúp kế ho. Hạch. Nghe xong Vương Đa Đa kiến nghị, Lâm Phong cũng là gật gật đầu. Ta vừa mới cũng suy nghĩ sự kiện này, muốn hay không lập tức nói ra. Bên cạnh Lâm Tuyết cũng lắc đầu. Ta nhìn tốt nhất đừng, mà lại muốn chờ bọn hắn tại Sơn thôn đợi một đoạn thời gian sau lại nói, dạng này bọn họ mới có thể thật sự xác định đối phương có phải hay không nhất thời tâm huyết dâng trào, làm ra xúc động quyết định, nếu như là lời nói, vậy liền chứng minh thực bọn họ không phải một loại người, bọn họ cũng ở chung không bao lâu, nếu như sau cùng chứng minh không có vấn đề, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Lâm Phong cảm thấy hai người nói đều rất có đạo lý. Sau đó hắn gật đầu đáp ứng. Tốt à, vậy liền ấn các ngươi nói, trước để bọn hắn qua một đoạn thời gian khổ cực, khảo nghiệm bọn hắn một chút. Ba người đạt thành chung nhận thức. Sau đó cùng một chỗ trở lại gặp mặt địa phương. Lúc này viện trưởng cháu trai cùng nữ hải đã lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn đến bọn họ cái này lần gặp gỡ rất thành công. Đối với kết quả này, Lâm Phong cũng rất hài lòng. Tại Lâm Tuyết trợ giúp phía dưới, một lần gặp gỡ liền thành công. Lâm Phong đem nữ hải đưa về nàng chỗ ở, mà viện trưởng cháu trai cũng cùng Lâm Phong đi bệnh viện thăm hỏi viện trưởng. Biết được cháu mình bên này xem mắt thành công, viện trưởng tâm tình phi thường tốt. Cái này thương thế cũng trực tiếp tốt hơn phân nửa. Cháu hắn sự tình một mực là hắn lớn nhất mong nhớ. Hiện tại cuối cùng là có hy vọng. Thật sự là rất cảm tạ ngươi Lâm Ngự Y, vẫn là ngươi có năng lực, ta bận rộn nhiều năm như vậy đều không giải quyết sự tình, ngươi một ngày thì giải quyết. Đừng khách khí, ta cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng sự tình, ngươi thật tốt dưỡng thương, chờ ngươi khôi phục, ngươi cùng cháu ngươi cùng một chỗ chuẩn bị đằng sau sự tình. Thật tốt, ta nhất định tranh thủ mau chóng khôi phục lên. Lâm Phong cùng viện trưởng trò chuyện xong, trở lại chính mình y quán. Những ngày này hắn một mực miễn phí cho viện dưỡng lao đưa thuốc, dẫn đến hắn dược tài xuất hiện cũng không đủ cầu tình huống. Hiện tại hắn phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm thêm đến một số dược tài cung ứng. Giang Thành bên kia hắn dược tài đều là rất nhiều, nhưng lộ trình thực sự quá xa, vẫn đưa tới không tiện lắm, cho nên vẫn là đến tại địa phương nghĩ biện pháp. Bởi vậy Lâm Phong lần nữa nghĩ đến hắn vốn ban đầu phía trên, ra ngoài thu mua dược tài, loại phương pháp này mới là trực tiếp nhất. Bất quá lấy hắn thân phận bây giờ, chính mình đi thu mua dược tài hiển nhiên không tiện lắm, vẫn là phái người khác tương đối tốt. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Rất nhanh, hắn ngay tại y quán bên trong tìm tới một cái, đối phương đối dược tài vô cùng giải, mà lại đến từ nông thôn, điều kiện như vậy là thích hợp nhất. Lâm Phong nói rõ với hắn một chút tình huống, hắn cũng cảm thấy có thể. Sau đó Lâm Phong đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, vì có thể gia tăng hiệu suất, Lâm Phong cho hắn viết một chương danh sách, chỉ lấy danh sách phía trên dược tài. Hắn dược tài không thu, đối phương cầm lấy danh sách đi. Lâm Phong bên này thì tiếp tục suy nghĩ hắn biện pháp tìm kiếm dược tài. Dù cho thu mua thuận lợi, cũng chỉ ít cần phải mấy ngày thời gian, mà cái này hôm nay cần phải nghĩ một chút biện pháp mới có thể vượt qua. Sau đó hắn cùng đế đô các đại dược tài thương nghiệp cung ứng hỏi thăm một chút, bọn họ bên kia cũng không có hàng tồn. Hắn dược phòng ngược lại là có một ít, nhưng muốn theo trong tay bọn họ lấy thuốc, giá cả sẽ phi thường đắt đỏ. Nếu là như vậy lời nói, Lâm Phong miễn phí đưa thuốc kế hoạch liền không thể thực hiện. Cho nên hắn còn phải tiếp tục muốn hắn biện pháp. Rất nhanh, một cái dược tài lão bản cho hắn xách một cái đề nghị. Y học sẽ vì có thể bảo chứng dược phẩm khẩn cấp cung ứng, hội định kỳ định lượng dự trữ một số dược tài. Nếu như xuất hiện cái gì đột phát tình huống, mới có thể đem những dược liệu này lấy ra sử dụng. Lúc này cũng không có cái gì đột phát tình huống. Những dược liệu này ở vào để đó không dùng trạng thái. Nếu như Lâm Phong đi nghĩ một chút biện pháp, có lẽ thì có thể tìm tới đầy đủ dược tài. Nghe đến tin tức này, Lâm Phong cao hứng phi thường. Đây chính là hắn cần tin tức. Sau đó hắn lập tức cho Từ Trường Thiên gọi điện thoại. Trước kia Từ Trường Thiên mặt độ Lâm Phong yêu cầu đều là cầu được cứ thấy, nhưng lần này, hắn cũng hơi lúng túng một chút. Lâm Phong huynh đệ, lần này ta khả năng không thể giúp ngươi bận điệu, những dược liệu này là khẩn cấp dự trữ dược tài, mà lại cái này khẩn cấp, chỉ đến không phải người bình thường khẩn cấp, mà chính là những đại nhân vật kia khẩn cấp, nếu như muốn động những dược liệu này, cần bọn họ đồng ý mới được. Ta mặc dù là y học chiếu cố lo lên, nhưng tại trước mặt bọn hắn cũng chỉ là tiểu nhân vật, cho nên lần này ta thật bất lực. Nghe đến đó, Lâm Phong dĩ nhiên minh bạch, nguyên lai những dược liệu này là cho các đại lao chuẩn bị, có điều hắn cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ. Các loại Từ Trường Thiên nói xong, hắn tiếp tục nói, "Từ hội trưởng, ngươi yên tâm, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết đi tìm ai nói là được, cụ thể ta sẽ đi nói, không cần làm phiền ngươi." Từ Trường Thiên chần chờ một chút, đối Lâm Phong khuyên, "Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại, cái này đại nhân vật cũng khó mà nói lời nói, ta sợ hãi ngươi xin thuốc không thành, sẽ còn náo ra mâu thuẫn tới." Lâm Phong nghe vậy, lập tức chém đinh chặt sắt nói ra, "Bất luận là nhiều khó khăn gặm xương cốt ta cũng không sợ, ngươi cứ việc nói cho ta tốt." Gặp Lâm Phong cố chấp như thế, Từ Trường Thiên đành phải nói cho Lâm Phong một cái địa chỉ. Đồng thời hắn nhắc nhở, theo đạo lý, ngươi là không gặp được hắn, nhưng vì giúp ngươi, ta có thể sớm nói với hắn nói, hắn hẳn là sẽ đáp ứng gặp ngươi một mặt, đến thời điểm có thể thành hay không, thì xem chính ngươi, ta nhắc nhở một câu, bất luận có được hay không, đều muốn giữ vững tỉnh táo, không muốn đập vào đối phương. "Tốt, ta biết Từ hội trưởng, ngươi giúp ta liên hệ đi." Lâm Phong biết Từ Trường Thiên xưa nay làm người cẩn thận. Hắn rất sợ hãi chính mình đắc tội đối phương, xông ra cái gì hòa tới. Từ Trường Thiên rất nhanh cho đối phương đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Từ Trường Thiên lập tức lộ ra một cái tôn kính nụ cười. "Người tốt Lao tiên sinh, ta có một vị bằng hữu, muốn gặp mặt ngài một lần, ngài nhìn xem có thời gian không?" Điện thoại một đầu khác là cái Lao gia tử. Nghe đến hắn lời nói, đối phương có khàn khàn là thanh âm hỏi, "Cái gì người muốn gặp ta, hắn có chuyện gì?" Từ Trường Thiên thành thật trả lời, hắn là một tên ngự y, tên là Lâm Phong, hắn hiện tại cần một nhóm dược tài, nhưng trên thị trường không có phù hợp nguồn cung cấp, cho nên hắn muốn hỏi một chút ngài, chúng ta dự trữ đám kia có thể hay không lấy ra dùng, hiện tại đồng thời không có ích lợi ý đồ, nếu như có thể lấy ra là tốt nhất. Từ Trường Thiên cực điểm kiên nhẫn nói. Nhưng điện thoại một đầu khác lão đầu đã không kiên nhẫn. Mơ Mộng Hao Huyền, ngươi chẳng lẽ không biết món dược liệu này là làm gì sao, vậy mà có người dám đánh món dược liệu này chủ ý, ta nhìn hắn là chẳng sống. Nghe đến lời này, Từ Trường Thiên nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy. Trong lòng tự nhủ xong, cái này có thể đâm ra dối. Làm phát bực vị này lao thái gia, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Chương 1193, lão đại hâm mộ. Nhưng Lâm Phong bên này đi phi thường bình tĩnh. Hắn ra hiệu Từ Trường Thiên đưa điện thoại cho hắn. Từ Trường Thiên gặp phải loại tình huống này, cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể đem điện thoại cho Lâm Phong. Cầm điện thoại, Lâm Phong bình tĩnh nói ra, "Ngươi tốt lao tiên sinh, muốn vận dụng đám kia dược tài người chính là ta, nhưng ngài đừng vội nổi giận, chờ ta nói rõ công dụng, ngươi lại nổi giận cũng không mượn." Đối diện lao ra tử lạnh lùng hồi một tiếng. "Hả? Vậy ngươi nói một chút nhìn, ta xem một chút ta nghe xong vẫn sẽ hay không nổi giận." "Tốt, vậy ta đem tin tưởng tình huống nói cho ngươi nghe nghe." Nói, Lâm Phong đem viện dưỡng lao bên kia sự tình cho lão gia tử nói một lần. Đối phương nghe xong, có chút không dám tin tưởng. "Ngươi không phải là tại hốt du ta đi, ta làm sao lại không tin trời dưới đáy có thiện lương như vậy người?" Lâm Phong cười cười nói, "Lão gia tử, ta cái nào có lá gan dám lừa ngươi à, nếu như ngươi không tin lời nói, có thể tìm người đi viện dưỡng lao hỏi một chút, ta đã đem nơi này tất cả viện dưỡng lao đều đi một lần, bọn họ hiện tại nhiều nhận biết ta, ngươi khiến người ta vừa đi liền biết." Đối phương lạnh hừ một tiếng. "Không cần tìm người đi, ta lão đầu tử chính mình tự mình đi, nếu như ngươi nói không là thật, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi." Nói xong, lão nhân thì cúp điện thoại. Lâm Phong đem điện thoại trả lại Từ Trường Thiên. Cái sau có chút vì Lâm Phong lo lắng. "Ngươi xác định không có vấn đề?" Lâm Phong trùng điệp gật gật đầu. "Ngươi yên tâm, khẳng định không có vấn đề, ta nói đều là tình hình thực tế, không sợ hắn điều tra." Từ Trường Thiên chỉ có thể gật gật đầu. Hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể vì Lâm Phong cầu nguyện, không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bằng không lời nói, chọc giận vị lão gia kia, xác thực sẽ rất khó làm. Lâm Phong bên này ngược lại là không chút nào lo lắng, bởi vì hắn không thẹn với lương tâm. Theo Từ Trường Thiên bên kia trở về, hắn về đến nhà an tâm chờ tin tức, mà lão gia tử bên này, thật đúng là nói được thì làm được. Hắn mang người tự mình đi phụ cận mấy nhà viện dưỡng lao đi thăm viếng, vì có thể điều tra ra chân thật nhất tình huống. Bọn họ không có bại lộ chính mình thân phận, đồng hành người đều tận lực địa thấp. Đi tới viện dưỡng lao sau, bọn họ nhìn đến tất cả lão nhân đều vô cùng nhàn hạ, khí sắc xem ra cũng không tệ. Mà tại một bên khác, các công nhân chính đang gia tăng thời gian chế tạo phòng ở mới. Nhìn đến loại tình huống này, hắn tìm tới viện trưởng hỏi thăm một chút tình huống. Viện trưởng cũng thành thật trả lời, gần nhất có cái Lâm Ngự Y Y, chẳng những cho bọn hắn quyên tiền tạo mới viện dưỡng lao, mà lại còn cho bọn hắn lão nhân miễn phí chữa bệnh, thì liên dược tài đều là miễn phí cung cấp, có miễn phí dược tài cùng trị liệu. Những lão nhân này mới có thể như thế nhàn hạ khỏe mạnh. Lão nhân nghe xong, âm thầm gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Phong nói là thật, hắn còn rất đến quên tiền giúp đỡ. Đương nhiên, cái này một nhà xác minh là không đủ. Sau đó hắn lập tức lại tham viên mấy nhà. Kết quả được đến kết quả cũng giống nhau. Mỗi một nhà viện dưỡng lão đều đối Lâm Phong khen không dứt miệng, mang ơn. Cái này lão nhân triệt để không có hoài nghi. Ra viện dưỡng lão, hắn đối người bên cạnh nói ra, vậy mà thật có thiện lương như vậy người, mỗi nhà viện dưỡng lão đều đi quên tiền xem bệnh, nhìn đến cái này tiểu hóa tử nhân phẩm sát thực vô cùng xuất chúng. Đi theo người cũng biểu thị tán đồng. Đúng vậy à, thời đại này tất cả mọi người hướng tiền nhìn, đem tiền đem so với cái gì đều trọng yếu, cho dù là thân bằng hảo hữu, làm một điểm tiền, đều có thể huyên náo cả đòi không qua lại với nhau, liền xem như những người có tiền kia, cũng khắp nơi lòng tham không đủ, giàu còn muốn phong phú hơn, tình nguyện hoa mấy trăm ngàn mấy triệu mua một cái có hoa không quả hàng xa xỉ, cũng không xa cái kia ra mấy chục ngàn khối cứu tế một chút khó khăn người, mà người thanh niên này có thể làm ra. Nhiều như vậy việc thiện, thật sự là không dễ dàng. Mấy người tuy nhiên chưa thấy qua Lâm Phong, nhưng đối Lâm Phong đánh giá đều là nhất trí. Lão nhân gật gật đầu. Đã như vậy, hắn trước đó để cho ta giúp đỡ, ta chỉ có thể giúp hắn, không chỉ có như thế, dạng này người phẩm nhất lưu nhân tài, nhất định muốn được đến trọng dụng, nếu như vậy nhân tài không chiếm được trọng yếu, chính là chúng ta lớn nhất thất trách. Nói xong, lão nhân lấy điện thoại di động ra, cho Từ Trường Thiên đánh tới. Điện thoại lập tức liền kết nối. Tên tiểu tử kia sự tình ta đã xác minh, hắn không có nói láo, hắn là tốt lắm, những lão nhân này đều rất cảm kích hắn, đã như vậy, hắn cần dược liệu ta cũng đồng ý cho hắn, ngươi nói với hắn một tiếng đi. Từ Trường Thiên nghe vậy, nhất thời cao hứng trở lại. Rất đa tạ ngài, ta lập tức thì thông báo hắn. Từ Trường Thiên nguyên bản không có báo bao lớn hy vọng, nhưng không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà thật làm đến. Nhìn đến Lâm Phong là thật là có bản lĩnh, liền như vậy khó làm sự tình đều có thể làm được. Sự kiện này nếu như hắn đến làm, trên cơ bản không cách nào làm đến. "Đúng, ngươi đem hắn tin tức cặn kẽ cho ta, ta có thời gian muốn tìm hắn nói chuyện, ta hiện tại đối với hắn cảm thấy rất hứng thú." Từ Trường Thiên nghe xong, nhất thời hai mắt có chút tròn to. Lão gia tử này thân phận thế nhưng là quá cường đại. Hắn muốn cùng Lâm Phong gặp mặt, nói rõ hắn đã nhìn chúng Lâm Phong. Bằng không người bình thường căn bản không có tư cách cùng hắn gặp một lần, mà có thể cùng hắn gặp mặt người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trên cơ bản đều có thể lên như diều gặp gió. Cho nên hắn nghe đến tin tức này về sau, trong lòng lập tức vì Lâm Phong cao hứng trở lại. "Thật tốt, ngài yên tâm, ta lập tức núi an bài." Sau khi để điện thoại xuống, Từ Trường Thiên lập tức đem tin tức nói cho Lâm Phong. Đối với kết quả này, hắn ngược lại là không nhiều lắm ngoài ý muốn, bởi vì hắn tin tưởng, lão nhân kia bất luận là ai, đối với hắn chân thành và việc thiện, đều sẽ biểu thị chống đỡ. hiện tại quả nhiên đồng ý. Cái này cùng hắn muốn một dạng. Lâm Phong huynh đệ, ngươi lần này nhưng muốn phát đạt, lão gia tử chẳng những có thể lần đầu tiên đáp ứng ngươi điều kiện, còn muốn đích thân gặp ngươi một mặt, ngươi biết điều này có ý vị gì ạ? Ý vị như thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Mang ý nghĩa ngươi muốn lấy được trọng điểm dịu dắt, theo ta được biết, có thể bị lão gia tử này nhìn chúng ngươi, tương lai địa vị đều không dưới ta, dựa vào ngươi bản sự, tăng thêm lão gia tử coi trọng, dùng không bao lâu, ngươi khả năng liền trở thành ta cấp trên. Nghe đến mấy cái này, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Từ hội trưởng, ta cái này người nhàn vân giá hạ, đối với danh lợi sự tình đồng thời không có hứng thú, mà lại ngươi đối với ta có ơn chi ngộ, bất luận ta tương lai ngồi đến vị trí nào, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn là ta lãnh đạo. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, Từ Trường Thiên vô cùng cảm động. Lâm Phong huynh đệ, ngươi có thể nói như vậy ta rất cao hứng, nhưng cái kia bắt lấy kỳ ngộ vẫn là muốn bắt lấy, ngươi bây giờ khả năng còn không hiểu, nhưng tương lai liền sẽ hiểu, có một số việc không phải dựa vào tài hoa thì có thể làm được đến, nhất định muốn theo dựa vào địa vị mình, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, ngươi nhất định muốn trân quý, bằng không tương lai muốn liền không có. Đối mặt Từ Trường Thiên tận tình khuyên bảo thuyết phục, Lâm Phong cũng không tiện lại nhiều làm chối từ, bằng không thì lộ ra có chút không hiểu chuyện. Tốt, Từ hội trưởng, ta minh bạch ngươi ý tứ, thì theo lời ngươi nói làm, ta sẽ đi gặp vị lao gia kia, đồng thời biểu hiện tốt một chút, nhưng có thể lấy được cái gì thành quả ta liền không thể xác định, chúc ta may mắn đi. Từ Trường Thiên nghe vậy nhất thời cười. Lâm Phong huynh đệ, ta tin tưởng ngươi thực lực, nhất định có thể được đến lao gia tử coi trọng, ta chờ đợi ngươi tin tức tốt. Từ Trường Thiên lại bàn giao một số chi tiết sau, Lâm Phong để điện thoại xuống. Cũng không lâu lắm, Từ Trường Thiên thì phát tới một cái địa chỉ, đồng thời cảnh cáo hắn, cái này cái địa chỉ nhất định muốn giữ bí mật, không thể tiết ra ngoài, bởi vì đây là lão gia tử thường xuyên hoạt động địa chỉ, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ có đại phiền toái. Lâm Phong đem địa chỉ vững vàng nhớ kỹ về sau, tiện tay xóa bỏ, dạng này thì không sợ tiết lộ. Gặp mặt thời gian vào ngày mai, Lâm Phong hôm nay còn có thể làm điểm hắn, đến mức làm cái gì chuẩn bị, Lâm Phong cảm thấy không cần thiết, hắn không muốn đem sự kiện này làm quá tận lực, thuận tự nhiên là tốt. Ngày thứ hai, Lâm Phong dựa theo ước định sự tình xuất phát. Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong muốn ra cửa, hỏi hắn đi làm cái gì? Bởi vì muốn giữ bí mật, cho nên Lâm Phong đồng thời không có quá nhiều lộ ra. Chương 1194, thấy rõ thực lực. Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong thần thần bí bí, khinh thường nhếch môi. Không nói coi như, ta còn lười phải biết đây. Gần nhất nàng vừa mới kết giao mấy cái mới bạn thân. Hôm nay Lâm Phong ra ngoài, nàng vừa vặn đi cùng nàng mấy cái bạn thân chơi. Cho nên Lâm Phong một người lên xe, chạy tới gặp mặt địa phương. Lão gia tử chỗ địa phương ở vào Đế Đô thành bên ngoài, mà lại tại trên một ngọn núi. Mặc dù không có đến vị trí cụ thể, Lâm Phong cũng cảm giác được cái này lão gia tử không giống bình thường. Đồng dạng dám đem nhà nhìn thấy trên núi, đều không phải người bình thường. Hắn xem một đường tiến lên, rốt cục đi tới mục đích chỗ chân núi. Hắn vừa muốn tiếp tục hướng phía trước mở, đột nhiên đi tới hai tên ăn mặc đồng phục người, ngăn lại hắn đường đi. Nơi này không thể đồng hành, mời ngươi trở về. Hai người thần thái uy nghiêm cương nghị, trong ánh mắt mang theo vài phần sắc bén thần sắc. Không cần phải nói, Lâm Phong cũng biết bọn họ là thân phận gì. Nhìn đến lão gia tử này vẫn là cái thực quyền phái lão đại, hắn lập tức nói rõ thân phận cùng mục đích. Bên trong một người lập tức móc ra bộ đàm xác định một chút, sau đó mới thả Lâm Phong đồng hành. Có điều hắn không thể tự mình một người đi lên, nhất định phải có chuyên môn người tiễn hắn đi lên. Lâm Phong ở đây đợi một hồi, một cỗ da xanh xe dịp tới đem hắn nối liền núi. Tuy nhiên Lâm Phong đối với nơi này chưa quen thuộc, nhưng bằng hắn cường đại cảm giác lực, hắn phát hiện một việc, thì là phụ trách đón hắn người đang cố ý đường vòng. Rõ ràng có thể có thêm gần đường, nhưng đối phương lại không đi. Xe không ngừng nói lái, lượn quanh thật xa mới đến đỉnh núi. Đối với loại hành vi này, Lâm Phong cũng biết đối phương dụng ý, đơn giản là vì giữ bí mật, không muốn cho hắn biết lên núi tranh thức trên đường đi qua. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phong liền càng thêm hiểu kỳ. Lão già này đến tột cùng là thân phận gì? Chính tại Lâm Phong nghi hoặc ở giữa, bọn họ mục đích đã đến. Chỉ thấy tại phía trước rừng cây thấp thoáng phía dưới, xuất hiện một hàng biệt thự. Những thứ này biệt thự đều là độc lập tồn tại, sửa sang rất điệu thấp, nhưng lại cho người một loại rất uy nghiêm cảm giác. Những thứ này những cái kia phổ thông phú hào, cực điểm xa hoa biệt thự lớn có rất lớn khác biệt. Đến, phụ trách đưa đón Lâm Phong người từng trải chỉ nói hai chữ, sau đó xuống xe đem cửa xe mở ra. Lâm Phong nhìn xem xung quanh, cơ hồ không có bất kỳ cái ỷ mang tính tiêu chí công trình kiến trúc, thậm chí ngay cả tại cái kia cũng không biết, hiển nhiên đây là thiết kế tỉ mỉ qua. Lúc này, một cái thủ vệ bộ dáng người đi tới, chỉ dẫn lấy Lâm Phong đi về phía trước. Nhìn tình huống, nơi này là không cho phép tùy ý đi lại. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không hứng thú đi lại, cho nên hắn theo đối phương đi tới bên trong một gian biệt thự. Tại vào cửa trước đó, thủ vệ lấy ra chuyên nghiệp máy móc, tại Lâm Phong thân thể bên trên tiến hành nghiêm túc kiểm tra. Nhìn đến hắn hành vi, Lâm Phong không khỏi cười thầm. Nếu như hắn thật nghĩ mưu đồ làm loạn lời nói, dạng này kiểm tra là không hề có tác dụng. Rất nhanh, thủ vệ tại Lâm Phong trên thân kiểm tra đến khả nghi đồ vật. Hắn để Lâm Phong đem đồ vật lấy ra, bằng không không thể đi vào. Lâm Phong tiện tay sờ mó, chỉ thấy móc ra là một bộ ngân châm. Ta là một tên thầy thuốc, tùy thân mang theo ngân châm không quá phận à, thứ này ta không cho rằng có cái uy hiếp gì. Nhưng thủ vệ đi không cho là như vậy. Xin lỗi, bất luận cái gì khả năng gặp nguy hiểm đồ vật cũng không thể mang vào, cái này ngân châm ta trước thay ngươi bảo quản, đều ngươi đi ra ta sẽ trả lại cho ngươi. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong lại lắc đầu. Phần này ngân châm là một vị lão tiên sinh đưa cho ta, ta một mực đợi ở trên người, cho tới bây giờ không có rời đi ta cảm thấy không cần như thế, nếu như ta mang một bộ ngân châm các ngươi vị lão tiên sinh này đều sợ, ta nhìn ta vẫn là khác gặp hắn. Ngươi, thủ vệ chưa từng thấy qua giống Lâm Phong như vậy. Làm một bộ ngân châm, lại muốn từ bỏ quý giá như vậy cơ hội. Nhưng hắn thực sự không thể để cho Lâm Phong đem gặp nguy hiểm đồ vật mang vào. Bằng không ra vấn đề, hắn có thể không chịu nổi cái này trách. Ngay tại hắn khó xử thời điểm, cửa mịt rộ phồn đột nhiên truyền đến lão nhân thanh âm. Để hắn vào đi, hắn thích mang cái gì thì mang cái gì. Lúc này nói chuyện chính là lão nhân bản thân. Bọn họ nơi này có toàn thế giới làm tốt hệ thống theo dõi. Ngồi trong phòng, tùy thời có thể nhìn đến toàn bộ núi phía trên bất kỳ ngóc ngách nào. Từ khi Lâm Phong lên núi, hắn thì toàn bộ hành trình bị nhìn chăm chú lên. Nhìn đến hắn làm một bộ ngân châm lại muốn rời đi, lão nhân cảm thấy rất có ý tứ. Nếu như là người bình thường, dám như thế không phục quản giáo, tự nhiên là để hắn đi. Nhưng Lâm Phong khác biệt, hắn tính cách rất là khác biệt. Cái này khiến lão nhân có chút lau mắt mà nhìn, mà lại hắn tin tưởng, một cái có thể vì nhiều như vậy lão nhân không ràng buộc quyên góp, tận tâm tận lực thanh niên, cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Nghe đến hắn ra lệnh, thủ vệ không dám thất lễ, lập tức tránh đường ra. Lâm Phong sửa sang một chút y phục, nhanh chân đi vào trong phòng. Vừa đi vào đại sảnh, một cỗ uy nghiêm khí tức thì chạm mặt tới. Nơi này trang sức uy nghiêm đại khí, cho người một loại vô cùng không tầm thường cảm giác. Giống như vậy bố cục, hắn tại hắn địa phương còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Xuyên qua đại sảnh, là một đạo bích trướng, phía trên treo một bộ vô cùng bao la hùng vĩ tranh sơn thủy. Họa bên trong nội dung là một vòng hồng nhật từ từ bay lên, chiếu sáng sơn xuyên đại hà. Bên cạnh còn có một bài thơ. Cái này thơ là dùng thảo thư viết. Lâm Phong nhìn nửa ngày, cũng không thấy được ra viết đều là cái gì. Vòng qua bích trướng, phía trước là vỗ cao cấp ghế sofa. Lúc này có 5 người chính ngồi ở chỗ đó. Ngồi đang ngồi ở giữa là một vị lão giả. Còn lại người cũng đều có 40 tuổi lấy cao tuổi. 5 người đều là sinh thái uy nghiêm, xem xét cũng là người ở vị trí cao lâu ngày. Nhìn đến trung gian lão nhân, Lâm Phong suy đoán, hắn hẳn là tìm chính mình người từng trải. Mặc dù đối phương xem ra chí ít có 70 tuổi, nhưng không có bất luận cái gì dấu hiệu của sự già yếu. Trong ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần. Ngươi chính là Lâm Phong ngự ý à? Nhìn đến Lâm Phong đến, lão giả bình tĩnh nhìn miệng. Lâm Phong chậm rãi đi đến 5 người ngay phía trước, cao giọng hồi đáp, "Đúng." 5 người lập tức trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong. Riêng là bên trong một người nam nhân, hắn cùng hắn mấy vị tựa hồ có chút khác biệt. Hắn ánh mắt phảng phất có cảm nhận đồng dạng, liếc nhìn tại Lâm Phong trên thân lúc, vậy mà để Lâm Phong cảm giác được một cái vô hình uy áp. Lâm Phong nhất thời trong lòng hơi động. Đây là một vị cường giả, có thể mang đến cho mình uy áp người, thực lực không biết dưới mình, mà đối phương cái tuổi này, cùng vị trí, lớn xác suất là cao thủ. Lúc này hắn ngay tại thấy rõ Lâm Phong tu vi, nếu như Lâm Phong đạo hạnh không đủ, tất cả nội tình liền sẽ bị trong nháy mắt xem thấu. Bất quá Lâm Phong có bình sứ nhỏ tại thân, có thể tùy ý ẩn nặc chính giá mình tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể thấy được để cho mình tất cả tu vi toàn bộ biến mất, dường như phạm nhân đồng dạng. Cho nên hắn đồng thời không lo lắng đối phương xem kỹ. Nhìn một hồi, đối phương quả nhiên bị Lâm Phong chỗ che đậy, không có nhìn ra Lâm Phong bất luận cái gì tu vi. Hắn là lão gia tử quản gia, tự nhiên muốn phụ trách lão gia tử an toàn. Bên ngoài thủ vệ phụ trách kiểm tra đồng dạng uy hiếp, mà hắn phụ trách những cái kia đến từ tu hành người uy hiếp. Rốt cuộc người bình thường chỉ có thể dùng tầm thường vũ khí đên đả thương người, không có vũ khí, căn bản cũng không có uy hiếp. Nhưng người tu hành khác biệt, bọn họ phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, tầm thường thủ đoạn đều là kiểm tra không ra. Bởi vậy không muốn hắn lại đem một đạo quan đi qua hắn kiểm tra. Hiện tại đối Lâm Phong có thể yên tâm. Sau đó hắn cho lão gia tử nháy mắt. Lão gia tử cái này là tiếp tục nói, ngươi trước nói tình huống ta đã tự mình đi điều tra qua, ta hiện tại rất hiếu kỳ, ngươi tại sao phải làm những việc này, ngươi mắt là cái gì? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Lão Ngô lão cùng với người chi lão, ta làm những việc này cũng là nhìn những lão nhân kia đáng thương, những thứ này ở tại viện dưỡng lão bên trong lão nhân, hơn phân nửa đều là không có con cái người, bọn họ hiện tại một người sinh hoạt, vốn là lẻ loi hiu quạng, nếu như tại không có một cái nào an ổn sinh hoạt, bọn họ sẽ phi thường thống khổ. Cho nên ta muốn giúp bọn họ làm chút đủ khả năng sự tình, chí ít để bọn hắn sinh hoạt dễ chịu một số. Chương 1195, cứu trợ hội. 5 người nghe xong Lâm Phong lời nói, đều hài lòng gật gật đầu. Lâm Phong mới 20 tuổi ra mặt, lại có dạng này lòng dạ, thực sự quá hiếm có. Cùng hắn cùng niên kỷ người trẻ tuổi, còn tại suy nghĩ này làm sao chơi, làm sao cao hứng. Mà Lâm Phong lại có thể nghĩ tới những thứ này. Cái này đem Lâm Phong đột hiện vô cùng đặc thủ. Rất tốt, ngươi có dạng này cách nghĩ, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ, nhưng ngươi năng lực dù sao cũng có hạn, tức sử toàn lực đi trợ giúp người khác, cũng trợ giúp không bao nhiêu, ngươi nhất định phải nắm giữ một cái càng lớn thân phận, mới có thể đem ngươi muốn làm sự tình làm tốt. Như vậy đi, ta quyết định giúp ngươi một cái, ta cái này có một vị trí như vậy, đây là một nhà từ thiện tổ chức, mỗi năm đều có thể thu đến đại lượng từ thiện, dùng đến cứu tế đủ loại đặc thù đám người, tỉ như cô nhi, người tàn tật cùng người lớn tuổi. Nhưng rất đáng tiếc, đối mặt như thế tiền nhiều tiền, rất nhiều người đều chịu đựng không được dụ hoặc, trước mấy đời người quản lý đều nghĩ biện pháp đem những thứ này từ thiện cất vào túi tiền mình, dẫn đến những cái kia chân chính cần muốn trợ giúp người không chiếm được trợ giúp, cái này tạo thành rất xấu ảnh hưởng. Ta đã nghiêm trị bọn họ, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ác liệt ảnh hưởng đã tạo thành, rất nhiều người cũng không nguyện ý lại cho chúng ta quyên tiền, cái này dẫn đến những cái kia cần muốn trợ giúp người không có tiền tài nơi phát ra, đồng thời ta sợ hãi lần nữa phái đi người, cùng trước đó phạm nhân giống nhau sai lầm, muốn là như thế lời nói, chúng ta cái tổ chức này thì triệt để chơi xong. Cho nên ta hiện tại muốn cho ngươi đi tiếp thu cái tổ chức này, đệ nhất, ngươi bây giờ danh tiếng phi thường tốt, rất nhiều người đều biết ngươi việc thiện, nếu như ngươi có thể tiếp thu, sẽ cho mọi người một lần nữa dựng nên lòng tin. Thứ hai, nhân phẩm ngươi rõ như ban ngày, là thật làm việc thiện, mà không phải mua danh chủ tiếng, vì danh vì lợi, cho nên để ngươi tới đảm nhiệm cái tổ chức này người lãnh đạo, ta rất yên tâm. Đương nhiên, cái này cũng cần ngươi đồng ý, rốt cuộc loại sự tình này làm cũng là rất quan tâm phí sức, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nghe xong lão gia tử lời nói, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Nếu quả thật có một cái dạng này tổ chức, cái kia tự nhiên là phi thường tốt. Lão gia tử nói đúng, chính hắn lực lượng bất luận có bao lớn, chung quy là không đủ, nhất định phải mượn nhờ quần thể lực lượng mới có thể làm càng thật tốt hơn sự tình. Nếu như có thể tự thân nắm giữ từ thiện sử dụng, hắn có lòng tin làm được càng tốt hơn. Cho nên hắn thật có chút tâm động. Trước khi tới, Từ Trường Thiên thì nhắc nhở qua hắn, cái này lão gia tử năng lượng vượt qua Lâm Phong tưởng tượng, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, trên cơ bản đều có thể được đến đề bạt. Lúc đó Lâm Phong còn không tin, hiện tại đã tin, mà lại đối phương ra ánh mắt rất chính xác. Nếu như là cùng từ thiện hoặc là y học không quan hệ sự tình, đoán chừng Lâm Phong sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng đối phương đưa ra hoàn toàn là Lâm Phong cảm thấy hứng thú sự tình. Bởi vậy Lâm Phong xác thực tâm động. Một lát sau, hắn mở miệng hỏi, "Ta có thể hỏi một chút cái tổ chức này tên ít?" Lão gia tử thuận miệng nói, "Quốc tế cứu trợ hội, Hoa Hạ phân hội." Lâm Phong nghe xong, nhất thời trùng to mắt. Quốc tế cứu trợ hội là thế giới lớn nhất cứu trợ tổ chức, mà hắn tại các quốc phân hội cũng đều là bản quốc lớn nhất đại từ thiện tổ chức. Vốn cho là lão gia tử cho nó tổ chức là một cái đồng dạng tổ chức, kết quả không nghĩ tới lại là trọng yếu như vậy tổ chức. Cái này thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như là quốc tế cứu trợ hội vậy hắn thì rõ ràng lão gia tử vì cái gì làm như thế. Bởi vì hắn tại tin tức phía trên cũng nhìn qua một số tương quan phụ diện đưa tin. Những cái kia cứu trợ hội người quản lý, một mình lạm dụng từ thiện, thậm chí có thể cho mình tình nhân hoa. Mà tránh thức cần từ thiện, lại cần thông qua chấp nối mới có thể có đến. Mà lại được đến từ thiện lúc, bị cảm tạ cũng không phải quên tiền người, mà chính là những thứ này phụ trách cấp cho từ thiện người. Đây quả thực là hoang đường cùng cực. Bởi vậy cứu trợ hội danh tiếng rất xuống ngàn trượng. Rất nhiều người cũng không nguyện ý quên tiền, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình thành oan đại đầu. Bây giờ nghe lão gia tử nói như vậy, hắn cuối cùng là rõ ràng lão gia tử dụng tâm. Đây là muốn lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng, lại lần nữa để mọi người đối cứu trợ hội khôi phục lòng tin. Đối với dạng này sự tình, Lâm Phong còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vậy hắn suy nghĩ một lát sau, gật đầu đáp ứng. Nếu như ngươi thật nghĩ đem vị trí này giao cho ta, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử, không vì cái gì khác, chỉ vì trọng trấn mọi người đối cứu trợ hội lòng tin, đồng thời trợ giúp càng nhiều cần muốn trợ giúp người. Gặp Lâm Phong đáp ứng, lão gia tử lộ ra hài lòng nụ cười. Nếu như là người khác nói những lời này, ta một chắc chắn cho rằng hắn tại có hoa không quả, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra, ta cảm giác được ngươi là chân thành, rất tốt, đã như vậy, ta hiện tại tuyên bố, ngươi chính là cứu trợ hội tin nhiệm hội trưởng, ta lập tức phái người dẫn ngươi đi đưa tin, ngươi muốn lập tức nghĩ biện pháp, trọng chỉnh hư thối cứu trợ hội, để mọi người nhặt lại lòng tin, ta chờ mong ngươi biểu hiện, ta cảnh cáo cũng nói trước, nếu như ngươi làm không được khá, ta lúc nào cũng có thể sẽ để ngươi rời đi, nhân phẩm ngươi tất nhiên trọng yếu, nhưng muốn lãnh đạo một cái trọng yếu như vậy tổ chức, năng lực cũng là cực trọng yếu, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi lão gia tử, ta nhất định dốc hết toàn lực, nếu như ta làm không tốt, không dùng ngươi đến đuổi ta, ta chính mình rời đi. Tốt, có chí khí, vậy liền nhìn ngươi biểu hiện. Lão gia tử vỗ ghế dựa tay vịn, trực tiếp đứng lên. Sau đó đối với vừa mới vị kia thấy rõ Lâm Phong cường giả nói ra, ngươi tự thân dẫn hắn đi nhậm chức, nếu có người nào không phục, lập tức rõ ràng, không dùng đem bất luận cái gì thể diện. Vâng. Lão giả đáp một tiếng. Sau đó hướng Lâm Phong đi tới. Lâm Ngự Y, chúc mừng a, ngươi bây giờ là cứu trợ hội hội trưởng. Trước đó dẫn tiến ngươi là y học chiếu cố lớn lên từ trường tiên, y học sẽ cùng cứu trợ hội là đồng cấp, hiện tại các ngươi là cùng cấp, từ trường tiên sắp 50, mà ngươi chỉ có hơn 20 tuổi, tiền đồ vô lượng à. Lão giả lộ ra một cái chúc mừng nụ cười. Lâm Phong cũng là lễ phép cười cười. Ta làm vị trí này, không phải vì với A ganh đua so sánh, đơn thuần xuất phát từ công tâm, cho nên cùng từ hội trưởng có phải hay không cùng cấp, ta có bao nhiêu tuổi, thực ta cũng không để ý, vị trí này đối với ta mà nói, càng nhiều là trách nhiệm, mà không phải khoe khoang tư bản. Hừ hừ, tiểu tử ngươi rất biết cách nói chuyện sao, nhưng ta muốn nói với ngươi là người miệng hai tấm ra, phía trên môi đụng một cái hạ miệng ra, lời gì đều có thể nói được, nhưng tự thể nghiệm, năm này tháng nọ đi làm, còn có đứng trước các loại khiêu chiến, dụ hoặc, thống khổ, áp lực chờ một chút nan đề, đến thời điểm ngươi còn có thể làm được hay không, vậy coi như khó nói. Bất luận tiền đồ đều bao nhiêu khó khăn, ta đều biết toàn lực ứng phó. Đối với quản lý tốt cứu trợ hội sự kiện này, Lâm Phong vô cùng tin tưởng, cho nên nói chuyện cũng tự nhiên có lực lượng. Lão giả gật gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi nhậm chức. Lâm Phong quay người cùng lão gia tử cùng hắn ba người tạm biệt. Sau đó cùng lão giả cùng một chỗ xuống núi. Đi lên thời điểm, bọn họ lượn quanh rất nhiều đường, nhưng hạ lên thời điểm lại không có đường vòng. Đối với cái này Lâm Phong có chút không hiểu đối lão giả hỏi, ta nhớ được ta đến thời điểm, các ngươi người cố ý đường vòng, sợ ta cái ở nơi này địa hình, hiện tại ra ngoài thời điểm làm sao không lượn quanh. Lão giả cười cười nói, điều này nói rõ lão gia tử đã đối ngươi đầy đủ tín nhiệm, ngươi đến thời điểm, hắn không biết ngươi đến cùng như thế nào, cho nên tự nhiên muốn theo quy củ làm, nhìn thấy ngươi về sau, ngươi biểu hiện phi thường tốt, đến lão gia tử coi trọng, hắn liền cứu trợ hội đều có thể giao cho ngươi, tự nhiên đối ngươi yên tâm. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đạo lý ngươi cần phải hiểu. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn đến bình thường còn phải làm nhiều việc thiện, chuyện tốt làm nhiều, còn thật có thể có may mắn. Cứu trợ hội hội trưởng, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đó là nằm mộng cũng nhớ muốn vị trí. Vô số người chen vỡ đầu, đều muốn bợ đỡ được cái nào đó quyền quý, được đến cái này ngai vàng. Mà hắn thật sự là ra tại chính mình thiện tâm, trợ giúp những lao nhân kia, vì bọn họ làm một số đủ khả năng sự tình. Hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, kết quả lại đến lao gia tử nhìn chúng, đồng thời đem cứu trợ hội hội trưởng vị trí cho hắn. đây thật là đầy đủ thần kỳ. Nếu như bị người khác biết, đoán chừng tuyệt đối sẽ trở thành bàn tán sôi nổi đề tài. Sau khi xuống núi, lão giả mang theo Lâm Phong thẳng đến cứu trợ hội tổng bộ. Cứu trợ hội tổng bộ ngay tại Đế đô. Trở lại khu vực thành thị sau, tài xế thuần thục đi tới cứu trợ hội cao ốc phía dưới. Chỉ thấy cứu trợ hội cao ốc vô cùng khí phái, có thể so với khách sạn 5 sao. Nhìn đến dạng này tổng bộ, Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Một cái tổ chức từ thiện, có cần phải sửa sang như thế hào hoa à? Lão giả nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười cười. Đây đều là trước mấy cái nhậm hội trưởng lưu lại ký tác, bọn họ chịu đến từ thiện, chuyện thứ nhất cũng là đắp cao ốc, sửa sang văn phòng, còn lại tiền mới có thể lấy ra một bộ phận đi làm từ thiện. Lúc đó bọn họ liền đạt được rất nhiều người lên án, nhưng không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng, về sau bọn họ thì càng ngày càng phách lối, thẳng đến triệt để chọc giận lão gia tử, đem bọn hắn đều đưa tới ngục giam bên trong đi, nhưng những thứ này đều đã xây xong, cũng không thể mang ra à, cho nên liền tiếp tục dùng. Lâm Phong lúc này lại trong lòng cười thầm. Tuy nhiên không thể đem cao ốc mang ra, nhưng là có thể bán. Ở tại nơi này A Sa Hoa địa phương, làm sao có khả năng đi nghiêm túc làm từ thiện? Đều suy nghĩ làm sao hưởng phúc. Chờ hắn nhậm chức, chuyện thứ nhất cũng là đem nơi này cho bán, đổi một cái bình thường địa phương. Sau đó bán đi tiền cầm lấy đi làm từ thiện, dùng tại nó nên dùng địa phương. Chương 1196, bán tổng bộ. Lão giả mang theo Lâm Phong tiến cứu trợ hội tổng bộ. Bên trong người thấy lão giả tới, tất cả đều vô cùng kính nể. Cho là bọn họ đều rõ ràng, lão giả là thân phận gì. Lập tức đem các ngươi giám đốc điều hành đều kêu đến, ta có chuyện quan trọng muốn cùng bọn hắn tuyên bố. Công tác nhân viên không dám thất lễ, lập tức đi gọi người. Không lâu sau, tất cả giám đốc điều hành toàn bộ đi tới, không có một cái nào dám vắng mặt. Ngài có chuyện gì muốn tuyên bố? Bên trong một cái giám đốc điều hành thử thăm dò. Lúc này bọn họ nhìn xem xung quanh, trừ lão giả bên ngoài, cũng chỉ có Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong tuổi tác, hẳn là cũng thì 20 tuổi ra mặt, cho nên bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lão giả là muốn mạng người mới hội trưởng. Lão giả một mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi tiền nhiệm hội trưởng đã bị bắt đi bao nhiêu ngày? Bên trong một cái giám đốc điều hành hồi đáp, đã 3 tháng. Lão giả gật gật đầu. Đều nhanh 100 ngày, cũng nên có cái mới hội trưởng, ta hiện tại chính thức tuyên bố, vị này Lâm Ngự Ý, từ hôm nay trở đi thì là các ngươi tin nhiệm hội trưởng, các ngươi muốn toàn lực phối hợp hắn công tác, không thể có bất luận cái gì lãnh đạo, bằng không lời nói, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao, thậm chí có người a một tiếng. Bọn họ ánh mắt nhất thời tất cả đều tìm đến phía Lâm Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này, hắn mới bao nhiêu lớn a, coi như hội trưởng. Đúng vậy à, còn không có ta nhi tử lại đây, liền đến lãnh đạo chúng ta, đây là nghiêm túc à? Mọi người nhịn không được đưa ra nghi vấn, bởi vì Lâm Phong cái tuổi này, thực sự để bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận. Nghe đến bọn họ lời nói, lão giả trầm giọng nói ra, các ngươi cảm thấy hắn quá trẻ tuổi lại không được có đúng không? Vậy ta hỏi một chút các ngươi, trước mấy cái nhậm hội trưởng, cái kia không phải 50 tuổi trở lên, bọn họ xuống chẳng là cái gì, tất cả đều đi vào, đồng thời đối cứu trợ hội tạo thành ác liệt ảnh hưởng, tuổi tác có thể nói rõ vấn đề gì, ta nhìn tuổi còn nhỏ ngược lại tốt, tối thiểu còn có tấm lòng son, mà tuyển cái quá giả, đầy trong đầu đều là lợi ích tính kế. Tất cả mọi người bị nói á khẩu không tất trả lời được. Điểm này đến là thật. Bọn họ trước đó cái kia mấy cái nhậm hội trưởng sát thực bất tranh khí, hại đến bọn hắn hiện tại đều bị người chỉ điểm điểm. Lão giả liếc nhìn bọn họ liếc một chút sau, tiếp tục nói, ta vừa mới lời nói, chỉ là hy vọng các ngươi minh bạch, tuổi tác căn bản không phải trọng điểm, làm cái này hội trưởng, trọng yếu nhất là mới có thể cùng nhân phẩm, nói đến tài năng, các ngươi đều nghe nói qua Ngự Y à, cái này tiểu hòa tử, hơn 20 tuổi liền thành Ngự Y, mà lại là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Ngự Y, xin hỏi các ngươi người nào có thể làm được, nếu như các ngươi làm không được, có thể hay không chứng minh hắn năng lực đủ mạnh. Mọi người nghe vậy, đều rơi vào hai mặt hứng thú bên trong. Ngự Y bọn họ tự nhiên là biết, nếu như hơn 20 tuổi liền có thể làm Ngự Y, đó thật là quá kinh khủng. Bởi vậy bọn họ đối Lâm Phong trong nháy mắt kính nể lên. Lão giả nhìn đến bọn họ bộ dáng, tiếp tục nói, đây là hắn có thể, tuyệt đối là không có vấn đề, về phần người khác phẩm, kia liền càng không cần nhiều lời, lúc rảnh rỗi thời điểm, các ngươi có thể đi phụ cận bất luận cái gì một nhà viện dưỡng lao hỏi thăm một chút, hắn làm việc thiện, so với các ngươi chung vào một chỗ đều muốn nhiều. Cái này, mọi người lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ hiện tại còn cũng không biết Lâm Phong đến cùng làm cái gì, cho nên bọn họ cảm thấy lão giả nói có đúng hay không có chút khoa trương. Lão giả cũng nhìn ra bọn họ nghi vấn, hắn cũng không vội ở giải thích. Chỉ cần những thứ này người đi điều tra một chút, rất nhanh cũng sẽ bị Lâm Phong cảm động. Ta muốn nói đều đã nói xong, từ hiện tại chính thức tuyên bố, hắn thì là các ngươi mới hội trưởng, các ngươi muốn toàn lực phối hợp hắn công tác cùng điều chỉnh, nếu có ai dám không theo, hết thảy tự gánh lấy hậu quả. Theo lão giả nói xong, dưới đáy mọi người lặng ngắt như tờ. Bất luận bọn họ có thể hay không tiếp nhận kết quả này, hiện tại bọn hắn đều phải tiếp nhận. Lúc này bọn họ đều nhìn về Lâm Phong, bắt đầu phỏng đoán Lâm Phong đủ loại. Trước đó mấy cái nhậm hội trưởng đều xong đời, cũng không chỉ là chính bọn hắn không được, cùng những người này một số người có không thể thiếu quan hệ. Không có bọn họ ăn mòn, trước mấy cái nhậm hội trưởng cũng không thể nhanh như vậy đoạt lạc. Cho nên nơi này mới liền đổi mấy lần hội trưởng cũng không làm nên chuyện gì. Quan trọng nguyên nhân bệnh thực là bọn họ. Lòng tham lam rất nhiều người đều có, không chỉ là hội trưởng một người. Chỉ cần bọn họ chưa trừ diện, nguyên nhân bệnh liền sẽ không trừ tận gốc. Cho nên bọn họ hiện tại ý nguyên tặc tâm bất tử. Bây giờ thấy Lâm Phong tới, bọn họ nghĩ phải là Lâm Phong còn trẻ như vậy, khẳng định rất tốt hốt du, chỉ cần thoáng động chút thủ đoạn, liền có thể để Lâm Phong đi đến đường xưa. Bọn họ nghĩ như vậy, tâm lý lập tức thoải mái. Đồng thời đi đầu đối Lâm Phong biểu thị sôi động hoan nghênh, tranh thủ lưu lại mỹ hảo ấn tượng đầu tiên, tương lai thật là nhanh chóng tiếp cận Lâm Phong. Lúc này lão giả đã giúp Lâm Phong hoàn thành chính thức nhậm chức, chuyện còn lại thì giao cho Lâm Phong. Lớn như vậy một tổ chức, nhân viên bối cảnh rắc rối phức tạp, mà lại tệ nạn kéo dài lâu ngày đã lâu, Lâm Phong đến cùng có thể xử lý thành cái dạng gì? Hắn chỉ có thể dựa mắt mà đợi. Rất nhanh, lão giả rời đi công ty, tất cả mọi người cùng một chỗ tiễn hắn đi ra ngoài. Hồi đến đại sảnh về sau, lập tức có người mang Lâm Phong đi mới văn phòng. Lâm Phong đơn giản nhìn một chút, hội trưởng văn phòng quả thực lớn đến làm cho người giận sôi. Toàn bộ một tầng lầu cơ hồ đều là hắn văn phòng. Đây quả thực là cùng xa cực dục điển hình. Vì cái gì tu lớn như vậy văn phòng, người nào có thể giải thích một chút? Lâm Phong sau khi xem xong, quay người đối với sau lưng giám đốc điều hành nó hỏi. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không dám trả lời. Lâm Phong thấy thế, ngay sau đó điểm một cái. Đối phương sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Trong lòng tự nhủ vì cái gì chính mình xui xẻo như vậy, được tuyển chọn trả lời loại vấn đề này. Hắn chỉ có thể kiên trì giải thích. Chúng ta tiền nhiệm hội trưởng nói qua, làm từ thiện trọng yếu nhất cũng là lòng dạ cùng tầm mắt, chỉ có rộng lớn lòng dạ cùng rộng lớn tầm mắt mới có thể đem từ thiện làm tốt, cho nên hắn đem văn phòng tu rất lớn. Lâm Phong cười lạnh. Các ngươi văn phòng có phải hay không cũng rất lớn a? Mọi người dừng một chút, đều gật gật đầu. Bọn họ văn phòng mặc dù không có cái này lớn, nhưng cũng so bình thường văn phòng lớn hơn mấy lần. Lúc trước bọn họ người ít nhiều tiền, cao ốc lại đắp lớn như vậy. Nếu như không đem văn phòng xây đến lớn một chút, đoán chừng người đều ở không đầy. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Lâm Phong đột nhiên biến đến nghiêm túc lên. Chúng ta các ngươi chi trước hội trưởng đơn thuần là nói vớ nói vẩn, làm từ thiện trọng yếu nhất là nghiêm túc cùng phụ trách, dù cho thật cần lòng dạ cùng tầm mắt, cũng cùng văn phòng lớn nhỏ không quan hệ, bằng không đứng ở dưới lầu trên quảng trường văn phòng, chẳng phải là càng nhà rộng lớn, đây rõ ràng thì lung tung sử dụng từ thiện, dùng tại chính mình hưởng thụ. Mọi người bị nói cúi đầu xuống. Ngược lại không phải là bọn họ thật đều biết sai, mà chính là bọn họ không muốn tranh biện. Đây là bọn họ mặt đối thượng cấp cỏ trách lúc thói quen động tác, cũng có biết hay không sai không quan hệ. Lâm Phong liếc nhìn một vòng, lại nhìn lầu dưới một chút. Theo sau tiếp tục nói, hôm nay là ta nhậm chức ngày đầu tiên, chúng ta ở chỗ này triển khai cuộc họp a, thương lượng một chút cứu trợ hội tiếp xuống tới phát triển. Bên trong một cái giám đốc điều hành lập tức nhắc nhỏ, Lâm hội trưởng, ngươi vừa đến nơi đây, khả năng còn đối với chúng ta nơi này không quá quen thuộc, ta nhìn vẫn là chúng ta mang ngươi trước tiên ở tổng bộ đi loanh quanh, chờ ngươi quen thuộc, chúng ta bàn lại bước kế tiếp phát triển cũng không muộn. Kết quả Lâm Phong bên này lập tức lắc đầu. Không cần quen thuộc, nơi này đã không có quen thuộc tất yếu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lâm hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lâm Phong vừa tới đến công ty, sao có thể chưa quen thuộc tình huống đây? Mà Lâm Phong trả lời, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Ta nhìn nơi này quá mức hào hoa, quả thực cùng khách sạn 5 sao đồng dạng, ta có một ý tưởng, đem nơi này đổ ra, làm thành một cái chính thức khách sạn 5 sao, nơi này khu vực cùng sửa sang đều không có vấn đề gì, so rất nhiều khách sạn 5 sao còn tốt hơn, đến thời điểm khả năng có thể nóng nảy, nơi này kiếm được tiền, làm từ thiện, đánh vào chúng ta từ thiện tài khoản. A, ngươi muốn đem nơi này đổi thành khách sạn, vậy chúng ta đi cái nào văn phòng a? Mọi người nghe đến Lâm Phong nơi này đề nghị, tất cả đều mắt trợn tròn. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, cái này còn không dễ giải quyết chúng ta, ta xem một chút công ty nhân số, cũng không phải rất nhiều sao, cũng là khoảng 200 người, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể an làm cho chúng ta, ta mặc kệ chi trước hội trưởng là dạng gì, hiện tại nếu là ta lãnh đạo cứu trợ hội, ta chỉ muốn để cho các ngươi biết một việc, chúng ta là tới làm từ thiện, không phải đến hưởng thụ, nếu như tiếp nhận không, có thể lập tức rời đi, ta lập tức cho các ngươi làm thủ tục. Nhìn đến Lâm Phong là nghiêm túc. Có mấy cái giám đốc điều hành tiếp nhận không? Đây quả thực là làm ẩu, chúng ta một mực đều ở nơi này, hiển nhiên để cho chúng ta dọn đi, đây không phải nói đùa sao, còn muốn mở cái gì khách sạn, quả thực là hồ nháo. Không sai, quả thực là hoang đường lại buồn cười, chúng ta muốn đi lão gia tử chỗ đó phản ứng, người trẻ tuổi này thật sự là quá không đáng tin cậy. Nghe đến bọn họ ngôn luận, Lâm Phong lập tức phất phất tay. Có thể, các ngươi tùy thời có thể đi, ta không quan tâm, đi thôi. Chương 1197, đuổi việc thư ký. Nhìn đến Lâm Phong như thế không quan trọng, những thứ này người tâm lý thì càng khó chịu. Trong lòng tự đủ Lâm Phong thật sự là quá cuồng vọng. Không đem bọn hắn để vào mắt cũng coi như, thì liên cấp trên cũng không để vào mắt. Bọn họ ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, nhiều ít cũng có chút hậu trường. Tuy nhiên khả năng để Lâm Phong từ nơi này xéo đi, nhưng để hắn bị giáo huấn một chút vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Cho nên bọn họ đều lòng đầy căm phẫn dự định đi cáo trạng. Lâm Phong nhìn lấy bọn hắn mặt đen lên, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Mi tên này cũng là sớm nhất nhảy ra đau đầu. Bọn họ dám như thế khoa trương, tự nhiên là có hậu thiên, mà có hậu trường người, cơ bản đều không thế nào đàng hoàng. Bởi vì người khắp nơi có thế thì không sợ. Nếu có hậu trường, chính mình không làm chút gì lời nói, cái này hậu trường không phải là Bạch Hữu à? Cho nên Lâm Phong đã đem những thứ này người làm vì nhóm đầu tiên thanh lý đối tượng. Mà tại chỗ người khác cũng có rất nhiều đối Lâm Phong bất mãn, nhưng bọn hắn so sánh trầm ổn, dự định nhìn lại một chút tình huống. Lâm Phong hiện tại chỉ nói là nói, còn không có thật đi làm. Loại chuyện này há lại có thể dễ dàng như vậy nói làm liền làm, lớn xác suất đến sau cùng thì không phải. Bởi vậy bọn họ cảm thấy căn bản không dùng cùng Lâm Phong phân cao thấp. Lâm Phong khẳng định là không làm được, nhưng đáng tiếc, bọn họ nhìn sai Lâm Phong. Như là đã nói, Lâm Phong thì nhất định sẽ nói đến làm đến. Tuyên bố xong lớn nhất chuyện trọng yêu sau, Lâm Phong để những người này ai đi đường đấy. Sau đó hắn đi tới phòng làm việc của mình. Cái này văn phòng thực sự quá lớn, coi như ở bên trong chạy bộ đều có thể. Ngay tại lúc đó, còn có một vị xinh đẹp thư ký ở chỗ này. Lâm Phong hỏi thăm một số công ty tình huống cặn kẽ, kết quả nàng đều đáp không lên. Đối với trong công ty các loại nghiệp vụ, nàng cũng đa số không biết. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Loại trình độ này thư ký, đến cùng là như thế nào đi vào cái này cương vị, nhất định phải sa thải. Sau đó Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói ra, ta cảm thấy ngươi không rất thích hợp cái này cương vị, ngươi muốn là cùng ta làm thư ký, còn không bằng không có, cho nên ngươi minh bạch ta ý tứ đi. Thư ký nhất thời trợn to mắt, ngươi chẳng lẽ muốn khai trừ ta, ngươi không phải là chê ta không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt đi? Lâm Phong nghe vậy, nhất thời một mặt im lặng. Ta cái gì thời điểm nói qua những thứ này, ngươi không muốn chính mình đoán mò tốt ta? Thư ký lập tức một mặt không phục nói ra, cái kia là bởi vì cái gì? Lâm Phong cau mày một cái. Ta đều nói à, ngươi nghiệp vụ mức độ không được, thư ký là làm việc, kết quả ngươi phục vụ mức độ khả năng còn không bằng ta, ta muốn ngươi làm cái gì à? Thư ký bĩu môi nói, thì cái kia một ít chuyện, ta muốn làm, người nào làm không à, ngươi khẳng định là mình có thư ký, cho nên liền muốn đem ta đuổi đi, ở chỗ này, tìm thư ký cái nào có mấy cái là vì làm việc à, thật sự là rất là kỳ lạ, cái chỗ chết tiệt này ta đã sớm không muốn ốc, dựa vào ta điều kiện, nhiều đại lao bản ta tìm không thấy, cô nãi nãi ta còn không hầu hạ ngươi đây. Nói xong, thư ký đem chính mình công bài hái xuống, ngã tại Lâm Phong trên mặt bàn. Sau đó giẫm lên giày cao gót, phẫn nộ rời đi. Lâm Phong nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, quả thực dở khóc dở cười. Liên thư ký đều là như vậy thái độ. Trước mấy cái nhậm hội trưởng nếu có thể đem từ thiện làm tốt vậy liền quái. Đây đều là cái gì kỳ hoa a? Lâm Phong bất đắc dĩ dương dương khoẹt miệng. Sau đó bắt đầu chính mình chỉnh lý tư liệu. Trên mặt bàn bày đặt rất nhiều văn kiện. Từ khi tiền nhiệm hội trưởng bị mang đi, trải qua mấy ngày nay văn kiện đều chồng chất để ở chỗ này. Lâm Phong phải nắm chặt thời gian giải một chút tình huống. Nhìn một hồi, một cái giám đốc điều hành đi tới. Hắn là người chịu trách nhiệm sự tình. Vừa mới thư ký đi làm rời trước, hắn cảm giác được rất kinh ngạc, cho nên tới hỏi một chút Lâm Phong tình huống. "Ngươi, Lâm hội trưởng, làm sao đem thư ký cho sa thải?" Nghe đến hắn đặt câu hỏi, Lâm Phong không có ngẩng đầu, tiếp tục xem văn kiện. "Mức độ quá kém, thì tử, làm sao, có vấn đề gì không?" Lúc này Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Giám đốc điều hành lập tức lắc đầu. "Không có, không có, thư ký là vì ngươi phân phối, ngươi tùy thời có thể sa thải, nhưng là nhiều như vậy công vụ, ngươi một người xử lý đến qua tới à?" Lâm Phong nghe vậy cười cười nói, "Theo đạo lý, các ngươi mấy vị giám đốc điều hành đều là ta trợ thủ, có mấy người các ngươi tại, ta không dùng thư ký cũng có thể ứng phó đến, chúng ta sự vụ thực cũng không có nhiều như vậy, không cần giống những cái kia xí nghiệp một dạng, mỗi người đều có cái kia thư ký, các ngươi có thư ký à?" Giám đốc điều hành nghe xong, sững sờ báo. Một chút, sau đó gật gật đầu. "Có, bộ môn lãnh đạo lấy phía trên đều có thư ký. Đều sa thải, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không còn phân phối thư ký, tất cả công tác chính mình tới làm, thực sự bận không qua nổi, tìm nhân viên văn phòng đi làm, ta nhìn công ty chúng ta rất nhiều người, nhất định có thể giải quyết được." Cái này, giám đốc điều hành triệt để ngốc. Lâm Phong cái này vừa đến, chẳng những muốn mua cao ốc đổi chỗ, còn muốn đem bọn họ thư ký đều cho tử. Những thứ này thư ký đều là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, đối với bọn họ sống thế nào a? Nhìn đến hắn nửa ngày không có lên tiếng, lập tức lần nữa nhìn về phía hắn. "Thế nào, có vấn đề gì không?" Giám đốc điều hành có chút khó khăn nói ra, "Chuyện này là không phải thương lượng với mọi người một chút mới quyết định, ta sợ mọi người nhất thời không cách nào thích ứng, dẫn đến công tác hiệu suất hạ xuống." Lâm Phong cười nhạt một cái nói, "Những công việc này vốn là cái kia chính bọn hắn làm, kết quả mỗi người bọn họ cũng đều tìm cái kia thư ký, đem đại bộ phận công tác giao cho thư ký đi làm, nếu như là như vậy lời nói, còn muốn bọn họ làm gì chứ? Ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, nếu như lưu lại thư ký, các ngươi liền rời đi, nếu như các ngươi không muốn đi người, liền để thư ký rời đi." Nói đến đây, Lâm Phong ngừng dừng một chút. "Đương nhiên, còn có con đường thứ ba, thì là các ngươi liên hợp lại, để cho ta rời đi, ta đi, hết thảy thì khôi phục nguyên dạng." Giám đốc điều hành nghe xong nuốt từng ngụm nước. Lâm Phong làm sao đem hắn tâm lý lời nói ra? Hắn vừa mới nghe được Lâm Phong quyết định lúc, cũng là nghĩ như vậy. Đuổi đi thư ký, đây quả thực là muốn mạng bọn họ một gốc. Bọn họ đây là vô pháp tiếp nhận, mà Lâm Phong bên này lại rất kiên quyết. Biện pháp duy nhất cũng là đuổi đi Lâm Phong. Lâm Phong đi, cái gì thì khôi phục như thường. Kết quả không nghĩ tới Lâm Phong chính mình nói ra phương pháp này, hắn khó tránh khỏi có chút giật mình. Nhìn đến Lâm Phong còn rất có tự mình hiểu lây. Đương nhiên, hắn không thấy được là đây là Lâm Phong tuyệt đối tự tin. Đã hắn có thể đem con đường này nói ra, thì chứng minh hắn hoàn toàn không sợ. "Ngươi lập tức thông chi một chút đi thôi, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng." Lâm Phong nhìn đến giám đốc điều hành nửa ngày không nói lời nào, tự nhiên biết khác ý nghĩ, cho nên cũng không còn đối với hắn nhiều lời. Giám đốc điều hành chỉ có thể trong lòng thầm hận đi ra ngoài, đem tin tức này nói cho tất cả mọi người. Cái này giám đốc điều hành nhóm có thể vỡ tổ. Lâm Phong vừa tới đến, liền vị trí đều ngồi chưa nóng, thì liên tiếp tiếp xúc động đến bọn hắn lợi ích, cái này thật sự là thật không có đem bọn hắn để vào mắt. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bởi vậy trực tiếp nhảy ra phản đối Lâm Phong người lại tăng thêm một nhóm. "Ta là nhìn ra, có hắn tại, chúng ta không có kết cục tốt, nhất định phải thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, theo hắn đến cá chết rách lưới, bằng không hắn qua không đem chúng ta để vào mắt." "Không sai, cứu trợ hội cũng không phải là một mình hắn nói tính toán, hắn hoàn toàn không quan tâm chúng ta ý kiến, nói muốn dọn nhà thì dọn nhà, nói muốn đổi việc chúng ta thư ký thì đổi việc, đem nơi này làm hắn nhà à, chúng ta lập tức liên danh đi tìm lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi, nếu như không để hắn nhận lầm, chúng ta thì tập thể từ trước, cứu trợ hội rời đi chúng ta thì triệt để tê liệt, ta nhìn hắn một cái chỉ huy một mình làm thế nào sự tình, đến thời điểm lãnh đạo khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tất nhiên nghiêm trị hắn, thậm chí để hắn xéo đi." "Nói không sai, là thời điểm để hắn nhận thức một chút chúng ta lợi hại." Mấy người kích động một phen, không ít người đều thêm vào bọn họ, nhưng đại đa số vẫn là không có tham gia. Rốt cuộc tuyệt đại đa số người là không có thư ký. Sa thải thư ký sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí bọn họ còn trong bóng tối chống đỡ. rốt cuộc bọn họ không có đồ vật, cũng không hy vọng người khác có. Đến mức dọn nhà sự tình, bọn họ mặc dù nhiều đếm đều không ủng hộ. Nhưng bây giờ cục thế còn không công khai, bọn họ cũng không dám lung tung đứng đội. Càng là lớn địa phương, càng là nhân tâm phức tạp, quan hệ phức tạp. Bọn họ trải qua quá nhiều chuyện. Lâm Phong tuy nhiên nhìn lấy tuổi trẻ, tính cách cũng lỗ mãng, nhưng bọn hắn đổi cái góc độ suy nghĩ, dạng này người có thể được an bài đến nơi đây, bối cảnh khẳng định không nhỏ. Cho nên tại không có làm rõ ràng tình huống trước đó, bọn họ còn là không muốn mạo muội loạn động, bằng không hối hận thì muộn. Mà mấy cái kia muốn đi cáo trạng người, nhìn đến bọn họ bộ dáng, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Các ngươi thật sự là đầy đủ sợ, thì các ngươi dạng này, bị người khi dễ chết cũng xứng đáng. Mọi người cơ bản đều không có phản bác. Cái này thời điểm nói cái gì đều quá sớm. Chờ bọn hắn muốn là thất bại. Bọn họ đang tố khổ cũng không muộn. Rất nhanh, bọn họ thì cùng rời đi công ty, ngồi lên xe đi cáo trạng. Đến mức đi nơi nào tìm ai đi cáo trạng, Lâm Phong hoàn toàn không biết. Lúc này Lâm Phong đứng tại trước cửa sổ, nhìn đến bọn họ ly khai phương hướng, nhịn không được cười cười. Xem ra chính mình muốn thanh lý nhân số lại tăng thêm. Trước 1198, chỗ dựa mất linh. Trước đó Lâm Phong còn đau đầu, rốt cuộc muốn thanh lý người nào? Rốt cuộc hắn trước đó đối với nơi này tình huống không hiểu, ai là người tốt người nào là người xấu hắn cũng không biết. Không có nghĩ tới những người này như thế không giữ được bình tĩnh, nhanh như vậy thì chính mình nhảy ra. Vậy cũng không cần khách khí, nếu như bọn họ cáo trạng không thành công, lúc trở về cũng là bọn họ thất nghiệp thời điểm. Lâm Phong nhìn xem thời gian, nay trời đã không sớm, hắn cũng nên trở về. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Sau đó hắn rời đi công ty, về đến nhà. Mà một bên khác, những thứ này người cùng đi đến bọn họ muốn tìm lãnh đạo nhà. Nhìn đến bọn họ nhiều người như vậy tới, lãnh đạo tự thân tiếp đãi bọn hắn. Nhìn thấy lãnh đạo thời điểm, bọn họ lập tức đau Trần Lâm Phong đủ loại không phải, thậm chí còn tiến hành một phen thêm mắm thêm muối. Mục đích cũng là để lãnh đạo đối Lâm Phong sinh ra phản cảm, sau đó đi giáo huấn Lâm Phong. Thế mà kết quả đi vượt quá bọn họ tất cả mọi người dự kiến. Lãnh đạo là mặt đen lên nghe xong bọn họ giảng thuật. Chờ bọn hắn giảng xong, lãnh đạo trầm giọng nói ra, các ngươi nói sự tình ta đều giải, ta cảm thấy hắn lần này làm không có vấn đề gì, cứu trợ hội người nhiều hơn việc, căn bản không cần thiết dưỡng nhiều người như vậy, sẽ rất một số cũng tốt, hiện tại quyên góp lượng vốn là giảm bớt rất nhiều, giảm ít một chút không tất yếu người, có thể thật to giảm bớt áp lực, tiết kiệm tiền tài sử dụng. Đến mức dọn nhà, cái lựa chọn này ta càng thêm đồng ý, các ngươi cái kia tòa nhà cao ốc, một mực bị người lên án, nhìn thấy các ngươi ở tại như vậy địa phương tốt, người nào còn nguyện ý cho các ngươi đi quên tiền, tại tăng thêm các ngươi bên người mỗi cái theo một cái xinh đẹp thư ký, đừng nói là để bọn hắn quên tiền, cũng là bình thường nhìn thấy các ngươi đều sẽ cảm giác đến ghen ghét. Cho nên Lâm hội trưởng hai chiều vô cùng chính xác, trực tiếp cắt chuẩn vấn đề muốn hại, nói chúng tim đen, mà lại hắn rất có bá lực, làm người khác nên làm đi không dám làm sự tình, cho nên ta là vô cùng chống đỡ hắn, ta cũng hy vọng các ngươi có thể chống đỡ hắn. Cái này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bình thường một mực cho bọn hắn làm hậu trường lão lãnh đạo cái này là làm sao? Quả thực cùng biến một người một dạng. Hoàn toàn là hướng về Lâm Phong nói chuyện. Lãnh đạo, ngươi là nghiêm túc à? Bọn họ có chút không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, các ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta không phải nghiêm túc, ta vừa mới đang làm gì? Lão lãnh đạo xem ra có chút tức giận, một mặt nghiêm túc nhìn lấy bọn hắn. Cái này, mọi người lẫn nhau nhìn xem, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không có lão lãnh đạo chống đỡ, vậy bọn hắn còn thật xong đời. Bằng lấy thực lực bọn hắn căn bản là không cách nào cùng Lâm Phong đối kháng. Mà lúc này lão lãnh đạo trong lòng cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Vừa mới lời nói thực hắn nói rất trái lương tâm. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ đứng tại những thứ này người bên này. Nhưng lần này không giống nhau. Lâm Phong được đến tầng cao nhất toàn lực ủng hộ. Hắn cũng là lúc đó hiện trường năm người một trong. Đối toàn bộ quá trình nghe rõ ràng. Bởi vậy hắn làm sao có khả năng ở thời điểm này trợ giúp những thứ này người đối kháng Lâm Phong đây? Đương nhiên, những lời này hắn là không tiện nói, cho nên chỉ có thể nói một số xinh đẹp lời nói. Một lát sau, hắn tiếp tục nói, không phải liền là chuyển cái nhà, đuổi việc cái kia thư ký sao? Trước đó các ngươi không có ở tại nơi này cái trong cao ốc, không có thư ký sự tình, các ngươi sống thế nào, cũng không phải là ngày tận thế, các ngươi đều trở về đi, ta hờ vọng các ngươi có thể toàn lực phối hợp Lâm hội trưởng công tác, đem từ thiện công tác làm tốt, về sau dạng này sự tình, các ngươi cũng không cần tới tìm ta. Mấy người mặt trong nháy mắt đổ xuống tới. Như thế thật giống như đột nhiên mất đi thân nhân đồng dạng. Cái này xấu hổ. Bọn họ tràn đầy tự tin làm lấy như vậy nhiều người mặt đến tìm lãnh đạo giúp đỡ. Kết quả Lâm Phong lại là chống đỡ Lâm Phong. Cái này để bọn hắn trở về nói như vậy a? Mà lão lãnh đạo hơi không kiên nhẫn. Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng muốn nghỉ ngơi, các ngươi đều trở về đi. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể xám xịt trở lại công ty. Nhìn đến bọn họ ủ rũ bộ dáng, mọi người trên cơ bản đã biết kết quả. Sau đó hào hào bắt đầu giễu cợt cười rộ lên. Nhìn đến bọn họ trước đó không có loạn theo phong trào là hoàn toàn chính xác. Những thứ này người như cha mẹ chết, mặt ủ mày trao về nhà. Ngày thứ hai, Lâm Phong thật sớm đi tới công ty, mở cái thứ nhất sớm họp. Bởi vì hôm qua thất bại, những cái kia thất bại giám đốc điều hành cũng không quá có tinh thần. Rốt cuộc loại đả kích này, đối luôn luôn tự tin bọn họ, tạo thành rất lớn thương hại. Lâm Phong bên này lại là vô cùng tinh thần sung mãn. Hắn chính thức đem hôm qua hai cái quyết định tuyên bố ra. Vì để cứu trợ hội càng tốt hơn phát triển, khôi phục nó nên có bộ dáng, ta quyết định đem tổng bộ di chuyển đến hắn địa phương đi, vị trí cụ thể ta đã tìm xong, một hồi sẽ mang bọn ngươi đi. Trừ cái đó ra, tất cả tư nhân thư ký đều bị đuổi việc, bên trong năng lực khá mạnh có thể lưu lại, tổ kiến thư ký phòng, vì toàn bộ công ty phục vụ. Nghe đến Lâm Phong liền địa phương đều tìm tốt. Mọi người hơi kinh ngạc. Nhìn đến Lâm Phong đến có chuẩn bị a. Bằng không làm sao có khả năng tìm đến nhanh như vậy? Lâm Phong liếc nhìn liếc một chút toàn trường, mở miệng hỏi, các người đối với hai cái này quyết bình tĩnh có ý kiến gì không? Giám đốc điều hành nhóm nghe xong lời này, cái mũi đều sắp bị tức điên. Bọn họ đương nhiên là có ý kiến, hơn nữa còn rất lớn. Chỉ là bọn hắn hậu trường không có, không dám nói mà thôi. Nhìn đến bọn họ đều không ra tiếng, Lâm Phong cười cười, các ngươi không nói lời nào thì đại biểu đồng ý, ta hiện tại chính thức tuyên bố, hai cái này quyết định chính thức thông qua, từ giờ trở đi, chúng ta lập tức bắt đầu dọn nhà. A, hiện tại thì chuyện. Tại chỗ người đều một mặt giật mình nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ biết Lâm Phong làm việc rất kiên quyết, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy đi. Lâm Phong cười cười nói, việc này không nên chậm trễ, cho nên nhất định muốn nhanh, tranh thủ trong vòng 3 ngày xong xuôi, không có cái mới hoàn cảnh, liền không có mới tâm tình, sao có thể cải biến quá khứ trạng thái đây, mọi người đừng thất thần, hồi đi thu dọn đồ đạc đi. Nói xong, Lâm Phong đứng người lên, rời đi phòng họp. Thời gian này quả thực không có cách nào qua. Các loại Lâm Phong sau khi đi, một cái giám đốc điều hành nhất thời lớn tiếng phàn nàn nói, kết quả không đợi người khác đáp lại, chỉ thấy Lâm Phong thò đầu ra tới. Ta liền biết, có người hội phàn nàn, ngươi rất không may, bị ta phát hiện, ngươi lập tức đi thu dọn đồ đạc, nhưng không phải cùng chúng ta cùng một chỗ dọn nhà, mà chính là về nhà, ngươi bị đuổi việc. Vừa mới vị kiết nhưng giám đốc điều hành nhất thời như bị sét đánh. Tại chỗ ngốc. Ta phạm cái gì sai, ngươi muốn đuổi việc ta? Lâm Phong mỉm cười. Ta vừa mới hỏi các ngươi có ý kiến gì hay không, các ngươi đều không lên tiếng, hiện tại ta đi, ngươi nói thời gian không có cách nào qua, loại người như ngươi ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ, vô cùng chán ghét, mà lại trên người ngươi tràn ngập phụ năng lượng, không thích hợp lưu tại nơi này, những lý do này đầy đủ hả? Cái này, giám đốc điều hành nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn thật nghĩ cho mình một bạt tai. Vì cái gì thì miệng hắn như thế thiếu, nhanh như vậy đây? Hắn lo lắng nhìn về phía người khác, tựa hồ tại hướng những thứ này người cầu cứu. Nếu như bọn họ có thể cùng Lâm Phong văn mại, có lẽ hắn còn có chuyện cơ. Nhưng đáng tiếc, không có người hội xin tha cho hắn. Những thứ này người mỗi cái đều đang giả chết, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy một dạng. Bình thường bọn họ tại uống rượu với nhau khoác lác thời điểm, dường như thân như huynh đệ, nhưng đến thời khắc mấu chốt, mới phát hiện bọn họ đều là xã giao ngoài đời. Các ngươi, ai? Gặp những thứ này người thờ ơ. Sau cùng hắn chỉ có thể khí dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng rời đi phòng họp. Đi tới cửa lúc, hắn hung hăng chừng Lâm Phong liếc một chút. Đến cái này thời điểm, hắn cũng vô pháp cố kỵ. Ngươi làm như vậy chẳng mấy chốc sẽ đem cứu trợ hội phá đổ, đến thời điểm làm người người oán trách, ngươi cũng phải rời đi, đến thời điểm ta không chừng sẽ còn lại trở về đây, làm sao chạy lấy nhìn. Nói xong, đối phương nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Lâm Phong nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, khinh thường cười cười. Nam mơ, còn lại người mặc dù không có bị đuổi đi, nhưng cũng không dám lại lung tung tàu nhỏ, bằng không thật có thể sẽ bị đuổi đi. Tuy nhiên bọn họ đối tình huống bây giờ rất bất mãn, nhưng đây chẳng qua là miệng phía trên nói một chút. Trên thực tế, bọn họ biết cứu trợ hội đãi ngộ tốt bao nhiêu. Rời đi nơi này, bọn họ còn đi đâu đi tìm tốt như vậy địa phương đây? Bởi vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn tạm thời ở nút, chờ đợi phù hợp thời cơ. Rất nhanh, toàn bộ cứu trợ hội đều động lên đến. Tất cả mọi người tại thu dọn đồ đạc. Chỉ bất quá có ít người thu dọn đồ đạc là vì dọn nhà, có ít người thì là vì về nhà. Từng chiếc xe vận tải rất nhanh tới đạt hiện trường. Đây đều là Lâm Phong gọi tới. Tất cả mọi người hào hào đem đồ vật mang lên xe, sau đó vận chuyển về mục đích. Lâm Phong chỗ tìm địa phương là phụ cận một nhà viện dưỡng lao. Nhà này viện dưỡng lao rất là cũ nát. Lâm Phong để bọn hắn tạm thời đem đến phụ cận viện dưỡng lao, mà ở trong đó viện dưỡng lao thì tạm thời hư không xuống tới, cho nên thì để bọn hắn tạm thời đi nơi này văn phòng. Hắn chỗ lấy muốn làm như thế, cũng là muốn cho bọn họ thể hội một chút những thứ này tránh thức cần bọn họ trợ giúp người bình thường trải qua cái dạng gì thời gian. Chỉ có để bọn hắn bản thân cảm thụ một chút, bọn họ mới biết mình trước đó là biểu hiện gì, về sau liền sẽ không như vậy cao cao tại thượng, thậm chí là đi làm việc thiên tư. Đợi đến đồ vật đều rời đi qua về sau, mọi người cũng bị mang lên xe buýt tiến đến viện dưỡng lao, làm bọn hắn thấy rõ hiện trường hoàn cảnh sau, trong nháy mắt bị chấn kinh ở. Đây thật là người nên ở địa phương sao? Đây cũng quá phá. Chương 1199, khí đến té xỉu. Trước mắt rách nát, để bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Đây thật là người ở địa phương à? Bọn họ từ nhỏ đến lớn đều chưa có xem rách nát như vậy địa phương, quả thực cùng xóm nghèo không sai biệt lắm. Nhìn đến bọn họ kinh ngạc biểu lộ, Lâm Phong không khỏi cười cười. Những cái kia quấy nhiễu khổ người, rất nhiều đều ở không lên dạng này nhà. Bọn họ chỗ nhà ở muốn càng thêm cũ nát. Những thứ này người đều là làm từ thiện, lại còn sẽ vì loại chuyện này mà cảm thấy giận mình. Nói rõ bọn họ trước đó thật không có nghiêm túc làm qua từ thiện. Nghĩ tới đây, Lâm Phong mở miệng nói, từ hôm nay trở đi, đây chính là chúng ta mới tổng bộ, chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc thời gian rất lâu, trước đó cứu trợ hội tín dự thì là các ngươi phá hư, cái gì thời điểm các ngươi đem tín dự sửa chữa phục hồi, chúng ta thì cái gì thời điểm từ nơi này dọn ra ngoài, nếu như sửa chữa phục hồi không, vậy chúng ta một mực tại nơi này văn phòng. Hiện tại các ngươi có thể đi tìm cái địa phương làm phòng làm việc của mình, nơi này không có cái gì phòng đơn, cho nên tất cả mọi người muốn cùng người khác công cộng văn phòng, ta cũng không ngoại lệ. Nghe Lâm Phong nói xong, đám người này dường như ngày tận thế một dạng, lập tức phàn nàn âm thanh một mảnh. Trước đó tại như vậy ngăn nắp xinh đẹp địa phương công tác, không gì sánh được có mặt mũi. Tất cả mọi người nhìn đến bọn họ đều vô cùng hâm mộ. Đây là bọn họ đắc ý nhất tự hào nhất sự tình. Kết quả bây giờ lại được an bài đến nơi đây, cùng xóm nghèo đồng dạng. Cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn họ tự nhiên tiếp nhận không, cho nên có mấy vị nhân viên lập tức mặc kệ, tại chỗ đưa ra từ trước. Ta thực sự không thể chịu đựng loại công việc này điều kiện, để người ta biết ta ở loại địa phương này công tác, còn không ném chết người à, ta mặc kệ. Ta cũng mặc kệ, nơi này vừa dơ vừa loạn, còn có mùi thối, buồn nôn chết, ta thả rằng từ chức cũng sẽ không lưu tại nơi này, các ngươi ai nguyện ý làm ai làm à, ngược lại ta là làm không. Mà có ít người không chỉ là bất mãn, còn đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Lâm Phong. Ta không hiểu, em đẹp tại sao muốn dọn nhà, đây quả thực là có bệnh, ta cũng không muốn cùng một cái bệnh tâm thần cấp trên làm việc với nhau, cô nại nại không hầu hạ. Phàn nàn âm thanh liên tiếp, nhưng Lâm Phong đi phi thường bình tĩnh. Đợi đến mọi người cơ bản sau khi nói xong, hắn bắt đầu mở miệng nói, các ngươi từ chức ta đồng ý, các ngươi có thể lập tức rời đi, tiền lương cũng có thể lập tức kết toán, không cần chờ đến cuối tháng. Nhưng có mấy lời, ta muốn nói một câu. Các ngươi là tới làm từ thiện, không phải đến hưởng phúc, càng không phải là đến ganh đua so sánh, các ngươi những thứ này người, một chút khổ đều ăn không được, một chút tội đều bị không được, giống các ngươi dạng này người, nếu có thể đem từ thiện làm tốt vậy liền gặp quỷ, làm từ thiện là một gian rất vất vả sự tình, muốn thường xuyên đi cùng những cái kia chân chính khốn khổ người giải trừ, bọn họ chỗ địa phương so nơi này phải kém rất nhiều lần, các ngươi liền ở chỗ này văn phòng sự nhân. Lại đều không có, lại làm sao có khả năng đi trợ giúp tránh thức khốn khổ người đâu, chỗ lấy các ngươi có thể rời đi, ta cao hứng phi thường. Những cái kia muốn từ trước người, bị Lâm Phong nói sắc mặt khó coi, mà người khác cũng rơi vào trầm mặc. Tuy nhiên bọn họ cũng rất khí, nhưng trong lòng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Lâm Phong nói thực là tranh thủ. Trước đó bọn họ làm từ thiện, đều là chờ lấy những cái kia khó khăn nhân sĩ tới tìm hắn nhóm, dường như cầu ra ra cáo mãi mãi đồng dạng, mà bọn họ cũng là để những người kia điền các loại tư liệu, đưa ra các loại chứng minh, sau đó dường như rút thưởng đồng dạng, chọn lựa mấy người cấp cho trợ giúp, thậm chí có ít người cần những cái kia khó khăn người trước cho bọn hắn một chút chỗ tốt, mới có thể cầm tới từ thiện. Những thứ này từ thiện là quên tiền người cho, nhưng ở toàn bộ quá trình bên trong, bố thí người dường như thành bọn họ tức được đến bố thí cảm giác, lại được đến các loại lợi ích, thăng thêm bọn họ ngăn nắp xinh đẹp công tác hoàn cảnh, phong phú thu nhập, cùng với bị người tán dương xã hội địa vị, để bọn hắn thời gian qua được vô cùng tư nhuận. Nguyên bản bọn họ coi là có thể một mực dạng này làm dịu đi, kết quả Lâm Phong đến, rất nhanh liền lấy đi đây hết thảy. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại tâm tình hội là dạng gì? Bất quá đối mặt loại cục diện này, bọn họ cũng cải biến không. Trước đó vị kia giám đốc điều hành đều không có tác dụng, bọn họ lại có thể như thế nào đây? Chỉ có thực thể ở sau đó trong công việc làm một số lá mặt lá trái sự tình. Những cái kia đưa ra từ trước người rất nhanh bị Lâm Phong đuổi đi. Có người đưa ra bọn họ đi. Công ty nhân thủ có phải hay không có chút không đủ? Nhưng Lâm Phong lại cười cười. Trước đó nơi này người nhiều hơn việc, căn bản dùng chẳng phải người, hiện tại bọn hắn đi, vừa vặn tinh giản nhân viên. Mọi người nhất thời một mặt im lặng. Nộ phía trên Lâm Phong dạng này lãnh đạo. Bọn họ thời gian khổ cực nhìn đến thật sự là muốn tới. Nhưng Lâm Phong lại không cho là như vậy. Là những thứ này người trước đó thời gian qua được quá an nhàn. Hiện tại nên bọn họ tránh thức chăm chỉ làm việc thời điểm. Còn lại người không dám từ chức, cũng không dám phản kháng Lâm Phong. Chỉ có thể dựa theo an bài bày bỏ đồ vật, an hàng vị trí, bắt đầu công tác mới. Bận rộn một ngày, rốt cục chỉnh đốn tốt, mọi người nhìn đều rất mệt nhọc. Nhưng Lâm Phong lại không có để bọn hắn nghỉ ngơi ý tứ. Hắn lập tức tổ chức một cái toàn thể hội nghị. Nhưng nơi này căn bản cũng không đủ phòng họp lớn. Sau đó hắn thì trong sân tổ chức hội nghị. Loại này lộ thiên hội nghị, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Tiếp đó, chúng ta liền muốn chính thức khai triển công việc, ta xem qua các ngươi trước đó nội dung công việc, thực sự quá buồn cười, ngồi ở trong phòng làm việc sao có thể làm từ thiện đây. Cho nên mặc kệ trước đó các ngươi là làm sao công tác, ta nhậm chức về sau, các ngươi công tác hình thức đều muốn thay đổi một chút. Tất cả mọi người làm hai bộ phận, một bộ phận người phụ trách đi tìm quyên tiền, đồng thời phụ trách đền bù trước đó tạo thành ảnh hưởng xấu, để các phương diện người lần nữa khôi phục lòng tin, một phần khác người muốn tới khó khăn nhất địa phương đi, tự mình đi đăng cơ ghi chép những cái kia khó khăn người sinh hoạt tình huống, sau đó chủ động cấp cho trợ giúp, đây mới thực sự là làm từ thiện. Nghe xong Lâm Phong an bài, tất cả mọi người lộ ra khóc tang biểu lộ. Đi kéo tài trợ còn dễ nói, rốt cuộc tiếp xúc cơ bản đều là kẻ có tiền. Dạng này còn có thể biến tướng xa giao. Nhưng đi những cái kia khó khăn nhân sĩ trong nhà thăm viếng, vậy nhưng rất khó khăn. Rất nhiều khó khăn nhân sĩ trong nhà, do giấy bẩn thỉu kém đến vô pháp tưởng tượng. Rất nhiều người tê liệt ở giường. Đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế. Trong phòng vị đạo bọn họ tuyệt đối tiếp nhận không. Cho nên vừa nghĩ tới muốn đi loại địa phương này, bọn họ thì toàn thân khó chịu. Nhưng Lâm Phong thái độ cũng rất kiên quyết, tựa hồ hoàn toàn sẽ không cải biến ý nghĩ. Lúc này, Lâm Phong tiếp tục nói, trừ hai điểm này bên ngoài, còn có một việc, công ty từ hôm nay trở đi, không cần gì giám đốc điều hành, tất cả mọi người là nghiệp vụ viên, đều muốn đi làm hai chuyện này, người nào làm tốt thì để bạt làm quản lý, không làm hoặc là làm không tốt, lập tức khai trừ. Ngươi lại muốn hàng chúng ta trước. Mấy cái kia đi cáo trạng giám đốc điều hành nhất thời nhịn không được. Bọn họ cho là bọn họ chỉ cần cúi đầu, Lâm Phong liền sẽ không truy cứu bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy, còn có hậu trường. Lâm Phong cũng không dám làm quá phận, nhưng không có nghĩ rằng, Lâm Phong đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp cho bọn hắn tước bỏ thuộc địa. Cái này xem như triệt để vạch mặt. Nghe đến bọn họ bất mãn, Lâm Phong cười lạnh nói, vua nào chiều thần ấy, ta tuy nhiên không thích làm phe phái đấu tranh cái kia một bộ, nhưng các ngươi đều là tiền nhiệm hội trưởng tuyển ra đến, mà tiền nhiệm hội trưởng đều đi vào, hắn tuyển đi ra người ta làm sao dám tiếp tục dùng, cho nên ta muốn dùng một loại mới phương thức, công bình công chính tuyển bạt mới cấp lãnh đạo, cho ta làm trợ thủ. Các ngươi nếu là có ý kiến, có thể tiếp tục đi cáo trạng, ta không quan tâm. Một vị số tuổi so sánh lớn cáo trạng, bị Lâm Phong khí toàn thân phát run. Ngươi quả thực quá hung hăng càng quái, chúng ta ở chỗ này công tác nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, ngươi thì tính là cái gì, vừa tới hai ngày, thì dám đối với chúng ta la lối om sòm, còn dám hàng chúng ta trước, ngươi thì tính là cái gì? Lâm Phong nghe vậy, cười lạnh. Táo vị lao đại gia, ngươi còn không biết xấu hổ sách ngươi đến nhiều như vậy năm, ngươi ở chỗ này đợi như thế thì, tấp công chưa lập, tiền lương đãi ngộ lại cầm được so người nào đều nhiều, ngươi cũng nên thỏa mãn, nói dễ nghe một chút, thì kêu ngồi không ăn bám, nói khó nghe chút, cũng là cái lao sâu mọt, ngươi bây giờ làm sao chả dám ra đây nói chuyện, cậy ra lên mặt, đến mức ta, thật là mới tới, làm việc cũng thô bạo một số. Nhưng các ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu như không phải là các ngươi đem sự tình làm hư, sẽ để cho ta như vậy người tới sao? Ngươi không hướng chính các ngươi trên thân tìm nguyên nhân, còn tới trước trách ta, ta nhìn ngươi cái này số tuổi không biết sống đi nơi nào, sống lại lâu cũng không nhiều làm ý nghĩa. Lâm Phong phen này không lưu tình chút nào phê phán, dường như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đem vị này rất cao quản nói tức hồn hển. Sắc mặt hắn phong vân biến ảo, toàn thân run thành một đoàn. Lâm Phong lời này thật sự là một chút tình mặt đều không có cho hắn lưu. Ngươi, hắn tay run run chỉ vào Lâm Phong, vừa định nói chút gì, kết quả bỗng nhiên một phen kinh thường, ầm một tiếng ngược lại cắm tại trên mặt đất. Hiện trường người nhất thời hoảng làm một đoàn. Chương 1200, xe xỉ của hèn. Có người kêu to nói, hỏng bét, lao ra tử có bệnh tim, không thể bị kích thích, hiện tại khẳng định là bị tức xấu, không chừng khả năng có nguy hiểm tính mạng, nhanh đưa bệnh viện. Người khác cũng theo vây quanh. Lúc này một số người mặc dù gấp, nhưng trong lòng lại nhạt thành một đoàn. Muốn là lao ra tử thật có chuyện bất chắc, cái kia chính là trọng đại sự cố, mà lại đây là bị Lâm Phong khí. Đến thời điểm dù cho có người chiếu vào Lâm Phong, hắn khẳng định cũng xong đời. Cho nên bọn họ giờ phút này đều ngóng trông lão gia tử một mệnh ô hô. Dạng này bọn họ mới có thể có ngày sống dễ chịu. Mà mặt khác một số người thì một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Lâm Phong. Gặp phải lớn như vậy phiền phức, nhìn Lâm Phong nên xử lý như thế nào. Kết quả Lâm Phong đứng tại chỗ, thần thái lạnh nhạt, thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Có người nhất thời bất mãn mở miệng nói, ngươi còn là không phải người à, lão gia tử hiện tại nguy cơ sớm tối, đây đều là bị ngươi khí, ngươi làm sao một chút không nóng nảy à, chẳng lẽ một cái mạng ở trước mặt ngươi thì như thế không trọng yếu à? Đúng nha, ngươi quá lạnh lùng. Loại người như ngươi làm sao có khả năng làm tốt từ thiện? Ta nhìn ngươi chính là ngụy quân tử, trước đó những lời kia đều là giả. Những cái kia đối Lâm Phong bất mãn người lập tức nắm lấy cơ hội đối Lâm Phong tiến hành công kích. Lâm Phong thì khẽ mỉm cười nói, các ngươi đang giúp người, tâm lý đối với ta bất mãn, thậm chí muốn đối phó ta, lại ngay cả đối với ta cơ bản giải đều không có, dạng này làm sao có khả năng đối phó được ta đây? Ta là ngự y y, chỉ cần ta tại cái này, hắn thì không có việc gì, ta tại sao muốn hoàn đây? Ngự y y. Nghe đến Lâm Phong tiểu nói này, bọn họ mới nhớ tới, trước đó mang Lâm Phong tới lão giả nói qua. Nhưng bọn hắn lúc đó đều không để ở trong lòng, vừa mới lại nhất thời mừng thầm, liền đem cái này gốc dạ cho quên. Ngự y muốn là xuất thủ, không biết có bao nhiêu năm chắc đem người đoạt cứu lại. Mọi người bối rối ở giữa, Lâm Phong chậm rãi đi tới trong mọi người, đều nhường một chút. Theo Lâm Phong mở miệng, hiện trường người lập tức nhường ra một cái thông đạo. Lâm Phong đi tới rất cao quản trước mặt, thân thể không xuống, ngón tay tại trước ngực hắn mấy chỗ huyệt vị nhanh chóng điểm vài cái. Theo hắn điểm xong, đối phương lập tức họ khan vài tiếng, sau đó thì từ từ mở mắt. Mọi người xem xét, nhất thời trừng to mắt. Rất cao quản đây chính là bệnh tim phát tác. Vậy mà liền bị Lâm Phong vài cái cho điểm tình. Cái này thực lực quả thực là có chút cao siêu a, rất cao quản nhìn xem xung quanh. Hồi tưởng lại vừa mới sự tình. Lúc này thời điểm, Lâm Phong giữ chặt hắn cánh tay đem hắn chậm rãi kéo lên. Đối phương lại nghĩ tới vừa mới sự tình, phẫn nộ hất ra Lâm Phong tay. Không cần ngươi quản ta. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta cứu ngươi chỉ là xuất phát từ thầy thuốc chức trách, bất luận là ai, ta đều biết xuất thủ cứu giúp, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Rất cao quản lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Sau đó hắn hơi vung tay, giận dữ rời đi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía vừa mới mấy cái kia cùng theo một lúc ồn ào người. Mấy người các ngươi không cùng theo một lúc đi à? Mấy người trong nháy mắt xấu hổ vô cùng. Đây là Lâm Phong tại đuổi bọn hắn đi đây. Bọn họ là được lưu tại nơi này cũng không có ý gì. Sau đó mấy người cũng giận dữ rời đi. Lâm Phong vừa nhìn về phía hiện trường người khác. Ai còn muốn rời đi, nhanh đuổi theo, muốn đi cùng đi, không muốn từng cái đến, rất lãng phí thời gian. Còn lại người lẫn nhau nhìn xem. Người nào cũng không có dũng khí lại đi ra ngoài. Tốt xấu nơi này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Bọn họ là làm sao tiến đến, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Căn bản không có cái gì bản lĩnh thật sự, muốn là rời đi, đoán chừng tại tìm công việc cũng khó khăn, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn khuất tại Lâm Phong phía dưới. Nhìn đến bọn họ đều đàng hoàng, Lâm Phong trở lại phía trước, đã không có người muốn rời đi, cái kia cứ dựa theo ta nói chấp hành à, người nào kéo tới quên tiền nhiều, người đó là mới lãnh đạo, người nào đi thăm khó khăn hộ nhiều, người đó là mới lãnh đạo, tất cả mọi người có thể gặp chứng, chúng ta tuyệt đối công bằng công khai công chính. Theo Lâm Phong nói xong, những cái kia bình thường tại công ty ở vào hạ tầng nhân viên tâm động, nhìn đến Lâm Phong là làm thật. Mặc dù so với trước đó trạng thái, hiện tại làm việc như vậy khẳng định là rất mệt mỏi. Nhưng nghĩ đến chính mình có thể thăng quan, bọn họ trong nháy mắt thì không cảm thấy có cái gì. Không chừng dùng không bao lâu, bọn họ thì có thể trở thành tầng quản lý đây. Bởi vậy một số người theo cái này lần an bài bên trong nhìn đến cơ hội. Nhưng mặt khác một số người thì là gục đầu ủ rũ bộ dáng. Bọn họ cảm giác mình đã nhìn không thấy cái gì hy vọng, từ đó liền muốn rơi vào mệt nhọc trong công việc. Lâm Phong không để ý đến bọn họ thái độ, ngược lại hắn chỉ thấy kết quả. Nếu như người nào không xứng trước, hắn đem lập tức đem mở ra. Hắn bên này không dưỡng ăn không ngồi rồi. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người bắt đầu công tác lên. Lâm Phong bên này cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu lấy tay công tác mới. Trước đó hắn có một vấn đề không nghĩ tới, cái kia chính là công cụ giao thông vấn đề. Trước kia những thứ này người đều trong công ty văn phòng, cơ hồ rất ít đi ra ngoài, không cần nói đi xa xôi xôn thôn, cho nên cũng không cần đến nhiều ít chiếc xe. Hiện tại Lâm Phong để bọn hắn ra ngoài gom góp từ thiện, còn muốn đi khó khăn hộ gia thân từ điều tra, cái này đều cần công cụ giao thông chống đỡ. Rất nhiều lạc hậu địa phương, căn bản không có ra dáng giao thông, chỉ có thể tự mình lái xe đi qua, bằng không căn bản là không có cách đến. Bởi vậy Lâm Phong hiện tại cần phải mua một số xe trở về. Đương nhiên, những xe này cũng không cần mua quá tốt, có thể bình thường chạy là được. Bởi vì Lâm Phong tính toán tỉ mỉ, mua xe mới quá không có lời, cho nên hắn quyết định đi mua xe xỉ cột hẹn. Nhưng xe xỉ cột hẹn nước rất sâu, hắn cần phải cẩn thận một chút, để tránh mắc lừa bị lừa. Vương Đa Đa đối mua xe rất quen thuộc, cho nên Lâm Phong liền mang theo nàng cùng đi đến đế đô lớn nhất xe xỉ cột hẹn thị trường giao dịch. Vốn cho là nơi này hắn là một cái rất nơi hẻo lánh, một cái rất lớn trong sân trưng bày đủ loại cũ xe. Nhưng tới chỗ, Lâm Phong mới phát hiện, hắn trước đó tưởng tượng đều là bình thường tiểu địa phương xe xỉ cột hẹn thị trường, mà đế đô xe xỉ cột hẹn thị trường có rất lớn khác biệt. Chỉ thấy phía trước là một tòa thật to cao ốc, trung quanh đều là dùng trong suốt pha lê màn tường làm thành. Bên trong tình huống có thể từ bên ngoài thấy rất rõ ràng. Riêng là đến tối, mở đèn lên thời điểm, cả tòa cao ốc tựa như một cái to lớn phát triển cửa sổ, mà trung quanh là mấy cái to như vậy sân bãi. Bên trong ngừng lại không đếm hết xe hơi. Nhìn đến trước mắt chẳng cảnh, Vương Đa Đa không khỏi cảm thán. Đây thật là xe xỉ cột hẹn thị trường giao dịch sao? Quả thực so một tay xe còn muốn khí phái, ta đi mua xe đua địa phương đều không có nơi này lớn. Lâm Phong cười cười nói, bình thường bán xe mới đều chỉ có thể bán một cái nhãn hiệu, nhiều nhất cũng là mấy cái nhãn hiệu tụ tập, nhưng xe xỉ cột hẹn liền không có cái này hạn chế, nhiều ít loại xe đều có thể đặt chung một chỗ, cho nên nơi này thì so mua xe mới địa phương còn muốn hào hoa. Vương Đa Đa gật gật đầu, cảm giác đến Lâm Phong nói có đạo lý. Nếu như không là Lâm Phong, nàng đoán chừng cả một đời cũng sẽ không đi tới nơi này, bởi vì nàng gần như không hội mua xe xỉ cột hẹn. Đương nhiên, nàng cũng liền phát hiện không loại địa phương này. Nàng có chút không kịp chờ đợi giữ chặt Lâm Phong tay. Hai người cùng đi phía trên cao ốc. Tuy nhiên nơi này danh xưng là bán xe xỉ cột hẹn, nhưng thực nơi này bày đặt xe, cùng xe mới cơ hồ giống như lúc. Nếu như không nói, tuyệt đối coi là đây là xe mới, mà lại đập vào mi mắt cơ hồ đều là xe sang trọng. Mi triệu đều rất thường thấy, hơn 10 triệu cũng chỗ nào cũng có. Nhìn một lát sau, Vương Đa Đa cảm khái nói, nơi này xe thật đúng là nhiều a, ta đều muốn ở chỗ này mua mấy cái đài, bất quá ngươi muốn mua là loại kia công vụ xe, nơi này hiển nhiên không thích hợp ngươi. Lâm Phong cười cười nói, đúng, ta cũng cảm thấy nơi này xe không quá thích hợp chúng ta. Vậy chúng ta hỏi hỏi nơi này công tác nhân viên a, hỏi bọn họ một chút ngươi muốn xe ở nơi đó. Sau đó Vương Đa Đa lập tức tìm đến một vị công tác nhân viên. Đối phương trên dưới đánh đo một cái hai người, cảm thấy Vương Đa Đa khí chất rất không tệ. Sau đó nàng thái độ biến đến vô cùng nhiệt tình lên. Xin hỏi cái này vị mỹ nữ, ngươi muốn mua cái gì xe? Vương Đa Đa nhất chỉ Lâm Phong. Không phải ta muốn mua, là hắn mua. Công tác nhân viên không có ý tứ cười cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Xin hỏi, thiên sinh, ngươi muốn mua cái gì xe? Lâm Phong hồi đáp, ta muốn mua loại kia 100.000 trở xuống, cạn dầu, chất lượng không tệ xe. Công tác nhân viên nghe xong, nụ cười trên mặt nhất thời nhạt mấy phần. 100.000 phía dưới xe, trích phần trăm thật sự là quá thấp. Đối với nàng mà nói một chút hứng thú đều không có. Vừa mới nhìn hai người ở chỗ này chuyển lâu như vậy, còn cho là bọn họ muốn mua nơi này xe sang trọng đây. Cho nên nàng hiện tại có chút thất vọng. Thái độ tự nhiên cũng liền không như vậy nhiệt tình. Không có ý tứ, trong cao ốc mua đều là 500.000 trở lên xe, 100.000 phía dưới xe, muốn đi phía sau cùng trên quảng trường đi, ta không chịu trách nhiệm chỗ đó. Ngươi qua bên kia hỏi một chút đi, chỗ đó cần phải có rất nhiều. Công tác nhân viên lễ phép nói ra, nhưng thực nàng nói láo. Nhân viên ở đây không có sáng tỏ phân công, bất luận là bán đi chỗ nào xe, nàng đều có trích phần trăm. Chỉ là nhìn Lâm Phong muốn là 100.000 phía dưới xe, nàng lười nhắc tiếp đại giảng giải, cho nên thì đem cơ hội này tặng cho người khác đi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa gật gật đầu, sau đó đi ra cao ốc, hướng về phía sau cùng quảng trường đi đến. 100.000 trở xuống là rẻ nhất xe, cho nên đặt ở tầm thường nhất vị trí. Như thế xinh đẹp nữ hài làm sao lại cùng loại này không có thực lực nam nhân cùng một chỗ đây? Mua xe chỉ mua 100.000 trở xuống, vẫn là xe xỉ cột hẹn. Lúc này một vị khác công tác nhân viên nhìn lấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bóng lưng, hiểu kỳ hỏi. Vừa mới cái kia vị công tác nhân viên lắc đầu, tựa hồ lười quan tâm tới. Ai biết được, khả năng cũng là bằng hữu bình thường quan hệ à, bằng không ta không tin như thế xinh đẹp nữ hài sẽ cho dạng này thực lực nam nhân làm bạn gái. Lúc này nàng đã nhận định, Lâm Phong là cái không có thực lực người. Chương 1201, rượu này không thể uống. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi tới phía sau cùng quảng trường. Nơi này khắp nơi đều là không đáng chú ý xe xỉ cột hẹn. Những xe này đều là 100.000 trở xuống. Nhìn đến hai người bọn họ tới, một vị rất trẻ trung công tác nhân viên một mặt nhiệt tình đi tới. Nàng tới nơi này không lâu, nhiệt tình độ rất cao, không giống những cái kia sống đến mức lâu kẻ già đời, ưa thích gặp người phía dưới đồ ăn đĩa. Hai vị, các ngươi muốn nhìn cái gì xe? Lâm Phong nhìn quanh một chút xung quanh, sau đó đối công tác nhân viên nói ra, ta còn chưa nghĩ ra muốn mua cái gì xe, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta một cái đi. Công tác nhân viên gật gật đầu, bắt đầu kiên nhẫn cho Lâm Phong giới thiệu. Chúng ta nơi này xe, giá cả đều rất tiện nghi, theo mấy ngàn khối đến 100.000 không giống nhau. Tuy nhiên giá cả rất thấp, nhưng chúng ta là thành tín kinh doanh, tuyệt đối không có sự cố xe, dìm nước xe, hỏa thiêu xe chờ một chút, những xe này đều đi qua chúng ta quyền uy kiểm tra, tuyệt đối hàng thật giá thật, chỉ về sau đi qua chúng ta chỉnh đốn, mới đi tới nơi này. Ta dám cam đoan, chúng ta nơi này là lớn nhất đáng tin cậy địa phương, bằng không chúng ta cũng sẽ không làm đến lớn như vậy, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, nơi này có chút xe đầu đã thật lâu, dựa theo quy định, mỗi ngày muốn tiến hành 2 lần xe kiểm. không sai đều phải tốn phí mấy trăm khối phí dụng, ta hy vọng các ngươi có thể biết. Công tác nhân viên kiên nhẫn cho Lâm Phong giảng giải. Lâm Phong nghe hết sức chăm chú. Xem ra cái này công tác nhân viên vô cùng thực sự, không có nói những cái kia loẻo loẹt đồ vật. Cái này khiến Lâm Phong đối nàng hảo cảm tăng lên không ít. Ba người đi lên phía trước một đoạn đường. Lâm Phong hỏi một số xe. Công tác nhân viên đều từng cái kiên nhẫn giảng giải. Song phương ước chừng mở mấy mươi phút sau, công tác nhân viên đối Lâm Phong hỏi: "Tiên sinh, ngươi nhìn kỹ cái nào đài không có?" Lâm Phong gật gật đầu. "Nhìn kỹ." Công tác nhân viên rất cao hứng. "Ngươi nhìn lên mới cái nào đài?" Lâm Phong tùy thời nhất chỉ. "Vừa mới ta tất cả nhìn qua xe ta đều nhìn chúng, những xe này ta đều muốn." Lời này vừa nói ra, công tác nhân viên nhất thời trừng to mắt. Quả thực không thể tin được chính mình nghe đến. Lâm Phong vừa mới nhìn mấy chục chiếc xe, vậy mà thoáng cái đều mua. Nếu như là thật, khoản này đơn đặt hàng quả thực không nhỏ. Nàng trích phần trăm cũng đem là phi thường lớn một khoản tiền. "Tiên sinh, ngươi là nghiêm túc à?" Lâm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, "Đương nhiên là nghiêm túc, hiện tại cần phải làm thủ tục gì?" Công tác nhân viên nhất thời mừng rỡ. Không nghĩ tới nàng vừa mới đi tới nơi này không lâu, liền có thể ký một cái lớn như vậy đơn đặt hàng. Đây là để cho nàng không nghĩ tới. Theo đạo lý, loại này đơn đặt hàng, phía trước những lao nhân kia cần phải liền cầm xuống. Vì cái gì có thể đến phiên nàng nơi này đây? Nàng có chút trăm bề không được giải. Công tác nhân viên lập tức mang theo Lâm Phong, đem vừa mới nhìn chúng xe cộ từng cái làm ghi chép. Sau đó song phương cùng một chỗ trở lại trong cao ốc. Vừa mới cái kia hai cái công tác nhân viên nhìn đến Lâm Phong trở về, mang trên mặt trêu tức nụ cười trò chuyện. "Xem ra hắn là mua xe, ngươi đoán xem hắn có thể mua cái bao nhiêu tiền?" "Ta đoán nhiều nhất 50.000 khối à, có thể mua xe xỉ có hẹn, cơ bản đều là đồ tiện nghi, nếu như muốn mua 100.000 xe, đều có thể mua cái tiện nghỉ một chút một tay." Song Phương một bên nói, một bên nhìn lấy Lâm Phong. Lúc này thời điểm, vừa mới công tác nhân viên đi tới, cầm trong tay của nàng Lâm Phong xuống đến đơn đặt hàng. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Thấy được nàng dạng này biểu lộ, bên trong một cái công tác nhân viên nhịn không được trêu chọc nói, "Làm sao cao hứng như vậy à, nhiều nhất một cố 100.000 xe, nhìn đem ngươi cho cao hứng." Nghe đến nàng lời nói, vừa mới công tác nhân viên lắc lắc trong tay đơn đặt hàng, "Cũng không phải 100.000 nha. Cái kia còn bao nhiêu khối, các ngươi bên kia đắt nhất không phải liền là 100.000 xe à?" Nói, nàng đem mặt tiến đến đơn đặt hàng trước. Kết quả làm nàng thấy rõ đơn đặt hàng phía trên nội dung lúc, nàng trong nháy mắt trợn tròn. Cái này sao có thể, hắn vậy mà mua 50 chiếc xe. Chỉ thấy đơn đặt hàng phía trên viết thật dài một chuỗi tên, hết thảy 50 cái. Mỗi một cái tên thì đại biểu một chiếc xe. Nếu như một chiếc xe có thể trích phần trăm 2.000 lời nói, 50 chiếc xe cũng có thể trích phần trăm 100.000. Khoản này rất nhiều người một năm tiền lương còn cao hơn. Cho nên nàng trong nháy mắt hối hận muốn chết. Sớm biết dạng này, nàng thì tự thân tiếp đãi Lâm Phong. Kết quả nàng vừa mới không có nhìn nổi Lâm Phong, dẫn đến chính mình bỏ lỡ con cá lớn này. Mặt khác một cái công tác nhân viên cũng sửng sốt. Vừa mới nàng còn nghỉ hoặc, Vương Đa Đa như thế xinh đẹp nữ nhân, vì sao lại theo Lâm Phong? Hiện tại nàng rốt cục rõ ràng, Lâm Phong vừa ra tay liền có thể mua 50 lượng xe. Mặc dù là xe xỉ của hẹn, cái kia cũng giá cả không ít. Dạng này có thực lực người, bên người theo cái cô nương xinh đẹp, không có chút nào hiếm lạ. Tại hai người hâm mộ và hối hận trong ánh mắt, công tác nhân viên cho Lâm Phong làm thủ tục. Bởi vì xe xỉ cột hẹn thủ tục so sánh phụ trách, thủ tục trọn vẹn làm hơn một giờ. Lúc này thời điểm, vừa mới cái kia hai cái công tác nhân viên dự định nắm lấy thời cơ, tới cho Lâm Phong chào hàng hắn xe, nhưng đều bị Lâm Phong cự tuyệt. Hắn chỉ cần dạng này giá rẻ dùng tốt xe xỉ cột hẹn. Đối với những cái kia cao đoàn xe xỉ cột hẹn, hắn là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Xong xuôi thủ tục sau, Lâm Phong thu đến một nắm lón chìa khóa. Sau đó có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách giúp Lâm Phong đem xe lái trở về. Lâm Phong nói cho bọn hắn địa chỉ, sau đó mang lấy bọn hắn cùng một chỗ trở lại viện dưỡng lao bên này, còn lại người theo ở phía sau, hình thành một đầu thật dài đội xe, dẫn tới vô số người ghé mắt vây xem. Đem xe ngừng tốt sau, Lâm Phong đem tất cả mọi người triệu tập tới, sau đó từng cái phân phát xe cộ, bốn người làm một cái tiểu tổ, phân phối một cỗ xe. Dạng này bọn họ thì không cần vì công cụ giao thông quá nhiều. Mặc dù là xe xỉ có hẹn, nhưng trước đó bọn họ đều không có phối xe. Hiện tại có xe, bọn họ cũng coi như đãi ngộ tăng lên. Bởi vậy bọn họ tâm tình hơi chút sách cao một chút. Đem xe phân phát sau khi hoàn thành, thiên cũng đã nhanh hắc. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cùng nhau về nhà. Lúc này Tiêu Nhị cũng trong nhà. Từ khi đảm nhiệm phía trên công ty tầng quản lý, nàng phải bận rộn sự tình rất nhiều. Lúc trước nàng đối Lâm Phong an bài không có gì tự tin, tổng sợ hai tự mình làm không tốt, ném Lâm Phong mặt, hoặc là bị người tán gẫu. Nhưng là công tác vài ngày sau, nàng phát hiện làm quản lý thực đồng thời không hề tưởng tượng khó như vậy, thậm chí so với nàng trước đó công tác còn muốn đơn giản, cho nên nàng bắt đầu càng ngày càng có lòng tin, làm việc cũng tự nhiên càng ngày càng thông thuận. Hôm nay nàng thật sớm thì làm xong trên tay công tác, về đến nhà dự định làm một bữa cơm đồ ăn đến chiêu đãi Lâm Phong. Những ngày này Lâm Phong quả thực là giúp nàng không ít việc, nàng cũng không có hắn hồi báo phương thức, cho Lâm Phong làm điểm ăn ngon là nàng duy nhất có thể am hiểu. Lâm Phong mới vừa vào viện tử, đã nghe đến đồ ăn hương khí, Vương Đa Đa cũng hút hút cái mũi, khen không dứt miệng nói ra, thật là thơm à. Tựa như là Tiêu Nhị tỷ bên kia truyền đến hương khí, chỉ là hỏi vị đạo liền biết ăn thật ngon, chúng ta đuổi nhanh qua xem một chút đi. Lâm Phong cũng là chính muốn đi qua nhìn một chút đây. Hắn gần nhất một mực tại bận bịu viện dưỡng lao cùng cứu trợ hội sự tình, đã vài ngày không thấy được Tiêu Nhị. Đi tới Tiêu Nhị bên này, chỉ thấy Tiêu Nhị chính ghim tạp dề hầm canh gà. Hương khí cũng là theo nổi đun nước đến phiêu tán đi ra. Tiêu Nhị tỷ, không nghĩ tới tay nghề của ngươi làm sao tốt, tương là muốn là người nào cưới ngươi, đây chính là quá hạnh phúc. Tiêu Nhị quay đầu nhìn về phía hai người, lộ ra một cái rực rỡ mỉm cười. "Hôm nay các ngươi trở về rất sớm à, ta đang muốn cho các ngươi gọi điện thoại đây, ta làm một số đồ ăn, các ngươi nếm thử thế nào?" "Tốt, vậy ta thì nếm thử Tiêu Nhị tỷ tay nghề." Vương Đa Đa lập tức chạy vào phòng. Lâm Phong thì trợ giúp Tiêu Nhị đem làm tốt đồ ăn đều bưng lên. Nhìn đến trên bàn phong phú đồ ăn, Vương Đa Đa không khỏi giơ ngón tay cái lên. "Tiêu Nhị tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại, một người thì làm nhiều món ăn như thế, ta lớn như vậy, còn một món ăn cũng sẽ không làm đây, tương lai người nào cưới ta liền xui xẻo, hắn đến chính mình nấu cơm ăn." Tiêu Nhị cười cười nói, "Bằng ngươi gia đình bối cảnh, còn cần làm đồ ăn sao? Mỗi ngày đều có tốt nhất đầu bếp giúp ngươi làm đồ ăn, muốn ăn cái gì thì ăn cái gì, có thể lấy được ngươi người quả thực hạnh phúc chết." Lâm Phong ở một bên cười lên ha ha. "Các ngươi hai cái như vậy không tốt đâu, các ngươi dạng này nói có đúng hay không quá khiêm tốn." "Có cái gì không tốt, ta nói đều là sự thật tốt, ta xác thực sẽ không làm đồ ăn." Vương Đa Đa cho Lâm Phong một cái liếc mắt. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Hai vị này mỹ nữ thật sự là hội vợ xèo lẹt. Chỉ bằng điều kiện bọn họ, người nào sẽ quan tâm bọn họ có thể hay không làm đồ ăn á, đồ ăn đều bung lên. Ba người tất cả ngồi xuống tới. Vương Đa Đa chợt nhớ tới cái gì, chạy về phòng của mình. Không lâu sau, nàng cầm đến một cái bình nhỏ. Cái bình này cực kỳ đẹp đẽ, bên trong chứa lóng lánh dịch thể. "Đây là cái gì a, không phải là quầy rượu?" Lâm Phong chỉ vào cái bình hiếu kỳ hỏi. "Chương 1202, ánh trăng rất đẹp." Vương Đa Đa gật gật đầu. "Cái này là bằng hữu ta đưa cho ta chẳng bệnh, nhãn hiệu gì ta cũng không biết, nhưng ta uống qua một lần, số độ rất thấp, uống một bình cũng sẽ không say, mà lại phi thường tốt uống, hôm nay là mọi người cao hứng thời gian, lấy ra đem nó uống hết." Nói, Vương Đa Đa dùng công cụ đem cái bình mở ra, cho Lâm Phong cùng Tiêu Nhị mỗi người rót một ly. Sau đó nàng cho mình cũng rót một ly. "Tới đi, cái này là bằng hữu ta đưa cho ta rượu ngon, chúng ta trước nếm thử thế nào?" Nói nàng thì bưng chén rượu lên. Lâm Phong cái này cũng bưng lên tới. Nhưng coi như ly rượu tới gần hắn thời điểm, hắn đột nhiên nhướng mày. Ngay sau đó, hắn lon tiếng nói, "Chờ một chút, rượu này không thể uống." Vương Đa Đa cùng Tiêu Nhị tay nhất thời ngừng ở giữa không trung, đồng thời một mặt giật mình nhìn lấy Lâm Phong. "Thế nào, rượu này có vấn đề gì không?" Lâm Phong lập tức gật gật đầu. "Trong rượu này bỏ đồ vật, uống về sau sẽ lập tức trúng độc." "V..." Vương Đa Đa lập tức há to mồm. "Sao lại có thể như thế đây, cái này là bằng hữu ta đưa cho ta rượu, tại sao có thể có độc đây?" Nàng một mặt không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Mà Lâm Phong bên này thì từ trong ngực lấy ra một cây ngân châm, để vào ly rượu bên trong. Không lâu lắm, ba người đã nhìn thấy một tầng chất lỏng màu đen xuất hiện tại trên ngân châm. Nhìn đến kết quả này, Vương Đa Đa triệt để mắt trợn tròn. Coi như nàng không hiểu y thuật, cũng biết rượu này khẳng định có vấn đề. Sau đó nàng lập tức cầm lên bình rượu, cẩn thận nghiên cứu. Rượu này mới vừa rồi là hoàn toàn phong lắp ta, làm sao bên trong sẽ có độc đây? Nàng cẩn thận kiểm tra nửa ngày, nhưng rất đáng tiếc, nàng cái gì cũng không có kiểm tra đi ra. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể đem cái bình giao cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn kỹ một lần sau, tại thân bình phía trên phát hiện một cái vô cùng nhỏ bé lỗ thủng. Cái lỗ nhỏ này cơ hội cùng ngân châm một dạng phẩm chất, nếu như không nhìn kỹ, cùng vốn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Có người tại cái bình phía trên chui cái động, ở bên trong hạ độc. Xem hết cái bình sau, Lâm Phong chậm rãi nói ra. Vương Đa Đa đem cái bình lấy tới cẩn thận nghiên cứu một chút. Thật đúng là cùng Lâm Phong nói một dạng. Cái bình phía trên có một cái nhỏ bé động. Cái này có thể là ai làm được đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải ta bằng hữu à, chúng ta quan hệ rất tốt, từ nhỏ đã nhận biết, ta thực sự không thể tin tưởng nàng hội hại ta. Lâm Phong trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại cái gì cũng không tốt nói, vẫn là điều tra một chút cho thỏa đáng, nếu quả thật có người muốn hại ngươi, chúng ta nhất định phải đem người này tìm ra, bằng không ngươi khả năng sẽ còn tiếp tục gặp nguy hiểm. Vương Đa Đa gật gật đầu. Loại chuyện này suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Thật là loại người gì cũng có, lại còn có người hạ độc như vậy tay. Tuy nhiên bị bình này rượu độc ảnh hưởng một chút tâm tình, nhưng tốt tại không có bất kỳ tổn thất nào, mà lại có Lâm Phong tại, chính là nàng trong bất hạnh độc, Lâm Phong cũng nhất định có thể cứu sống nàng. Cho nên Vương Đa Đa rất nhanh liền đem sự kiện này để ở một bên, bắt đầu nhấm nháp Tiêu Nhị làm đồ ăn. Nếm mấy ngụm sau, nàng lập tức khen không dứt miệng. Tiêu Nhị chủ nghệ coi như không tệ, tuy nhiên so chuyên nghiệp đầu bếp kém một chút, nhưng cũng ăn rất ngon, mà lại loại vị đạo này bắt đầu ăn rất thân thiết. Ba người sau khi cơm nước xong, Lâm Phong trở lại gian phòng của mình. Vừa mới nhìn mọi người cao hứng, hắn thực không muốn nói quá nhiều, để tránh ảnh hưởng mọi người tâm tình. Nhưng bây giờ cơm ăn xong, hắn muốn nói gì đều có thể nói. Vương Đa Đa lúc này thời điểm cũng tìm tới Lâm Phong. Vừa mới nàng tuy nhiên nhìn lấy không có việc gì, nhưng thực trong lòng vẫn là canh cánh trong lòng, muốn phải nhanh một chút đem sự tình điều tra rõ ràng. Sau đó hai người lần nữa đàm luận lên vừa mới sự tình. "Ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói?" Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong, vẻ mặt thành thật hỏi. "Ngươi là làm sao thấy được?" Lâm Phong hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đa Đa. Vương Đa Đa có chút đắc ý cười cười. "Chúng ta cùng một chỗ bao lâu thời gian, ngươi đang suy nghĩ gì ta còn không rõ ràng lắm, ngươi khẳng định là có chuyện trọng yếu không có nói, sợ hại ảnh hưởng mọi người tâm tình." Nghe xong nàng lời nói, Lâm Phong cũng cười. Nhìn đến chúng ta còn thật rất có ăn ý, không sai, ta thật có lời nói không nói, bởi vì thật sự là khó mà nói. Hiện tại thì hai người chúng ta ngươi có điều gì cứ nói đi, ta cái gì đều có thể chịu đựng được. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong cùng một chỗ thời gian rất lâu. Chỗ kinh lịch sự tình so với nàng trước đó nhân sinh chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Nàng cũng coi là gặp qua mưa to gió lớn, bởi vậy tâm thái vô cùng thành thục. Lâm Phong cũng không muốn giấu giếm nàng, sau đó đem vừa mới chính mình phát hiện nói ra. Thực vừa mới cái kia bình rượu bên trong chỗ phía dưới không phải chí mạng độc dược, mà chính là làm cho không người nào có thể sinh đẻ dược vật, nói cách khác, đối phương không phải là muốn mạng ngươi, mà là muốn cho ngươi không có đời sau. Ta một mực đang nghĩ, cái gì người muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó ngươi đây, nếu như là ngươi cựu nhân, trực tiếp để ngươi chết mất không phải càng thống khoái hơn à? Vương Đa đang nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Cái này còn thật rất kỳ quặc, ta nếu là không có thể sinh tiểu hải tử, đối với người nào có lợi nhất đây, nhà ta chỉ một mình ta, cũng không có người cùng ta cạnh tranh a. Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra là ai, có vật như vậy. Mà Lâm Phong một mực tại suy nghĩ, đồng dạng không thu hoạch được gì. Hai người đều rất bất đắc dĩ. Loại chuyện này chỉ dựa vào suy luận cùng suy đoán là không được, nhất định phải tiến hành thực tế điều tra mới có thể có kết quả. Mà hôm nay đã muộn, bọn họ dự định ngày mai lập tức triển khai điều tra, tranh thủ đem sự kiện này điều tra cái tra ra manh mối. Bởi vì phát sinh loại sự tình này, Vương Đa Đa bỗng nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Nàng không dám một mình trở lại gian phòng của mình bên trong ngủ. Sau đó nàng đưa ra muốn lưu tại Lâm Phong trong phòng. Dạng này lớn nhất cảm giác an toàn. Lâm Phong suy nghĩ một chút, sau cùng đáp ứng. Ngược lại hắn gian phòng kia cũng đủ lớn, để Vương Đa Đa lưu tại nơi này cũng không thành vấn đề. Sau đó Lâm Phong để Vương Đa Đa ngủ chính mình giường. Hắn đi ngủ ghế sofa, nhưng đề nghị này bị Vương Đa Đa cự tuyệt. Lâm Phong giường cũng đủ lớn, hai người cũng hoàn toàn ngủ được mở. Lâm Phong nhất định phải ngủ ở bên người nàng, nàng mới có cảm giác an toàn. Lâm Phong nghe xong, có chút xấu hổ cười cười. Chúng ta hai cái ngủ ở trên một cái giường có chút không tốt ta. Vương Đa Đa lập tức hỏi ngược lại, có cái gì không tốt, ta đều không để ý, ngươi một đại nam nhân để ý cái gì, chúng ta lại không làm cái gì. Thế nhưng là, Lâm Phong còn muốn nói nữa chút gì, nhưng lại bị Vương Đa Đa đánh gãy. Không có cái gì có thể là, buổi tối hôm nay ngươi ngủ chỗ nào, ta thì ngủ chỗ nào, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Đối mặt Vương Đa Đa kiên quyết thái độ, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt ta, vậy liền ngủ chung đi, ngươi phải ngủ tại một bên nào? Gặp Lâm Phong đồng ý, Vương Đa Đa rất cao hứng. Ta cần nhờ cửa sổ ngủ. Được, cái kia ngươi thì ngủ bên trong đi. Nói xong Lâm Phong nằm ở trên giường, mà Vương Đa Đa thì nằm tại một bên khác. Trong phòng thoáng cái an tĩnh lại, chỉ có thể nghe đến hai người nhịp tim đập. Dạng này trang cảnh dừng lại chừng 5 phút. Vương Đa Đa mở miệng nói, ngươi ngủ đều không tắt đèn à? Lâm Phong cái này mới phản ứng được, lập tức đem đèn tắt. Trong phòng thoáng cái đêm đen tới, chỉ có ánh trăng thông qua cửa sổ đánh vào hai người trên mặt. Bọn họ yên tĩnh nằm thẳng, hết thảy là an tĩnh như vậy mỹ hảo. Không biết qua bao lâu, Vương Đa Đa duỗi ra cánh tay, nhẹ nhàng ngăn lại Lâm Phong cánh tay, sau đó rúc vào trong ngực hắn. Lâm Phong thoáng sững sờ một chút, nhưng không có làm bất kỳ động tác gì, chỉ có trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Thì dạng này, hai người đều mỗi người thiết đi, mà một bên khác, Tiêu Nhị vẫn không có ngủ. Nàng nhìn thấy Vương Đa Đa vào rừng phong gian phòng, một mực chưa hề đi ra. Nàng không biết vì cái gì, tâm lý có chút không thoải mái. Thằng đến nhìn đến trong phòng tắt đèn, Vương Đa Đa còn chưa hề đi ra. Nàng tâm tình liền càng thêm hỏng bét. Nàng tại phía trước cửa sổ yên tĩnh đứng lặng thật lâu, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cuối cùng nàng chỉ có thể trầm mặc trở lại gian phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, là một cái mỹ lệ sáng sớm. Lâm Phong thật sớm tỉnh lại. Lúc này Vương Đa Đa rúc vào trong ngực hắn ngủ rất say. Nhìn đến loại tình cảnh này, Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười. Nếu như hắn cùng người nói, hai người bọn họ suốt cùng một chỗ một buổi tối, cái gì cũng không làm, cũng là ngủ, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không tin tưởng. Mà Vương Đa Đa bên này, tựa hồ có một loại nào đó cảm ứng. Theo Lâm Phong hơi động một chút, nàng cũng mở to mắt, nhưng nàng lại không có động, bởi vì nàng sợ hai chính mình vừa tỉnh dậy, Lâm Phong thì rời giường, cho nên nàng tiếp tục giả vờ làm ngủ bộ dáng. Lâm Phong cũng sợ đánh thức nàng, sau đó cứ như vậy yên tĩnh nằm thẳng. Mà đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. "Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi rời giường à?" Thanh âm là Tiêu Nhị, nghe giống như có việc gấp. Lâm Phong lập tức nhẹ nhàng buông ra Vương Đa Đa, từ trên giường ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng thuận thế tỉnh lại. Lâm Phong lập tức xuống giường, mở cửa phòng, chỉ thấy Tiêu Nhị đang đứng tại cửa ra vào, bưng bít lấy chính mình một cái tay. Tay nàng vô cùng trắng nõn, dường như một cái dễ hành trắng, nhưng lúc này lại treo lên một mảnh màu đỏ tươi. "Ngươi tay này làm sao thụ thương?" Lâm Phong quan tâm hỏi. "Ta vừa mới làm điểm tâm, không cẩn thận cắt một chút, ta trong phòng không có băng bó dược vật, tất cả ta thì tới tìm ngươi. Ngươi đừng đợi, ta lập tức giúp ngươi xử lý một chút, đây đều là vết thương nhỏ, không có việc gì." Lâm Phong lập tức đem Tiêu Nhị mang vào phòng. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa cũng đi tới. Nhìn thấy Vương Đa Đa, Tiêu Nhị hiếu kỳ hỏi, "Nhiều hơn, ngươi làm sao cũng tại a?" Lâm Phong cười nói, "Nàng đêm qua có chút sợ hãi, thì tại ta chỗ này ở một đêm." Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, có cái gì thì nói cái đó. Vương Đa Đa lại bất mãn cho nàng một cái liếc mắt. Cái này đến không phải nàng muốn giấu giếm cái gì, mà chính là Lâm Phong ăn ngay nói thật, lộ ra đến giống như nàng lá gan nhiều nhỏ một dạng. Mà đối diện Tiêu Nhị nghe đến tình huống này, nguyên bản khẩn trương tâm bỗng nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Chương 1203, mặt mũi. Nhìn hai người bộ dáng, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Lâm Phong nhanh chóng tìm tới thuốc bột cùng vải thừa, đem Tiêu Nhị trên tay vết thương gói kỹ. "Không có việc gì, trong vòng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, nhớ kỹ, 2 ngày này không được đụng nước, cẩn thận cảm nhiễm." Tiêu Nhị gật gật đầu. Sau đó nàng nhìn về phía Lâm Phong cùng Vương Đa Đa. "Đêm qua sự tình, các ngươi thương lượng thế nào, tìm đến đầu mối không có?" Vương Đa Đa có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Trước mắt còn không có, còn cần điều tra một chút, chúng ta dự định một hồi đi tìm ta cái kia bằng hữu tự mình đi hỏi một chút, hẳn là có thể hỏi ra một ít chuyện." Tiêu Nhị cũng rất quan tâm sự kiện này. Rốt cuộc loại chuyện này, để cho nàng cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. "Cái kia sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn muốn đi làm, lúc trở về các ngươi đem kết quả theo ta nói một chút. Không có vấn đề, chúng ta điều tra rõ ràng lập tức thông báo ngươi. Tiêu Nhị quay người rời đi Lâm Phong gian phòng. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhanh chóng ăn điểm tâm, về sau hướng nàng nhà bạn xuất phát. Nàng bằng hữu cách nơi này không phải rất xa, ở tại một chỗ cao cấp trong căn hộ. Nhà nàng cũng là địa phương thủ phủ, thực lực so Vương Đa Đa nhà hơi chút yếu một ít. Hai người thực ở nước ngoài du học lúc nhận biết, nhiều năm như vậy quan hệ một mực rất tốt. Bởi vậy Vương Đa Đa vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đối phương sẽ dùng như thế âm độc phương thức đến hại chính mình. Vương Đa Đa bằng hữu chỗ cao cấp nhà trọ, bảo an rất nghiêm mật, nhất định phải cần bên trong người chỉ huy mới có thể đi vào. Vương Đa Đa chỉ có thể cho bên trong bằng hữu gọi điện thoại, nhưng đánh nửa ngày đều không có nghe. Vương Đa Đa không khỏi nhíu nhíu mày, tình huống như thế nào, tại sao không ai tiếp à? Đây là điện thoại di động của nàng số, một mực tại dùng a. Cái số này rất bá khí, số đuôi là 4 cái 8. Theo đạo lý loại này dãy số là sẽ không dễ dàng hoán đổi hoặc không dùng, mà lại đối phương cũng không có tắt máy, sở dĩ không có đánh không thông lý do. Nhưng là Vương Đa Đa đánh nửa ngày cũng là không có người nghe. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa có chút gấp, nàng đối nhân viên bảo an nói ra, ta bằng hữu hiện tại liên lạc không được, các ngươi có thể hay không dàn xếp một chút để cho chúng ta đi vào, ta trước đó tới qua nơi này, ta không là người sâu. Nhưng là nhân viên bảo an lại biểu thị cự tuyệt, không được, không có chúng ta khách nhân tự thân chỉ huy, bất luận cái ơ ỉ người xa lạ đều không thể đi vào, thực sự xin lỗi. Vương Đa Đa tức giận đến dậm chân một cái, các ngươi đám người này làm việc làm sao như thế cứng nhắc à, chúng ta nhìn lấy giống người xấu à. Lúc này thời điểm Lâm Phong mở miệng nói, không dùng cùng bọn hắn nói những thứ này, không dùng, bọn họ những thứ này người sẽ chỉ ấn đoán chừng làm việc, tựa như thiết lập tốt người máy một dạng, bọn họ không có sửa đổi quy tắc quyền lợi. Vậy phải làm thế nào, ta bằng hữu hiện tại cũng là liên lạc không được, có phải hay không chạy trốn? Tuy nhiên nàng không quá tin tưởng đối phương sẽ đối với nàng hạ độc, nhưng em đẹp lại mất liên lạc thật có chút khả nghi. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không gấp hồ đồ, muốn đi vào không phải liền là cần một cái hội viên cao cấp sao, chúng ta làm một cái không là được à? Vương Đa đang nghe xong, nhất thời bị nhắc nhở. Nàng lấy tay vỗ một cái trán. Đúng thế, ta thật sự là gấp hồ đồ, đơn giản như vậy biện pháp ta đều không nghĩ tới. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía sau lưng nhân viên bảo an. Muốn ở tại các ngươi nơi này cần bao nhiêu tiền? Nhân viên bảo an hồi đáp, chúng ta nơi này tiền thuê là 1 tháng 50 ngàn, chí ít thuê 4 tháng, đồng thời phải trả tiền thế chấp 200 ngàn, cũng chính là 400 ngàn. Đây cũng không phải là rất quý sao, ta hiện tại sẽ làm một cái, đi nơi nào làm thủ tục. Bảo an sững sờ một chút, không nghĩ tới Vương Đa Đa lại còn có như vậy thao tác. Vì gặp một cái người, vậy mà không tiếc nện 400 ngàn. Thật sự là hảo a. Nhìn đến thật là một cái có thực lực lớn tiểu thư, cho nên hắn đối Vương Đa Đa thái độ thoáng cái tốt. Bên cạnh chính là chúng ta phòng tiếp khách, chỗ đó có chuyên môn nhân viên cấp cho người thủ tục. Vương Đa Đa không có nhiều lời, lập tức cùng Lâm Phong đi bên cạnh. Vào cửa, một cái xinh đẹp công tác nhân viên đi tới hỏi thăm. Vương Đa Đa nói rõ tình huống, đối phương mang nàng tới một cái cửa sổ, bên trong công tác nhân viên liền có thể cho nàng làm thủ tục. Làm thủ tục vào ở, cần thân phận chứng minh, bằng cấp chứng minh cùng tài sản chứng minh. Nơi này là đỉnh cấp nhà trọ, bất luận cái ý thấp tố chất người cũng không thể vào ở, cho dù là có tiền cũng không được. Vương Đa Đa quả thực im lặng. Đám người này quả thực là quá không tiếp địa khí, mà lại tràn ngập ngạo mạn cùng thành kiến. Có tiền, có bằng cấp cao người thì nhất định có tố chất à? Có tiền lại bằng cấp cao cặn bã nàng thấy nhiều. Không có tiền không có bằng cấp người có tố chất người cũng không ít. Nàng quả thực vô lực đậu đen rau muống. Vương Đa Đa làm xong thân phận đăng ký về sau, biểu hiện ra chính mình ngân hàng tiền tiết kiệm. Nhìn xem những thứ này đủ sao? Công tác nhân viên nhìn thấy phía trên con số, ánh mắt trong nháy mắt trợ to. Nàng sợ hãi chính mình nhìn sai, cẩn thận lại mấy lạ một bên. Xác định phía trên tư sản là 10 con số. Đầy đủ, đầy đủ. Vương Đa Đa cười đắc ý. Đây là ta tiền tiêu vặt, đủ dùng là được. Nhìn đến Vương Đa Đa bộ dáng, Lâm Phong nhịn không được cười. Người cái này là làm sao? Bình thường ta gặp ngươi rất địa thấp, không quá thích khoe khoang a. Vương Đa Đa bĩu môi nói, người nào để nhóm này người đều là kẻ lĩnh hót đây, đã bọn họ ưa thích tiền, ta thì dùng tiền ép một chút bọn họ. Nói đến đây, Vương Đa Đa nhìn về phía hắn công tác nhân viên. Đừng nói là ở nơi này, ta một cao hứng đem các ngươi cái này mua lại đều được. Hiện trường công tác nhân viên không có một người dám phản bác, bởi vì các nàng có thể nhìn ra, Vương Đa Đa thật có cái này thực lực. Tiền tiêu vặt thì 10 con số, mua xuống nơi này như chơi đùa. Lâm Phong lại vui không được. Đừng nhìn Vương Đa Đa bình thường rất địa thấp, cái này cũng cho rơi đài lên, so ai cùng quen luyện. Đến như vậy khách hàng lớn, có thể đến thật tốt chiêu đãi. Có người lập tức báo cáo bọn họ quản lý. Đối phương hỏi ý nhanh chóng chạy đến. Khách quý ở nơi đó? Hắn đối một tên công tác nhân viên hỏi. Đối phương chỉ làm việc tiếp tân. Quản lý lập tức chạy tới. Kết quả nhìn đến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thời điểm, hắn nhất thời sửng sốt. Lâm Ngự Y Y, chỉ có thể là ngươi a. Lâm Phong nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một cái Âu phục dày da nam nhân ngay tại một mặt giật mình nhìn lấy hắn. Ngươi là? Lâm Phong có chút chần chờ, không biết đối phương vì cái gì kích động như vậy. Kết quả đối phương lập tức chạy tới, kéo lại Lâm Phong tay. Lâm Ngự Y Y, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Trước đó không lâu, ngươi vừa chữa cho tốt ta phụ thân bệnh nan y y, lúc đó hắn hậu sự đều chuẩn bị tốt, kết quả đến ngươi cái kia, mấy cái uống thuốc thì chữa cho tốt, mà lại mới hoa mây trăm khối tiền, ngươi làm sao đem ta cho quên? Lâm Phong không có ý tứ cười cười. Xin lỗi, ta nhìn bệnh nhân thực sự quá nhiều, không có khả năng đều nhớ ở, ta đối với ngươi phụ thân tình huống giống như có ấn tượng, đối ngươi không có gì ấn tượng. Quản lý lập tức lộ ra một bộ lý giải biểu lộ. Lý giải, ngươi một ngày cứu chữa người, khả năng so ta gặp người đều nhiều, quên ta cũng là bình thường, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Chúng ta tới tìm một người. Lâm Phong hồi đáp. Quản lý lập tức đến hứng thú. Ngự y có thể tới bọn họ nơi này tìm người nào đây? Hắn kỹ càng hỏi thăm một chút tình huống về sau, lập tức dậm chân một cái. Ai nha, các ngươi liền Lâm Ngự y cũng không nhận ra sao? Hắn đến chúng ta nơi này, quả thực rồng đến nhà tôm, muốn cái gì thủ tục vào ở a? Nhanh cho Lâm Ngự y bằng hữu đem tiền lui, nhưng gian phòng cho Lâm Ngự y giữ lấy, tìm người nào ta tự mình dẫn hắn đi. Công tác nhân viên nghe xong đều ngốc. Nguyên bản các nàng coi là Vương Đa Đa đã thật lợi hại, không nghĩ tới Lâm Phong càng lợi hại, lại là Ngự y. Thắng thắn mặt tiền đều không dùng, trực tiếp soạt mặt là được. Đây chính là mặt mũi giá trị a, có lúc so tiền đều có tác dụng. Rất nhanh, công tác nhân viên đem Vương Đa Đa tiền quay trở về, nhưng gian phòng lại cho Vương Đa Đa giữ lại. Nhìn đến Lâm Phong lại có lớn như vậy tên, nàng có chút khâm phục. Vẫn là mặt mũi ngươi đại a, Lâm Ngự y, ngươi cái này vừa xuất mã, ta 400.000 đều bót, ngươi khuôn mặt này hiện tại đều giá trị 400.000 à? Lâm Phong cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới gặp gỡ thân nhân bệnh nhân. Quản lý lập tức mang theo Lâm Phong lên lầu. Dựa theo Vương Đa Đa trí nhớ, nàng tìm tới nàng bằng hữu gian phòng. Vị mỹ nữ kia, ngươi có ngươi bằng hữu phương thức liên lạc à? Vương Đa Đa hồi đáp, có, nhưng là liên lạc không được. Quản lý nghe vậy, lập tức móc điện thoại di động, bấm một cái mã số. Nơi này mỗi gian phòng đều có một bộ chuyên trúc điện thoại. Hắn dự định thử một chút, nhìn xem có thể hay không đánh thông. Kết quả vẫn không có đạt thông. Có thể là không có lại trong phòng đi. Quản lý nói một mình nói một câu. Sau đó ân nhân chung cửa. Ấn nửa ngày, bên trong vẫn là không có hồi âm. Lúc này thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa. Hắn là không tại đi. Vương Đa Đa suy nghĩ một chút nói, ta người bạn này có ngủ nướng thói quen, 10 điểm trước không biết rời giường, buổi tối nàng cũng theo không ở bên ngoài qua đêm, nơi này nàng cũng không có hắn bằng hữu, hắn là sẽ không sớm như vậy thì ra ngoài, ta bây giờ hoài nghi nàng có phải hay không xảy ra chuyện gì. Không biết vì cái gì. Vương Đa Đa có một loại không rõ dự cảm. Bọn họ kinh lịch sự tình không phải bình thường sự tình, là đầu độc sự kiện, cho nên nàng rất khó không hướng chỗ xấu nghĩ. Chương 1204, quỷ dị cười. Quản lý lập tức cắn đuổi, không có vấn đề, ngươi chờ một chút, ta khiến người ta điều một chút giám sát, nhìn xem ngươi bằng hữu có hay không ra ngoài. Quản lý lập tức cho an toàn bộ môn gọi điện thoại. Rất nhanh, quản lý trên điện thoại di động thì xuất hiện mấy ngày nay ghi hình. Trong tấm hình xuất hiện Vương Đa Đa bằng hữu bóng người, chỉ thấy nàng từ khi về đến phòng thì rốt cuộc không có ra ngoài, hẳn là còn ở trong phòng. Những thứ này tất cả mọi người tâm đều có một tia dự cảm không tốt. Nếu như người trong phòng gọi điện thoại không cần phải không tiếp a, cho dù là ngủ cũng cần phải đánh thức. Vương Đa Đa cũng bối rối. Quản lý, các ngươi có thể hay không đem gian phòng mở ra, ta muốn vào xem. Bên cạnh nhân viên bảo an có chút khó khăn nói ra, vị mỹ nữ kia, cái này chỉ sợ không được, chúng ta là đỉnh cấp nhà trọ, chú trọng nhất cũng là khách nhân tư ẩn, không có có khách đồng ý, chúng ta là quyết không thể một mình mở ra gian phòng. Có thể là bằng hữu ta hiện tại gặp nguy hiểm, không đi vào làm sao biết nàng có phải hay không an toàn đây. Cái kia chỉ sợ cũng không được. Kết quả nhân viên bảo an vừa nói rõ, quản lý thì mở miệng nói, cái ý không được, ta thấy được, Lâm Ngự Y bằng hữu đưa ra yêu cầu, đừng nói là đem cửa mở ra, cũng là đem cửa nổ tung cũng không thành vấn đề, lập tức mở cửa, xảy ra chuyện gì ta phụ trách. Nhân viên bảo an một mặt có vẻ khó xử, loại hành vi này vạn vừa chuyển ra đi, tạo thành không tốt ảnh hưởng làm sao bây giờ, còn không ngươi cùng chủ tịch cùng với hắn lãnh đạo nói một chút. Quản lý lập tức mít hắn một cái, ta không cần ngươi dạy ta làm thế nào sự tình, ta hiện tại là tại hạ mệnh lệnh, không phải tại thương lượng với ngươi, người mạng lớn tại hết thảy, ta hiện tại cho rằng khách nhân ở vào trong nguy hiểm, nhất định phải đi vào xem xét tình huống, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, chúng ta muốn trước tiên cứu trợ, loại chuyện này dù cho chuyển đi, cũng sẽ nhận được chính hướng phản hồi, khác lo lắng, lập tức mở cửa. Nhân viên bảo an không còn dám nhiều lời, lập tức tìm đến dự bị chìa khóa, mở cửa ra. Theo môn từ từ mở ra. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người mang khẩn trương tâm tình đi tiến gian phòng. Riêng là Vương Đa Đa, tâm tình vô cùng tâm thần bất định, sợ thấy cái gì không muốn nhìn thấy tình huống. Lâm Phong đi ở trước nhất, Vương Đa Đa cùng ở giữa, quản lý theo sát sau. Vào cửa về sau, là một cái phòng khách. Bên trong tĩnh y mắng, không có cái gì. Lâm Phong lập tức đi vào phòng ngủ, đi tới phòng ngủ trước, hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa, kết quả căn bản mở không ra. Sau đó hắn nhìn về phía sau lưng quản lý, cái sau lập tức để nhân viên bảo an tìm tới chìa khóa, mở cửa ra. Lúc này trong lòng mọi người càng căng thẳng hơn lên, bởi vì trong phòng ngủ là có khả năng nhất thấy cái gì địa phương. Lâm Phong vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng lôi kéo màn cửa, cho nên đen kịt một màu, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng nương tựa theo cường đại thị giác, Lâm Phong đã thấy trong phòng ngủ tình huống. Một cái nữ hài yên tĩnh nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Tuy nhiên Lâm Phong chưa từng có đi, nhưng hắn đã cảm giác được đối phương không có bất kỳ cái gì hô hấp. Lâm Phong tâm rung động một chút, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy kết quả vẫn là phát sinh, mà lại còn lại người còn chưa phát hiện kết quả này. Vương Đa Đa tiện tay hướng trên tường sờ sờ, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. "Đừng mở đèn, các ngươi trước lui ra ngoài, một hồi lại đi vào." Vương Đa Đa không khỏi trừng to mắt, không biết vì cái gì không thể mở đèn. Lâm Phong chậm rãi nói ra, "Ta sợ hãi hù ngã ngươi, cho ngươi lưu lại ám ảnh gì?" Nghe xong Lâm Phong nói như vậy, Vương Đa Đa cùng quản lý đều hiểu. Ngươi là ý nói, ta bằng hữu trong phòng đã ra chuyện. Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng sự thật này. Lâm Phong bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng, nàng đã ra chuyện, ta cảm giác không thấy nàng có bất kỳ hô hấp, trước hết để cho ta xem một chút nàng tình huống, chờ một lát các ngươi tại tiền đến. Tại sao có thể như vậy? Vương Đa Đa có chút vô pháp tiếp nhận kết quả này. Mặc dù chỉ là nàng một cái bằng hữu, nhưng đối mặt kết quả này, nàng trong lúc nhất thời cũng có chút vô pháp tiếp nhận, mí mắt có chút phát hồng. Quản lý càng là vô pháp tiếp nhận. Lâm Ngự Y Nhi, người thật ra chuyện à? Bọn họ cái này sợ nhất cũng là xuất hiện loại chuyện này. Một khi truyền đi đem mang đến ảnh hưởng to lớn. Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, các ngươi nhanh chuẩn bị tốt nhân thủ, một hồi ta xem xong, các ngươi trước hết làm đơn giản một chút xử lý, để tránh tin tức truyền đi, ảnh hưởng các ngươi nơi này hắn khách nhân. Quản lý sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Không nghĩ tới hắn lo lắng nhất sự tình, Lâm Phong đã thay hắn nghĩ tới. Sau đó hắn lập tức đi an bài nhân thủ, dốc hết toàn lực làm tốt bảo mật công tác. Mà Lâm Phong an ủi Vương Đa Đa vài câu. Sau đó một người đi tiến gian phòng, đem cửa phòng khóa trái, về sau mở đèn lên. Ánh đèn tùy theo chiếu nghiêng xuống, chiếu sáng gian phòng này. Trên giường tình huống có thể thấy rõ ràng, chỉ gặp một cái 20 tuổi da mặt nữ hài yên tĩnh nằm ở trên giường, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Nàng y phục rất tinh tế, mặc lấy một bộ váy đầm, biểu hiện trên mặt cũng rất an tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dãy rủa cùng thống khổ. Loại này an tưởng kiểu chết, chứng minh nàng trước khi chết không có tao ngộ bất cứ thương tổn gì. Lâm Phong đi vào trước mặt, tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện không nhưng biểu lộ an tưởng, hơn nữa còn mặt mỉm cười. Nhìn đến loại này quỷ dị tình huống, Lâm Phong cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh. Cái dạng gì kiểu chết có thể khiến người ta trước khi chết mang theo mỉm cười? Loại tình huống này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Sau đó hắn đem tay đặt ở nữ hài trên cánh tay. Tuy nhiên nàng đã chết, không có mạch đập, nhưng Lâm Phong có thể thông qua linh khí cảm giác trong cơ thể nàng tình huống. Theo linh khí lan tràn nhìn tới, Lâm Phong bắt đầu quan sát, kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cô gái này thân thể hết thảy bình thường, thậm chí khỏe mạnh không gì sánh được, càng không có dấu hiệu trúng độc. Cái này Lâm Phong có chút mắt trợn tròn. Trên đời này lại có kiểu chết này, thật sự là quá kỳ lạ. Mặt mỉm cười, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chẳng lẽ không phải bởi vì trúng độc hoặc là thương tổn tới chết? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đưa tay thu hồi, tùy theo mở ra quan khí thuật. Kết quả lần này, Lâm Phong bị chấn kinh. Chỉ thấy trên người cô gái quấn quanh lấy năm loại ý vị. Cái này năm đạo ý vị, dường như năm đạo công xiềng, đem nữ hải chăm chú trói lại, không thể động đậy mảy may. Quả nhiên là chúng tà thuật. Nhìn đến kết quả này, Lâm Phong trong lòng giật mình. Nếu như một người không có bất kỳ cái gì thương tổn hoặc là trúng độc, người lại không, cái kia trên cơ bản có thể kết luận là chúng tà thuật. Cô gái này đúng là như thế. Thế mà ngay tại Lâm Phong trong lòng suy nghĩ thời điểm, càng chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản nhắm mắt lại nữ hài bỗng nhiên mở to mắt, miệng phía trên mỉm cười cũng biến thành cười lạnh, cái kia lớn lên mặt muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị. Lâm Phong nhất thời giật mình. Mà ngay trong nháy mắt này, nữ hài vươn tay ra đi ra, dường như linh xà một dạng bắt lấy Lâm Phong cánh tay. "Ha ha, ngươi lại còn hội quan khí thuật, nhìn đến ngươi là người tu hành, loại người như ngươi không nên tới nơi này, đã đến, vậy cũng đừng nghĩ đi, bằng không ngươi sẽ phá hư ta chuyện tốt. Ngươi là thứ quỷ gì, tại sao phải đến hại người?" Lâm Phong nhìn đối phương nổi giận nói. Đối phương cười lạnh. "Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, tranh đoạt vũng nước đục này, ngươi kết cục chỉ có chết." Theo đối phương lời nói xong, một đạo màu đen phủ văn theo nữ hải trên cánh tay lan tràn ra, rất nhanh liền lan tràn đến Lâm Phong trên cánh tay cùng trên thân. Lâm Phong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hắn có thể lập tức chặt đứt đối phương cánh tay, nhưng hắn đi không thể làm như thế, bởi vì cái này là nữ hải cánh tay, hắn không thể thương tổn đối phương. Ngoài cửa Vương Đa Đa nghe đến Lâm Phong thanh âm, nàng dùng lực gõ gõ cửa. "Lâm Phong, ngươi tại nói chuyện với người nào? Trong phòng này căn bản không có người, chỉ có một người chết. Lâm Phong vậy mà có thể nói chuyện với người?" Nàng biết chắc ra chuyện. Lâm Phong càng nghĩ thông hơn miệng, lại chợt phát hiện chính mình miệng đã không cách nào mở miệng. Hắn lúc này mới phát hiện, phù văn đã lan tràn đến trên mặt hắn, mà thành ở dây tiếp theo, một kiện để hắn lông xương sợ người sự tình phát sinh. Trong miệng hắn vậy mà từ khi phát ra âm thanh, người bằng hữu tỉnh lại, nhanh tiến đến nhìn xem a. Lúc này Lâm Phong miệng lại bị đối phương khống chế, nói ra hắn hoàn toàn không có nói qua lời nói. Cái này hắn triệt để khẩn trương lên. Đối phương rõ ràng là muốn cho Vương Đa Đa tiến đến, sau đó đối nàng bất lợi. Vậy mà lúc này Vương Đa Đa nhưng lại không biết bên trong phát sinh sự tình. Nàng lập tức gõ gõ cửa nói, cửa bị khóa trái, ngươi đổi mau mở cửa ra. Lâm Phong lúc này bị đối phương khống chế, căn bản là không có cách mở cửa ra. Dù cho có thể đánh, hắn cũng sẽ không đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thì nhìn đến, đối phương rỗi ra ngoài dừng một cái tay, hướng về môn phương hướng làm ra một cái vận động tác. Cùng lúc đó, chốt cửa vậy mà thật bắt đầu chuyển động. Giang giác. Môn vậy mà cách không bị mở ra. Hoàng bét, hắn vậy mà sẽ không vật thuật. Lúc này Lâm Phong trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn. Mà ngoài cửa Vương Đa Đa gặp cửa mở, lập tức đi tới. Vừa vào nhà, nàng thì nhìn đến, nàng bằng hữu chính lôi kéo Lâm Phong cánh tay, không biết đang làm gì. Các ngươi cái này là làm sao? Nàng một mặt hồ nghi đi tới. Lúc này Lâm Phong cái gì cũng động không, thậm chí miệng cũng không thể mở miệng. Lúc này hắn tâm lý không gì sánh được cuống cuồng. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, đối phương đối với Vương Đa Đa lộ ra tà ác nụ cười. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Chương 1205, tâm linh cảm ứng. Nếu để cho Vương Đa Đa tới gần nơi này một bên, khẳng định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Sau đó dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong nghĩ đến một cái biện pháp. Tuy nhiên hắn thân thể bị khống chế lại, nhưng hắn tinh thần lực lượng không cách nào bị khống chế, bởi vì hắn vẫn là có thể sử dụng không vật thuật. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức tập trung tinh thần, nhìn về phía đỉnh đầu đèn điện. Vương Đa Đa này thì không có bất cứ gì nghi hoặc, còn tại hướng bên này đi tới. Mà đúng lúc này, đỉnh đầu nàng phía trên bỗng nhiên vang lên một tiếng vang dọn. Ánh đèn trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ gian nhà thoáng cái rơi vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, hút đèn trần mảnh vỡ rớt xuống, không ngừng rơi trên mặt đất, phát ra một trận giòn vang. Cái này một chút đem Vương Đa Đa giật mình. Nàng lập tức dừng bước. Lúc này nàng đã không nhìn thấy phía trước tình huống, không có cách nào càng đi về phía trước. Lâm Phong đèn làm sao phá? Trong bóng đêm, Vương Đa Đa có chút khẩn trương hỏi. Lúc này thời điểm, đối phương lần nữa khống chế Lâm Phong phần miệng, đáp lại nói, có thể là ngoài ý muốn sao? Không, có việc gì, ngươi mau chạy tới đây, ta có chuyện khẩn yếu theo ngươi nói. Lúc này khống chế nữ hải thân thể đã chuẩn bị tốt cái tay còn lại, chỉ cần Vương Đa Đa thoáng qua một cái tới, nàng liền lập tức đem Vương Đa Đa cũng khống chế lại. Đến thời điểm Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thì toàn bộ mất đi phản kháng năng lực. Vương Đa Đa trầm mặc một lát, gật gật đầu. Sau đó truyền đến nàng hướng bên này đi động bước chân âm thanh. Nàng chân đạp tại mảnh kiếng bể phía trên, phát ra răng rắc giòn vang. Một bước, hai bước, ba bước. Vương Đa Đa bóng người xuất hiện tại bên giường. Nghe đến Vương Đa Đa thì ở bên người, khống chế nữ hải thân thể người lập tức giơ ra cái tay còn lại chụp vào đối diện Vương Đa Đa. Ha ha, người mắc lửa. Tay nàng dường như chớp giật, hướng về Vương Đa Đa đánh tới. Một khi bị hắn chạm đến, bất kỳ người nào thân thể đều sẽ bị hắn trong nháy mắt khống chế. Thế mà ngay tại một giây sau, một kiện để hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình phát sinh. Nàng ở không phải Vương Đa Đa tay, mà chính là một cái rét lạnh đồ vật. Xúc cảm phảng phất là một cây gậy. Đối phương lập tức giật mình. Nàng rõ ràng bắt là Vương Đa Đa cánh tay. Làm sao lại bắt đến một cây gậy đây? Lúc này trong phòng đen kịt một màu, nàng cũng không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì, mà liền tại nàng ngây người trong nháy mắt, một đạo sắc bén hàn quang theo cánh tay nàng phía trên chém qua, chỉ thấy đem cánh tay nàng chặt đứt, theo cánh tay cắt ra, trên người nàng phù văn cũng triệt để tiêu tán, mà bị hắn khống chế Lâm Phong cũng thừa cơ thoát ly nàng, cùng nàng kéo ra một khoảng cách. Thân thể này không phải nàng, nàng không cách nào cảm thấy đau đớn, nhưng loại này bị người dự định năng lực cảm giác lại là để trong nội tâm nàng một trận. Hắn lúc này hoàn toàn không hiểu, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì, mà đối diện Vương Đa Đa lúc này lần nữa phát ra âm thanh. Ngươi là thứ quỷ gì, vậy mà muốn an toán, ngươi cũng quá coi thường cô nãi nãi ta đi, ta há sẽ trúng ngươi kế. Trong lòng đối phương giật mình, không nghĩ tới nhìn như đơn thuần Vương Đa Đa vậy mà xem thấu nàng kế hoạch. Nhưng nàng trong lúc nhất thời không cách nào nghĩ rõ ràng, Vương Đa Đa là làm sao thấy được? Trình quá trình tuyệt đối không có sơ hở gì a. Lúc này thời điểm, Lâm Phong thanh âm cũng trong bóng đêm vang lên. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn hại chết cô gái này? Đối phương nghe vậy, trong miệng phát ra một trận âm lãnh cười quái dị. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, có bản lĩnh chính các ngươi tra ra nguyên nhân a? Lâm Phong lạnh hừ một tiếng. Ta chính có ý đó, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tra ra người động cơ tới. Vừa mới hắn không có phòng bị đối phương không cẩn thận khống chế lại. May mắn hắn dùng khổng vật thuật, thông qua đem đèn đánh nát, nhắc nhở Vương Đa Đa. Trong bóng đêm, hắn khống chế đèn mảnh vỡ, đem tin tức truyền cho Vương Đa Đa. Trước đó hai người chỉ thấy từng có ám hiệu, những thứ này ám hiệu chỉ có giữa bọn hắn biết, mà lại trong phòng rơi vào hắc ám. Đối phương trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy hai người ở giữa đã dùng ám hiệu câu thông. Vương Đa Đa được đến Lâm Phong nhắc nhở, sử dụng không gian chi môn, tại đối phương khởi xướng tiến công trong nháy mắt, đem bên cạnh treo áo cán di động qua tới, làm cho đối phương bắt cái hư không. Đồng thời nàng sử dụng không gian chi môn, đem đối phương cánh tay trực tiếp chặt đứt. Lúc này mới cứu Lâm Phong. Tuy nhiên đây là nàng bạn thân cánh tay, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Vì cứu Lâm Phong chỉ có thể như thế, mà lại nếu như nàng bạn thân còn có thể sống sót lời nói, dựa vào Lâm Phong y thuật, nhất định có thể đem cánh tay nàng phục hồi như cũ. Nếu như hai người bọn họ đều gặp bất trắc, vậy liền hết thảy toàn xong. Lúc này thời điểm, thì thấy đối phương khống chế Vương Đa Đa bạn thân theo giường đứng lên. Lúc này đối phương không biết làm dùng phương pháp gì, đem chính mình thân thể lo lửng ở giữa không trung, thật giống như một cái u linh. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều lui về sau mấy bước, nhìn đối phương bộ dáng, cần phải thực lực không kém, cho nên bọn họ nhất định muốn vô cùng cẩn thận. Vốn là muốn để các ngươi hai cái chết an tường một chút, có thể các ngươi nhất định phải phản kháng, cái kia không có cách nào, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh đưa các ngươi lên đường. Theo hắn tiếng nói kết thúc, thì nghe phía sau bọn họ truyền đến ầm một thanh âm vang lên, đồng thời nương theo lấy răng rắc một tiếng. Lâm Phong lập tức minh bạch cái gì, đối phương đem nhóm qua trái. Nhìn đến đối phương là rất có nắm chắc, có thể đem hai người bọn họ đều giết chết ở chỗ này. Loại tình huống này không thể khinh thường. Thể, nghĩ đến chỗ này, hắn đối Vương Đa Đa nhắc nhỏ, khả năng này là chàng trận đánh trực diện, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Vương Đa Đa gật gật đầu. Từ khi nàng thu hoạch được truyền thừa sau, một mực nỗ lực luyện tập, thêm phía trên Lâm Phong chỉ điểm, nàng đối truyền thừa đã có thể nắm giữ rất nhuần nhuyễn. Duy nhất khuyết điểm chính là không có cái gì thực chiến cơ hội. Hôm nay mượn trường hợp này, chính ngắm nghỉ y ạ cẩn thận nàng huấn luyện thành quả. Mà đúng lúc này, đối phương trước tiên khởi xướng tiến công. Đếm đạo hàn quang từ dưới đất lướt lên, bay về phía Vương Đa Đa. Đối phương có thể nhìn ra, Vương Đa Đa thực lực yếu kém, cho nên nàng dự định trong nháy mắt miểu sát Vương Đa Đa. Vương Đa Đa bởi vì không có kinh nghiệm thực chiến, đối với cái này bất chợt tới nhất kích, cơ hội không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thậm chí không kịp phát giác. Tốt tại Lâm Phong kinh nghiệm lão luyện, cơ hội là trong nháy mắt. Hắn chỉ thấy bách nhận kiếm ngưng tụ tại Vương Đa Đa trước mặt, hình thành một cái hình tròn vòng kiếm, đem đếm tới hàn mang toàn bộ đánh nát. Những thứ này hàn mang chính là vừa mới đánh nát hút đèn trần mảnh vỡ. Nếu như không có Lâm Phong kịp thời phòng ngự, Vương Đa Đa đem trong nháy mắt bị những mảnh vỡ này miêu sát. Ha ha, nàng thực lực không được tốt lắm, ngươi thực lực còn có thể. Đối phương trong bóng đêm mang theo trào phúng nói một câu. Tuy nhiên nàng nhìn như đang khích lệ Lâm Phong, thực có thể nghe ra, hắn căn bản không có đem Lâm Phong để vào mắt. Còn bên cạnh Vương Đa Đa bị giật mình, đồng thời cũng bị đối phương khí đến. Vậy mà dám xem thường chính mình. Cái kia nàng thì làm cho đối phương nhìn xem chính mình tu luyện bản lĩnh. Nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức vung về phía trước một cái tay. Đối phương một vị vương đa đa muốn hướng nàng phát xạ vũ khí gì, nhưng là một giây sau, nàng phát hiện phía trước không có cái gì, ngược lại là từ phía sau bắn ra đếm đạo hàn mang. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ lại đầy đủ nhanh. Phía trước không có cái gì, ngược lại là từ phía sau bắn ra đếm đạo hàn mang. Bởi vì khoảng cách quá gần, tốc độ lại đầy đủ nhanh. Dù cho nàng đã toàn lực trốn tránh, vẫn không có né tránh. Phốc phốc, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo thân thể nàng một bên xuyên thủng, để cho nàng tao ngộ nhất định đả kích. Nàng một mặt chân kinh nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy nàng đằng sau không biết cái gì thời điểm. Vương Đa đang nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Hiện tại biết cô nãi nãi lợi hại a, nhìn ngươi còn dám xem nhẹ ta. Đây là Vương Đa Đa trước đây không lâu vừa biết luyện tổ hợp công kích. Nàng thời không chi môn bản thân cũng không có nhiều mạnh công kích tính. Giá trị lớn nhất là tránh né cùng với cho đối phương một cái đột nhiên tập kích. Nhưng loại này đột nhiên tập kích sử dụng một lần về sau, còn lại công kích rất dễ dàng bị địa phương phòng ngự được. Cho nên nàng muốn cho thời không chi môn gia tăng một số công kích tính. Đương nhiên, chính nàng không hiểu võ kỹ cùng chiến đấu, chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy thời không chỉ môn phối hợp bách nhận kiếm là một cái phi thường tốt tổ hợp. Bách nhận kiếm công kích tính mạnh phi thường, nhưng đi qua thời gian dài như vậy sử dụng, Lâm Phong cũng phát hiện hắn không đủ. Dù cho bách nhận kiếm phương thức tấn công vô cùng duy nhất, nếu như đối phương phòng ngự rất mạnh, trên cơ bản không cách nào xuyên thấu đối phương phòng ngự, mà lại khống chế khoảng cách có hạn. Một khi đối phương kéo dài khoảng cách, lực công kích cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu như phối hợp thêm Vương Đa Đa thời không chỉ môn, cái kia liền có thể trình độ lớn nhất phía trên đền bù những thứ này không đủ. Thời không chi môn có thể đem bách nhận kiếm truyền vào đến bất kỳ góc độ, cho đối phương tới một cái đột nhiên tập kích, mà lại thời không chi môn có thể kéo dài phạm vi khống chế, cho nên cả hai kết hợp, lực công kích đem tăng lên rất nhiều. Sau đó hắn đem ngưng tụ khống chế bách nhận kiếm phương pháp truyền thụ cho Vương Đa Đa. Nhưng Vương Đa Đa rốt cuộc không có Lâm Phong bên này truyền thừa, cho nên nàng nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ khống chế 10 thanh phi kiếm. Đương nhiên, cái này đối với nàng mà nói cũng đầy đủ. Chương 1206, phân thân năng lực. Vừa mới một cái kia thì chứng minh nàng uy lực. Nhìn đến Vương Đa Đa bộ này công kích, đối phương cũng thật bất ngờ. Bách nhận kiếm dưới cái nhìn của nàng đồng thời không có cái gì cao cấp người tu hành, tuy nhiên khống chế bất kỳ vật gì đều có thể coi như vũ khí, duy chỉ có loại này không gian hệ năng lực là vô cùng khan hiếm, cho nên nàng đã nhìn chúng Vương Đa Đa năng lực, muốn đem chiếm làm của riêng. Hắn năng lực là khống chế hệ, chỉ cần bị hắn tiếp xúc đến hắn thân thể, bị hắn phủ văn ăn mòn, thân thể đối phương liền sẽ bị khống chế. Theo thời gian lan tràn, bị khống chế người tỉnh thần liền sẽ bị thôn phệ, nàng thực lực liền sẽ tùy theo mạnh lên, đồng thời nắm giữ đối phương năng lực. Bởi vậy, chỉ cần có thể khống chế lại Vương Đa Đa, thành công chiếm cứ thân thể nàng, nàng liền có thể nắm giữ Vương Đa Đa không gian năng lực. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt nàng bắn ra một đạo tham lam ánh sáng. Mà Lâm Phong bên này, tuy nhiên vừa mới làm bị thương đối phương, nhưng thương tổn rất nhỏ. Bởi vậy bọn họ tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Lần này, bọn họ muốn dẫn trước phát động công kích. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức khống chế Bách Nhật kiếm, hướng về đối phương phía trước đánh tới. Mà Vương Đa Đa cũng đồng thời phối hợp, từ phía sau tiến hành giáp công. Hai người cùng một chỗ thật lâu, cho nên hình thành rất mạnh ăn ý. Nhìn thấy hai người tiến công, đối phương cười lạnh nói: "Các ngươi vậy mà muốn dùng đồng dạng công kích đối phó ta hai lần, nằm mơ." Theo hắn tiếng nói kết thúc, chỉ thấy thân thể nàng lăng không bay lên, trực tiếp vậy mà dán tại lều trên đỉnh. Hai người phi kiếm nhất thời phốc cái hư không. Bất quá bọn hắn lập tức khống chế phi kiếm hướng lên công kích. Mà đúng lúc này, thân thể đối phương bên trong phóng xạ ra một đạo màu đen ánh sáng. Đạo ánh sáng này hình thành một cái màu đen hình cầu, đem vây quanh. Xiêu xiêu xiêu. Nguyên bản Lâm Phong coi là cái này quả cầu ánh sáng màu đen hẳn là phòng ngự đồ vật. Hắn muốn xem thử một chút, chính mình phi kiếm có thể hay không đem đối phương đánh tan. Kết quả một giây sau, hắn mới phát hiện, màu đen hình cầu không có bất kỳ cái gì trong phòng ngự, trực tiếp thanh phi kiếm cắt thành hai nửa, mà bao khỏa tại hình cầu bên trong người nhưng không thấy. Cái này khiến Lâm Phong cùng Vương Đa Đa rất khiếp sợ. "Người đâu, ta tại sao không thấy được nàng?" Vương Đa Đa đối Lâm Phong hỏi. Lâm Phong bên này cũng đem chính mình thị lực phát huy đến cực hạn, nhưng hắn cũng không nhìn thấy đối phương bóng người. Ngay tại hai người nghỉ hoặc thời khắc, chỉ thấy bị bổ ra màu đen hình cầu, cấp từ bắt đầu biến hóa, tách ra hai nửa không ngừng biến hình, sau cùng vậy mà biến thành hai cái có hình người, đều là Vương Đa Đa bằng hữu bộ dáng. Cái này hai người đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Làm sao biến thành hai người? Lúc này thời điểm, dán trên trần nhà hai người đồng thời phát ra cười lạnh. "Ta năng lực cũng không tệ lắm à, ta cầm giữ có không ít năng lực, tuyệt đối có thể để các ngươi mở rộng tầm mắt, rất nhanh, các ngươi năng lực cũng sẽ quy ta." Nghe xong hắn lời nói, Lâm Phong không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn đến đối phương có cướp đoạt người khác năng lực thủ đoạn, mà lại rất nhiều người đã bị nàng độc thủ, chính mình nhất định muốn cẩn thận. Hắn năng lực nhất định không thể bị cướp đi, bằng không đem mang đến to lớn tai nạn. Vương Đa Đa bên này cũng là vô cùng giận mình. Ngươi đến cùng là cái ỷ quỷ đồ vật, lại còn có thể phân liệt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chia ra thành nhiều ít cái." Hiền Hòa nàng nói xong, nàng lần nữa khống chế phi kiếm hướng đối phương chém tới. Lâm Phong muốn ngăn cản nàng, nhưng đã không kịp. Mười thanh phi kiếm tạo thành một cái hình tròn hình vòng lưỡi lao, trực tiếp đem bên trong một cái bóng người chạm vì làm hai nửa, mà bị chém thành hai nửa người, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc phục hồi như cũ, sau cùng lần nữa biến thành hai người. Cái này Vương Đa Đa triệt để mắt tròn tròn. Loại này hắn tại chém xuống đi, đoán chừng cả phòng đều là đối phương phân thân. Bởi vậy nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía Lâm Phong. Làm sao bây giờ, gia hỏa này vậy mà sẽ phân liệt ta, tiếp tục như thế hắn hội càng ngày càng nhiều. Lâm Phong cũng là cảm giác có chút khó giải quyết. Dạng này đối thủ hắn cũng chưa bao giờ gặp. Tựa hồ đối phương là không có kẽ hở, mà lại đối phương đã phong bế cửa phòng. Bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nên làm cái gì bây giờ? Lúc này Lâm Phong cũng phạm lên khó tới. Mà đối phương thì triệt để đắc ý. Ha ha, thế nào, ta năng lực cũng không tệ lắm phải không? Đây là ta theo coi là rất mạnh người tu hành trong tay cướp tới, lúc đó hắn thực lực rất mạnh, mà ta lại rất yếu, nhưng đáng tiếc, hắn làm người quá thiệt lương, đây là hắn lớn nhất khuyết điểm, ta thì sử dụng khuyết điểm này, đem hắn năng lực đoạt lại, ta trang thành một cái người tàn tật, đổ vào ven đường, lừa hắn tới dịu ta, làm hắn đụng phải thân thể ta lúc, ta liền lập tức khống chế hắn thân thể, ăn mòn rơi hắn thần hồn, sau đó đem hắn năng lực chiếm làm của riêng, hắn năng lực thật rất mạnh, ta dựa vào năng lực này, trực tiếp xử lý rất nhiều đối thủ, cũng sắp bao quát các ngươi hai cái, ha ha ha. Hai người nghe xong, đều là một mặt im lặng. Cái này người cũng quá vô sỉ. Vậy mà đem hèn hạ như vậy chuyện vô sỉ, làm thành rất quang vinh sự tình đi nói. Thật sự là chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Mà đối phương thì rất là cao hứng. Đây là hắn trong cuộc đời đắc ý nhất sự tình một trong. Cơ hồ gặp phải mỗi cái đối thủ, hắn đều muốn giảng một lần. Lúc này Vương Đa Đa nhìn về phía Lâm Phong. Làm sao bây giờ, gia hóa này chỉ muốn lọt vào công kích, liền có thể phân liệt chính mình, chúng ta muốn như thế nào mới có thể đánh bại hắn? Lâm Phong lắc đầu. Nói thật ta hiện tại cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, chúng ta bây giờ chỉ có thể trước trì hoãn thời gian, tranh thủ có càng nhiều suy nghĩ thời gian, đồng thời phát hiện nàng càng nhiều nhược điểm. Vương Đa Đa cảm thấy cũng chỉ có thể dạng này. Sau đó hai người một lần nữa giữ vững tinh thần đến, chuẩn bị nên đón đối phương công kích. Mà đối phương khoe khoang hết chính mình quang vinh sự tích sau, cũng lần nữa hướng hai người đánh tới. Hắn hiện tại đã có 3 cái thân thể, bên trong 2 cái phân biệt đối phó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, còn lại 1 cái ở phía sau quan chiến, để tùy thời xuất kích. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, vẫn là Vương Đa Đa yếu nhược. Chỉ cần không có Lâm Phong chiếu ứng, dù cho là 1 đối 1, nàng đều hội rơi vào hạ phong. Mà nàng một mực thèm nhỏ dãi Vương Đa Đa năng lực, cho nên nàng lập tức phái ra cái thứ 3 thân thể, công kích Vương Đa Đa. Tranh thủ mau chóng xử lý Vương Đa Đa. Đến mức Lâm Phong, trước không cần phải gấp, đợi nàng xử lý Vương Đa Đa về sau, 3 người cùng một chỗ đối Lâm Phong tiến hành công kích. Vài phút liền có thể đem Lâm Phong tiêu diệt. Mà Vương Đa Đa bên này, bỗng nhiên gặp được 2 cái phân thân công kích, nhất thời có chút không chịu được nổi. Lâm Phong, mau giúp ta a, nàng không nói võ đức. Lâm Phong đối phó một cái phân thân dư xài, cho nên muốn chiếu cố Vương Đa Đa thực cũng không khó. Hắn thân thể nhảy lên, nhảy đến Vương Đa Đa sau lưng. Ngươi thì đứng sau lưng ta, không nên rời bỏ ta nửa bước khoảng cách, dạng này nàng liền không thể đem chúng ta 2 cái tiêu diệt từng bộ phận. Vương Đa Đa lập tức gật gật đầu, dính sát sau lưng Lâm Phong. Mà Lâm Phong lập tức đem toàn thân cương khí phóng xuất ra, hình thành một cái to lớn lồng khí, đem chính mình cùng Vương Đa Đa vây quanh ở bên trong. Tuy nhiên dạng này rất hao phí ý vị, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất phía trên bảo chính Vương Đa Đa an toàn. Đối phương mục tiêu rất rõ ràng cũng là Vương Đa Đa, cho nên hắn càng không thể để Vương Đa Đa có chuyện gì, bởi vì 2 người chăm chú dựa chung một chỗ, dẫn đến 3 cái phân thân chỉ có thể đối 2 người cùng một chỗ tiến công. Đối phương chủ tính cấp tốc miểu sát Vương Đa Đa sách lược thất bại, tại là đối phương chỉ có thể đối 2 người phát động điên cuồng tiến công. Đối phương sử dụng khống vật năng lực, đem trong phòng tất cả pha lê đồ vật toàn bộ đánh nát, sau đó dùng vô số sắc bén mảnh vỡ hướng 2 người điên cuồng tiến công. Nhưng may ra có Lâm Phong cương khí hộ chiếu tại, những mảnh vỡ này trong thời gian ngắn còn không thể thương tổn đến 2 người. Nhưng Lâm Phong ý vị trung quy là có hạn, tại không cách nào hữu hiệu bổ sung tình huống dưới, hắn là chống đỡ không bao lâu. Các loại ý vị sử dụng hết thời điểm, đối mặt như thế dày đặc công kích, hắn rất khó cam đoan Vương Đa Đa an toàn, cho nên đang giận vận hao hết sạch trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp trước đem đối phương giải quyết hết. Sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ phá địch chỉ pháp. Hắn nhớ lại vừa mới đối phương một phân thành 2 toàn bộ quá trình, nếu như không cho đối phương tách ra cơ hội, liền đem đối phương chém giết, có thể hay không đem đánh bại đây. Nghĩ tới đây, Lâm Phong nhất thời trong mắt sáng lên, đây có lẽ là cái biện pháp tốt. Lúc này hắn đã nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không dùng. Sau đó hắn đồng dạng phòng ngự đối phương công kích, một bên dùng khẩu lệnh cùng Vương Đa Đa giao lưu. Loại này khẩu lệnh chỉ có 2 người bọn họ biết có ý tứ gì, dù cho đối phương phát hiện, cũng không cách nào biết được 2 người tại giao lưu cái gì. Rất nhanh, Vương Đa Đa thì rõ ràng trắng Lâm Phong ý nghĩ. Nàng lập tức nói, có thể thử một lần, nếu không liền để nàng phân thân lại nhiều một cái. Mà Lâm Phong bên này cũng là làm sao nghĩ? Tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ thử một lần, ngươi chờ ta nhắc nhỏ, chúng ta cùng một chỗ phát động công kích. Đối mặt với đối phương thực lực cường đại, cho dù là Lâm Phong, trước mắt cũng vô pháp làm đến bằng vào chính mình lực lượng đem đối phương đánh tan. Bởi vậy hắn nhất định phải hợp tác với Vương Đa Đa mới được. Mà lúc này, đối phương căn bản không có đem Lâm Phong cùng Vương Đa Đa trong mắt, càng không cho rằng hai người bọn họ có năng lực đánh bại chính mình. Từ khi hắn thu hoạch được năng lực này về sau, chưa từng có thất bại qua. Trong mắt hắn cũng là vô địch. Mà liên tại hắn không kiêng nể gì cả tiến hành lúc công kích, một nói lực lượng khổng lồ theo phía sau hắn đột nhiên đánh tới. Hắn đã cảm giác được cỗ lực lượng này, coi là Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lại sử dụng thời không chi môn, từ phía sau phát động tập kích. Sau đó hắn trong nháy mắt triệu hồi ra màu đen pháp cầu, đem chính mình bao khỏa. Chỉ cần chỗ hắn tại pháp cầu trạng thái, làm hắn tao ngộ công kích thời điểm, liền sẽ hấp thu đối phương năng lượng để cho mình tiến hành phân liệt. Đối phương thương tổn càng cao, hắn phân liệt thì càng nhanh. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, lần này, từ sau đột kích đến đồ vật, không có đối với hắn tiến hành công kích, mà chính là đem hắn một cái phân thân bao khỏa ở bên trong. Chương 1207, vô tận tra tấn. Dạng này công kích, làm cho đối phương hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phong lập tức tăng lớn khống chế lực độ, để bao khỏa tại thân thể đối phương sảng chi bao bọc không ngừng co vào. Dạng này thì có thể không ngừng áp xúc thân thể đối phương, còn có thể không làm cho đối phương tiến hành phân liệt. Đáng giận, vậy mà muốn dùng loại thủ đoạn này đến đả kích ta, đáng tiếc ngươi lực lượng còn chưa đủ. Đối phương cảm giác được Lâm Phong ý đồ, lập tức để hắn hai cái phân thân đi giải cứu. Vâng. Mặt khác hai cái phân thân đem quyền đầu nặng đả kích nặng tại Lâm Phong hộ thuẫn phía trên, ý đồ đem Lâm Phong hộ thuẫn triệt để đánh tan. Nhưng để hắn không nghĩ tới là Lâm Phong hộ thuẫn dị thường kiên cố, theo hắn oanh kích, chẳng những không có bị đánh nát, ngược lại càng thêm cường đại rất nhiều. Lâm Phong hộ thuẫn tựa hồ hấp thu lực công kích của hắn. Đối phương thấy thế nhất thời kinh hãi, Lâm Phong hộ thuẫn lại còn có năng lực như vậy, thực sự để hắn có chút không nghĩ tới. Nhìn đến Lâm Phong công kích lấy được hiệu quả, Vương Đa Đa cũng cao hứng phi thường. Quá tốt, nhìn đến hắn cũng không phải vô địch, chỉ cần này dạng này vây khốn hắn, hắn thì xong đời. Nhìn đến tình huống trước mắt, Lâm Phong cũng là vô cùng phấn chấn. Hắn lập tức đánh ra đạo thứ hai ý vị chi cầu, đem đối phương mặt khắc một cái phân thân bao trùm. Lúc này đã có hai cái phân thân bị khống trụ. Đối phương cái này cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên. Vốn cho là chính mình phân thân năng lực là vô địch, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Lâm Phong cho phá giải. Như thế nhìn đến, hắn năng lực này cũng không gì hơn cái này. Trước đó cho là mình vô địch, cũng chỉ là chính hắn não tử không đủ dùng thôi. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Đối phương sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Lúc này mặt khác hai cái phân thân đã bị áp xúc đến cực hạn. Cuối cùng, đột phá phân thân năng lực chịu đựng. Tại Lâm Phong ý vị chỉ cầu bên trong triệt để giải thể, hóa thành một đoàn ý vị. Mà cái này đoàn ý vị cũng bị Lâm Phong lập tức hấp thu. Thì ra là thế, hai cái này phân thân chẳng qua là ngươi ảo ảnh mà thôi. Giờ phút này Lâm Phong rốt cuộc minh bạch, đối phương cũng không thể lực thật đem thân thể làm nhiều cái, chỉ là hắn có thể sáng tạo ra một cái huyết tượng, để hắn nhìn qua có nhiều cái phân thân mà thôi. Đã như vậy, Lâm Phong thì càng không cần kiêng kỵ nàng. Mới vừa rồi còn là chiếm hết thế yếu Lâm Phong, trong nháy mắt liền đem cục thế phản chuyển tới. Cái này không thể không bội phục Lâm Phong hiện trường phát huy năng lực. Vì phòng ngừa Lâm Phong đem bản thể cũng vây khốn, thân thể xuất đối phương bắt đầu nhanh chóng trong phòng di động. Nhưng hắn hiện tại đã chỉ còn một người, muốn đối phó Lâm Phong cùng Vương Đa Đa hai cái, thật sự là không dễ dàng. Rất nhanh, nàng thì tại Lâm Phong cùng Vương Đa Đa liên hợp chặn đường bên trong, sơ suất bị vây lại. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Vương Đa Đa trong nháy mắt mở ra thời không chỉ môn. Lâm Phong một đạo ý vị chỉ cầu đánh ra, trong nháy mắt đem thân thể đối phương vây quanh ở bên trong. Đối phương cái này triệt để hoảng, hắn vội vàng đem bàn tay hướng cửa. Hắn mở cửa ra, thật là nhanh chóng đào tẩu. Vừa mới hắn vì phòng ngừa Lâm Phong đào tẩu, đem cửa khóa trái. Kết quả hiện tại hắn luân lạc tới muốn chính mình mở cửa phòng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Nhưng hiển nhiên Lâm Phong sẽ không cho hắn cơ hội này. Môn là đối phương muốn khóa, bây giờ nghĩ mở ra nhưng là khó. Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, sử dụng khống vật thuật đem khóa cửa phong bế. Đối phương muốn mở cửa, trước hết chiến thắng hắn lực lượng mới được. Nhưng bây giờ đối phương đã bị khống trụ, lực lượng vốn là không đủ, cái kia còn có lực lượng cùng Lâm Phong đọ sức, cho nên đối phương thử một chút thì quả quyết từ bỏ. Nhất định phải nghĩ cái hắn biện pháp mới được, bằng không nàng thật muốn cắm trong tay Lâm Phong. Nhưng đáng tiếc, nàng cũng không có Lâm Phong như vậy đầu não. Nàng cân nhắc nửa ngày, cũng không nghĩ tới biện pháp gì ra ngoài. Mà Lâm Phong ý vị chỉ cầu thì càng co lại càng chặt, cuối cùng đem hắn triệt để phong cấm lại. Ha ha, thành công, lúc này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Nhìn đến đối phương bị giống như bánh trưng vây ở ý vị chỉ cầu bên trong, Vương Đa Đa đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Vừa mới nàng còn lo lắng hai người bọn họ không là đối phương đối thủ, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại xem ra, nàng là có chút quá bi quan. Đối phương xem ra rất lợi hại bộ dáng, thực căn bản không có bao nhiêu thực lực. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi vì cái gì tốt hại chết cô gái này, nếu như ngươi chịu nói, ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lúc này Lâm Phong nhấp nhô mở miệng, dự định chiêu hàng đối phương, nhưng đối phương lại cười lạnh. Chuyện cười, ta ha có thể cùng ngươi loại này con kiến hôi nhận thua, hôm nay ta nhất thời chủ quan, chỉ đem một cái năng lực đi ra, kết quả có bị ngươi cho cụ nát, cho nên mới sẽ bại trong tay ngươi phía trên, nếu như ta lấy ra toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt liền có thể đem ngươi hóa thành cho tàn. Nói thật cho ngươi biết, ngươi thấy ta chỉ là một đạo phân thân mà thôi, giống như vậy phân thân, ta còn có mười mấy cái, nếu như ngươi dám hủy phân thân ta, ta bản thể cùng hắn phân thân, chắc chắn tới tìm ngươi báo thù, đến lúc đó, cũng là ngươi tử kỳ, ta sẽ hai vốn lẫn lời, gấp trăm lần đổi lại, cho nên bây giờ không phải là ngươi nói điều kiện với ta thời điểm, mà là ta theo ngươi bàn điều kiện. Đối phương cũng không hề nói dối. Hắn dựa vào ăn cắp người khác năng lực thủ đoạn cướp đi rất nhiều người thân thể, không có làm hắn đoạt đi một cá nhân năng lực, hắn liền sẽ nhiều một bộ phân thân. Loại này phân thân cùng vừa mới Lâm Phong phá hủy phân thân không giống nhau. Vừa mới phân thân chỉ là huyết thuật, mà lại có thời gian hạn chế. Qua một hồi, dù cho không cần làm cái gì, cũng sẽ tự mình tiêu tán. Nhưng hắn những cái kia phân thân nhưng là không giống nhau. Những cái kia đều là thực tế phân thân, đều là bị hắn cướp đi thân thể người biến hóa mà đến. Thực lực đều phi thường cường đại. Hắn bình thường hành động thời điểm, một cái phân thân đi ra liền đầy đủ. Còn lại phân thân đều lưu tại hắn chỗ tu hành, không ngừng tu hành, tăng lên thực lực, để tránh lãng phí thời gian. Đáng tiếc, hôm nay hắn sai lầm. Lâm Phong thực lực so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể đe dọa Lâm Phong, không muốn hủy đi chính mình phân thân, bằng không tất nhiên lọt vào hắn trả thù cùng truy sát. Lâm Phong nghe vậy, quay đầu cùng Vương Đa Đa liếc nhau. Vương Đa Đa tức giận đến chỉ bĩu môi. Ngươi cái tên này bóp ở chỗ này hù dọa chúng ta không sợ, hôm nay chúng ta đã cùng ngươi trở thành địch nhân, dù cho chúng ta thả ngươi, ngươi cũng giống vậy hội trả thù chúng ta, đã như vậy, chúng ta làm gì không triệt để tiêu diệt ngươi, để tránh ngươi tiếp tục đi thai họa người khác. Lâm Phong bên này cũng gật gật đầu. Không hổ là ăn ý hợp tác, cùng hắn muốn quả thực là giống như lúc, như là đã kết thủ, nhất định phải chạm thảo trừ căn mới được. Mà đối phương nhìn đến hai người là như vậy thái độ, Càn Gió cười lạnh nói, các ngươi hai cái thật đúng là ngu xuẩn mất khôn a, chúng ta tuy nhiên kết thủ, nhưng thực cũng không sâu, ta muốn làm sự tình rất nhiều, không, coi chuẩn một lúc sau, ta thì đem các ngươi cho quên. Nhưng nếu như các ngươi hủy đi ta quý giá phân thân, vậy coi như không giống nhau, ta tất giết các ngươi hai cái giải hận, hơn nữa còn muốn bao quát nhà các ngươi người, chỗ lấy các ngươi nhất định muốn thật tốt suy nghĩ một chút, 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ, bằng không hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nàng vốn cho rằng dạng này có thể dọa lùi Lâm Phong, nhưng lại triệt để chọc giận Lâm Phong. Người nhà là hắn Mịch Lân, ai dám uy hiếp hắn người nhà, kết quả cũng chỉ có một, nhất định phải hủy diệt. Ha ha, ngươi đối ngươi thực lực tựa hồ quá tự phụ, ta có thể đánh bại ngươi một cái phân thân, thì có thể đánh bại cái thứ hai, cái thứ ba, thẳng đến đưa ngươi chỗ có phân thân đều đánh bại mới thôi. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, cần phải cách chúng ta xa một chút, không muốn lại tìm chúng ta phiền phức, cũng không muốn lại làm ác, nhưng ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy, cho nên ta cũng không theo ngươi nói nhảm. Ta sẽ không hủy diệt ngươi, ta muốn vĩnh viễn đưa ngươi vây ở chỗ này, so với tử vong, vô tận lồng giam muốn càng thêm thống khổ. Lời này vừa nói ra, đối phương nhất thời trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới, hắn đe dọa chẳng những không có tác dụng, còn để Lâm Phong toát ra dạng này cách nghĩ. Cái này hắn có chút hoảng. Ngươi dám? Ngươi nếu là dám đem ta phong cầm, tương lai ta con mẹ nó phân thân đem ta cứu ra thời điểm, ta tất để cả nhà ngươi đều vĩnh cư lồng giam, vĩnh thế thoát thân không được. Đối phương dưới tình thế cấp bách, lần nữa uy hiếp Lâm Phong ra người. Mà lúc này Lâm Phong đã triệt để roi vào phần nộ bên trong. Ta cái này người cũng là không tin tà, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có hay không có năng lực như thế, tại ngươi làm đến ngươi nói những thứ này trước đó, ngươi trước cho ta đi vĩnh cư lồng giam, vĩnh thế thoát thân không được đi. Nói xong, Lâm Phong lần nữa tăng lớn cọ vào lực đạo, đem ý vị pháp cầu cọ vào đến cực hạn. Lúc này thân thể đối phương đã bị áp xúc thành một đoạn, toàn bộ khung xương cùng thân thể đều đã bị chen thành hình tròn. A, loại này cảm giác các bách thật sự là rất khó chịu, làm cho đối phương nhịn không được phát ra điên cuồng gào thét. Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ngươi để cho ta chịu đựng nỗi khổ, người tới ta so gấp trăm lần hoàn trả. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, nhảy đến ý vị trước đó trước mặt, đem hai tay đặt ở tại hình cầu phía trên, sau đó hắn đem một cỗ cương khí rót vào bên trong. Đạo này cương khí tiến vào hình cầu nội bộ về sau, nhất thời hóa thành một đám lửa, bắt đầu thiêu đốt thân thể đối phương. Đồng thời Lâm Phong có rót vào một đạo khác linh khí, sửa chữa phục hồi đối phương bị thiêu đốt sau địa phương. Thì dạng này, một bên bị thiêu đốt, một bên lại được chữa trị. Thì dạng này lặp đi lặp lại, rơi vào vô hạn trong thống khổ. Còn như vậy lặp đi lặp lại tra tấn bên trong, thân thể đối phương rất nhanh hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có một đoàn nhỏ màu đen tan hồn. Đây chính là đối phương bản thể. Chương 1208, phong ấn pháp cầu. Lâm Phong bên này cũng tiếp tục đem ý vị chi cầu co vào, đem hắc hồn vây quanh ở bên trong, tiếp tục dùng cương khí cùng linh khí lặp đi lặp lại thối luyện. Sau đó, Lâm Phong rũi ra ngón tay, đang giận vận chi cầu phía trên viết xuống một đoạn phù văn. Có đoạn này phù văn, đối phương liền sẽ một mực bị phong ấn ở bên trong. Chỉ cần hắn không mở ra phong ấn, đối phương liền sẽ một mực bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây chính là uy hiếp hắn người nhà xuống tràng. Mà liên tại thân thể đối phương tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn trong ngáy mắt. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trong một cái sơn động, một cái vị lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới hắn ngay tại kết thúc tu hành, hiển nhiên bị cái gì đồ vật đột nhiên cảm động. Tại sơn động hắn địa phương, ngồi đấy mười mấy cái cùng hắn một dạng người, không bố là bọn họ thần thái cùng biểu lộ đều là nhất trí. Theo hắn mở mắt ra trong ngáy mắt, còn lại người cũng đều gần như đồng thời mở mắt ra. Nếu có người khác ở chỗ này, nhìn đến loại tràng diện này đoán chừng phải lập tức bị dọa đến gần chết. Phân thân lại bị hủy. Trước đó cái kia phân thân cũng là hắn, mà ở trong đó người khác cũng đều là hắn phân thân. Hiện tại chính mình cùng phân thân mất đi liên hệ, hắn lập tức cảm giác được điểm này. Chỉ có một loại tình huống sẽ để cho hắn cùng phân thân mất đi liên hệ, cái kia chính là phân thân hủy diệt. Bởi vậy hắn bắt đầu suy đoán khả năng nguyên nhân, đoán chừng là tại hành động bên trong gặp phải cao thủ, bằng không là sẽ không như vậy. Hắn trầm mặc một hồi, rất nhanh, phía ngoài cùng hai cái phân thân đứng lên. Bọn họ không nói gì, cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Mà lão giả nhìn lấy hai người bọn họ, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Nơi này đều là chính hắn. Hắn đang suy nghĩ gì? Người khác thì đang suy nghĩ gì? Căn bản không cần lời nói giao lưu. Lúc này hắn đã làm ra quyết định, phái ra hai cái phân thân xuất động, tìm tới hủy đi hắn phân thân người, làm cho đối phương nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hai cái phân thân xuất mã, tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, hắn an tâm đem ánh mắt so với lần nữa tu luyện. Lâm Phong bên này cùng Vương Đa Đa đem đối phương phong cấm về sau, đột nhiên cảm giác trước mắt xuất hiện một cơn chấn động. Còn chưa kịp bọn họ làm ra phản ứng, bọn họ liền phát hiện trong phòng tình huống biến. Lúc này trong phòng trống rỗng, tựa hồ không có cái gì, thì liền Vương Đa Đa bản thân cũng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Ta bản thân đây. Vương Đa Đa một mặt mở miệng tìm kiếm. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, không cần tìm, ngươi bản thân không có ở chỗ này. Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt, có chút không dám tin nói ra, làm sao có thể chứ, chúng ta không phải mới vừa rõ ràng thấy được nàng ở chỗ này à? Lâm Phong giải thích nói, từ đánh chúng ta tiến vào gian phòng này lên, chúng ta ở giữa người kia huyễn thuật, nhìn đến đều là giả tượng, ngươi bản thân thực không trong phòng, đây đều là hắn chế tạo ra ảo ảnh, như thế chuyện tốt, ngươi bản thân không có ở chỗ này, đã nói lên nàng khả năng còn sống. Trước đó Lâm Phong không có nghĩ tới những thứ này, lúc đó hắn cũng coi là Vương Đa Đa bản thân đã chết mất, thẳng đến hắn phá hủy đối phương phân thân về sau, mới đột nhiên minh bạch tới, đây hết thảy rất có thể là huyễn tượng. Bây giờ đối phương đã bị triệt để phong cấm, mất đi lực lượng chống đỡ, tất cả huyễn tượng tự nhiên là tự sụp đổ. Vương Đa đang nghe xong, thở dài ra một hơi. Muốn là thật là Lâm Phong nói như thế, vậy liền quá tốt. Trong nội tâm nàng vô cùng không hy vọng chính mình bản thân có việc. Mà lúc này đây, ngoài cửa cũng truyền tới quản lý nhóm thanh âm. Lâm Ngự Yiye, mở cửa a, ngươi làm sao đem cửa khóa lại? Lâm Phong lập tức đi tới cửa mở cửa ra. Chỉ thấy quản lý mang theo mấy người chính là một mặt lo lắng đứng ở trước cửa. Bọn họ vừa mới đi an bài một chút, đem tất cả công tác chuẩn bị đều làm tốt. Hiện tại là đến xử lý hiện trường. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Lâm Phong lại phất phất tay nói, không cần làm phiền, vừa mới đều là sợ bóng sợ gió một trận, nơi này không có người chết mất, là ta nhìn lầm. A. Nghe xong lời này, quản lý nhất thời há to mồm. Mới vừa rồi là Lâm Phong chính mình nói, ở chỗ này người đã chết mất, làm sao nhanh như vậy thì lại không sự tỉnh. Cái này trước sau tương phản để hắn nhất thời có chút không cách nào tiếp thu. Lâm Phong có chút xin lỗi giải thích nói, vừa mới gian nhà quá hắc, là ta nhìn lầm, ngươi thứ lỗi. Hắn cũng không muốn cùng đối phương giải thích quá nhiều, cho nên trực tiếp đơn giản trả lời. Đã Lâm Phong đều như thế tay, bọn họ cũng không tiện nói hắn, quản lý chỉ có thể phất phất tay, khiến người khác đều đi xuống trước. Sau đó hắn tự thân vào nhà nhìn xem, xác định thật không có bất kỳ người nào ra chuyện, hắn cái này mới hoàn toàn yên tâm lại. Lâm Ngự Yiye, ngươi vừa mới có thể hù chết ta, may mắn không có xảy ra việc gì, bằng không hội vô cùng phiền phức, nhưng là trước đó chúng ta đã xem video, ngươi bằng hữu bạn thân xác thực không có ra ngoài à, nhưng hiện trong phòng nhưng không ai, cái kia nàng có thể đi đâu đây? Đối mặt quản lý nghi vấn, Lâm Phong cũng rơi vào trầm tư. Ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, các ngươi nơi này sẽ có hay không có cái gì góc chết, hoặc là các ngươi nhìn đến không đủ cẩn thận, nàng thực đã ra ngoài. Quản lý cao mày suy nghĩ một chút, thật có loại khả năng này. Bằng không hắn thật sự không cách nào giải thích, một người sống sờ sờ chạy đi nơi đâu. Sau đó hắn lập tức để hắn công tác nhân viên đem khách sạn giám sát thiết bị tất cả đều kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời lại đem trước ghi hình nhìn kỹ một lần. Kết quả lần này, bọn họ phát hiện manh mối. Nguyên lai bọn họ trước đó nhìn đến ghi hình cũng không phải là hoàn chỉnh ghi hình. Đây chẳng qua là bên trong một cái đoạn thời gian ghi hình. Nếu như cẩn thận tra nhìn thời gian sẽ phát hiện, trung gian thiếu mấy mươi phút. Phát hiện điểm ấy sau, quản lý lập tức truy vấn phòng quan sát người chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, ghi hình vậy mà êm đẹp không có một đoạn. Kết quả công tác nhân viên cũng không có người có thể trả lời đi ra. Bọn họ phòng quan sát quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Cơ hồ không có người có thể tại ghi hình phía trên làm tay chân. Dù cho muốn làm, càng không có cái này động cơ a. Mọi người cái này đều ở mộng bức bên trong. Chuyện này thực sự là có chút ly kỳ. Lâm Phong cau mày suy nghĩ một lát, đông nhiên mở miệng nói, còn có một loại khả năng thì là các người ghi hình thiết bị bị quá nhiễu. Lúc này Lâm Phong nghĩ đến vừa mới cái kia phân thân, đối phương khống vật thuật năng lực rất mạnh. Nếu như hắn đối giám sát thiết bị sử dụng khống vật thuật lời nói, để thiết bị mất đi vài phút giám sát nội dung cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Đây có lẽ là duy nhất khả năng. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem chuyện này kỹ càng cùng những thứ này người nói, cho nên chỉ có thể không rõ ràng đưa ra. Quản lý suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể tán đồng Lâm Phong suy đoán. Đoán chừng chính là như vậy, bằng không ta thực sự không tin, chúng ta nội bộ sẽ có nội ứng làm dạng này sự tình, mặc kệ người là làm sao mất tích, đã nàng là khách nhân chúng ta cũng có nghĩa vụ đem nàng tìm trở về, nếu như ngươi cần chúng ta trợ giúp, tùy thời có thể mở miệng, chúng ta sẽ làm nghĩa bất dung tử. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Tốt, nếu có cần, ta nhất định sẽ tìm các ngươi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cáo biệt quản lý, trở lại trên xe mình. Mặc dù biết chính mình bạn thân khả năng còn sống, cái này khiến Vương Đa Đa cao hứng phi thường. Nhưng nếu như một mực tìm không thấy nàng bạn thân lời nói, cũng cùng chết không nhiều lắm khác biệt. Bởi vậy nàng vẫn là vô cùng lo lắng. Lâm Phong, ngươi nói nàng khả năng ở nơi đó đây? Lâm Phong lắc đầu. Cái này trước mắt còn không có cách nào biết, chờ ta sau khi trở về, ta vận hỏi hắn liền có thể biết. Nói, Lâm Phong nhìn mình bên hông, chỉ thấy hắn đeo phía trên lúc này treo một cái tiểu cầu. Cái này tiểu cầu phảng phất là dùng trong suốt pha lê chế thành, vô cùng nhỏ nhắn hoạt bát. Đây chính là Lâm Phong vừa mới dùng đến phong ấn hắc hồn ý vị chi cầu. Lâm Phong đã nắm giữ ngưng khí biến hóa năng lực, tựa như ngưng tụ bách nhận kiếm một dạng, có thể đem vô hình vô tướng ý vị ngưng tụ thành sự vật cụ thể. Nguyên lý thì cùng hơi nước vận thành băng khối không sai biệt lắm. Hiện tại cái này pháp cầu thật giống như viên thủy tinh một dạng treo tại Lâm Phong bên hông, thành vì một cái vật phẩm trang sức. Vương Đa Đa bạn thân mất tích rất có thể cùng gia hỏa này có quan hệ, chỉ muốn trở về hỏi một chút là hắn biết. Vương Đa Đa lập tức cao hứng trở lại, vừa mới nàng một kích động đều đem gia hỏa này cho quên. Sau đó hai người lập tức về đến nhà. Lâm Phong đem tiểu cầu đặt lên bàn, sau đó đem một cỗ ý vị rót vào tiểu cầu bên trong. Cái này tiểu cầu nhất thời phát ra một đạo có ánh sáng màu lam, ngay sau đó thì nhìn đến hắc vụ ở bên trong không ngừng lan lộn. Đây chính là phong cấm hắc vụ lồng giam. Vừa mới Lâm Dòng Phong đem hai loại ý vị tạm thời khống chế lại, tất cả hắn có thể tạm thời không cần chịu đến tra tấn. Ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đem nữ hải kia mang đi nơi nào? Nếu như ngươi chịu thành thật trả lời, ta liền để ngươi thiếu thụ một khi khổ, bằng không lời nói, ta sẽ để ngươi thống khổ gấp bội. Hắc vụ nghe xong Lâm Phong lời nói, lập tức nhanh chóng tại tiểu cầu bên trong lan lộn. Tuy nhiên hắn bị phong ấn ở tiểu cầu bên trong không lâu, nhưng hắn đã sâu sắc trải nghiệm bị phong cấm thống khổ. Bởi vậy hắn đã không có trước đó loại kia cuồng ngạo. Hiện tại hắn dạng này thái độ cho thấy hắn rất muốn hợp tác với Lâm Phong. Chương 1209, vô hình đối thủ. Nhìn thấy đối phương là thái độ này, Lâm Phong rất hài lòng. Ta bằng hữu bạn thân là ngươi giấu đi à, nàng hiện tại sống hay chết, nếu như sinh, ngươi thì đi phía trái, nếu như chết, ngươi liền hướng rẽ phải. Bây giờ đối phương chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, không nói gì năng lực, bởi vậy chỉ có thể dựa vào thân thể động tác để diễn tả tin tức. Đối phương nghe xong, lập tức bên trái quay vài vòng. Chứng minh Vương Đa Đa bạn thân còn sống. Nhìn đến cái tín hiệu này, Vương Đa Đa cao hứng phi thường. Chỉ cần nàng bạn thân còn sống, nàng cứ yên tâm. Ngay sau đó, Lâm Phong lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào bên trong, nếu như ngươi chịu nói cho ta, thì chỉ cho ta bày ra phương hướng, nếu như ngươi không đồng ý, cái kia coi như ta không nói. Hắc Hồn nghe đến Lâm Phong lời nói, tại chỗ chuyển vài vòng. Theo sau thân thể hướng về một phương hướng không ngừng trước di động về phía sau. Như thế thật giống như một ngón tay, tại cho Lâm Phong chỉ dẫn phương hướng đồng dạng. Lâm Phong thấy thế, lập tức nhìn về phía Vương Đa Đa. Nhìn hắn cái dạng này, là tại cho chúng ta con đường, chúng ta đi qua nhìn một chút, đương nhiên, chúng ta phải cẩn thận một chút, gia hỏa này không chừng có âm mưu gì cũng khó nói. Mặc dù đối phương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, nhưng căn cứ hắn trước đó biểu hiện tại vẫn không thể thiếu cảnh giác. Vạn nhất mắc lửa, nhưng là hỏng bét. Sau đó hai người thương lượng một phen về sau, mang theo Hắc Hồn, dựa theo hắn chỉ dẫn phương hướng xuất phát. Lâm Phong phụ trách lái xe, Hắc Hồn phụ trách chỉ đường. Lâm Phong đem hắn treo ở trên xe, mỗi đến một cái giao lộ liền sẽ liếc hắn một cái. Thì dạng này, Lâm Phong đại khái mở nửa giờ xe, rốt cục đi tới một chỗ chùa miếu. Tòa này chùa miếu xem ra có chút hoang vu, hương hỏa không quá tràn đầy bộ dáng. Lúc này trên núi mang theo nhấp nhô vũ khí, toàn bộ chùa miếu cho người một loại nhấp nhô cảm giác thần bí. Mà lúc này Hắc Hồn không ngừng chỉ hướng về trên núi chùa miếu, tựa hồ là đang chỉ dẫn Lâm Phong nhanh đi lên. Lâm Phong đem hắn theo trên xe hái xuống, xách trong tay, sau đó mười bậc mà lên. Chùa miếu xây ở trên núi, có chừng 100m độ cao. Hai người rất nhanh liền đi đến, đi tới trước sân môn. Lâm Phong phát hiện chùa miếu môn là đang đóng, cùng hắn địa phương chùa miếu khác biệt. Nơi này không có tới thắp hương bái Phật người, cũng không có thấy bất luận cái gì người đi đường. Nếu như không là nhìn đến trước cửa ngôi đền quét dọn sạch sẽ, nhất định sẽ coi là nơi này đã sớm không có người. Lâm Phong gõ gõ cửa vòng, nhưng không có người đáp lại. Lâm Phong đành phải theo trong khe cửa đi đến nhìn một chút, nhưng trong sân cũng là trống rỗng. Lúc này Vương Đa Đa ở một bên mở miệng nói, cái này chùa mì ỉa đến cùng có người hay không à, làm sao một người bóng dáng cũng không thấy, có phải hay không đã ngã đóng? Lâm Phong cười ha ha, cái này cũng không phải là công ty, nào có cái gì sập tiệm a. Vương Đa Đa lại có chút khinh thường nói ra, thời đại này, cái kia còn có mấy cái thực tỉnh tu hành người, đều là đánh lấy tu hành ngụy trang lừa gạt tiền thôi, bọn họ trong miệng nói các loại đại đạo lý, nhưng cuối cùng mục đích vẫn đưa tay muốn tiền, cái này cùng những cái kia bán hàng thương nhân khác nhau ở chỗ nào, cho nên những thứ này chùa miếu cũng cùng công ty không sai biệt lắm. Đối với Vương Đa Đa có thể loại suy nghĩ này, Lâm Phong không có gì lạ. Rốt cuộc xác thực có rất nhiều người tu hành cùng nàng nói một dạng, thậm chí muốn làm càng quá phận. Có chút người tu hành, đánh lấy không ăn thịt, không uống rượu, không cưới vợ chiêu bài. Kết quả buổi tối chùa miếu đóng cửa, bọn họ mở ra xe sang trọng đi dạo hộp đêm, so người nào chơi đến điều này. Cứ thế mãi, nhất định để rất nhiều người sinh ra không tốt cách nhìn. Bất quá trước mắt cái này chùa miếu ngược lại là có chút ý tứ. Bên trong người tu hành phải cùng hắn người tu hành khác biệt, bằng không tuyệt đối sẽ không đợi ở loại địa phương này. Gặp gõ không mở cửa, Lâm Phong chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Hắn nhìn xem xung quanh, chỉ thấy bốn phía tường viện có chừng cao 2m. Độ cao này căn bản ngăn không được hắn. Sau đó hắn thọc sâu nhảy lên, trực tiếp nhảy vào viện tử. Sau đó hắn đi tới phía sau cửa, dự định mở cửa phòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ thấy sau lưng trong một gian phòng, nguyên bản đang đóng cửa phòng đột nhiên mở ra. Một đạo vô hình bàn tay thẳng đến Lâm theo gió mà đến. Lâm Phong tuy nhiên đưa lưng về phía sau lưng, nhưng lại cảm giác được một trường này áp bách lực. Sau đó hắn vội vàng đem thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Sau lưng vô hình bàn tay theo hắn một bên sượt qua người, trung điệp đập ở phía trước trên cửa chính. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, có tới hai tấc dày cửa gỗ bị một trường đánh cho rung động. Phía trên cho bụi bốn ra chỗ bay xuống, mà lại nhìn một trên cửa, xuất hiện một đạo rõ ràng thủ ấn. Lúc này thủ ấn đã chí ít dẫn vào cửa gỗ nửa chỉ độ dày. Mà ngoài cửa Vương Đa Đa nhất thời bị cái này bất chợt tới một chút hoảng sợ kêu to một tiếng. Ai nha, cái gì đồ vật ta? Lâm Phong cấp tốc quay đầu nhìn về phía sau lưng gian phòng, chỉ thấy đó là một gian Phật đường. Lúc này Phật đường nội bộ không có mưa ai, mà vừa mới một trường kia, không biết là người nào đánh tới. Lúc này Lâm Phong hít sâu một hơi, theo vừa mới tình huống nhìn, đối phương dùng nên trong phòng phát động công kích, trực tiếp dùng ý vị đánh ra một đạo vô hình ý vị chi trường, đối với hắn tiến hành công kích. Lâm Phong liếc mắt một chút khoảng cách, bàn tay chí ít phi hành xa 20 trượng. Khoảng cách xa như vậy còn có thể bảo trì dạng này lực đạo, có thể gặp thực lực đối phương mạnh phi thường. Muốn là đổi lại chính mình, chỉ sợ không có năng lực như vậy. Cho nên Lâm Phong bắt đầu cảnh giác lên. Nhìn đến cái này trong chùa miếu người ẩn núp lấy vì cao thủ. Quả nhiên, loại này không có bóng người trong chùa miếu, thường xuyên có thể ở một số thế ngoại cao nhân. Mà lúc này Lâm Phong trong tay Hắc Hồn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chỉ bất quá hắn động tác quá trừu tượng, Lâm Phong căn bản không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Lúc này Vương Đa Đa thanh âm lần nữa theo môn bên ngoài truyền đến. Thâm Phong, có phải hay không gặp phải chuyện gì, ngươi phải cẩn thận a. Lúc này Vương Đa Đa nghĩ đến vừa mới cái kia Hắc Hồn, có phải hay không hắn giở trò quỷ? Bằng không hắn làm sao lại dễ dàng như vậy thì mang bọn họ đi tới? Đương nhiên, Lâm Phong bên này cũng có đồng dạng hoài nghi. Bất quá bọn hắn đều đã đến, lúc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong đối với vắng vẻ Phật đường mở miệng. Không biết là vị cao nhân nào ở bên trong, ta không có ý mạo phạm, chỉ là đến tìm một người, tìm tới liền đi, tuyệt không quay dậy. Lâm Phong tiếng nói kết thúc. Bên trong vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Lâm Phong mở ra quan khí thuật, xem xét chung quanh tình huống. Kết quả vậy mà một người cũng không thấy. Chẳng lẽ nơi này thật không có người? Nếu như không có người, vừa mới một trưởng kia là ai đánh ra tới? Hắn mang theo nghi hoặc, đi lên phía trước mấy bước. Kết quả là làm hắn tới gần Phật đường thời điểm, đột nhiên, một tràng tiếng xé gió vang lên. Lần này, lại là hai đạo tay. Bàn tay này thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng. Cho Lâm Phong phản ứng thời gian không đến một giây. Lâm Phong trong lòng giật mình. Nương tựa theo cực dài năng lực phản ứng, cùng với tốc độ cực hạn, thân thể ngửa về sau một cái. Siêu. Hai đạo vô hình bàn tay theo Lâm Phong trước ngực bay qua. Cơ hồ là ngay tại một hơi bên trong. Phía sau hắn cửa lớn lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Phong chưa tỉnh hồn đồng thời, trong lòng càng căng thẳng hơn lên. Vừa mới bay qua là hai đạo bàn tay, nhưng đánh trên cửa thanh âm cũng chỉ có một tiếng. Điều này nói rõ hai đạo trưởng ấn là đồng thời đã tới. Tại khoảng cách xa như vậy bên trong, có thể làm được loại này khống chế độ tinh khiết, cái này thực lực tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Cho nên Lâm Phong không dám ở tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy bên trong. Hắn đó có thể thấy được, bên trong người tựa hồ không muốn để cho Lâm Phong đi vào, mà vừa mới hai lần đó công kích, đối phương cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là cho Lâm Phong một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu như đối phương sử xuất toàn lực, Lâm Phong lúc này đồng thời không có nắm chắc phải chăng có thể chống đỡ được. Mà bên ngoài Vương Đa Đa lại bị vừa mới cái kia một thanh âm vang lên giật mình. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Lâm Phong hiển nhiên là không muốn để cho nàng đi vào, nhưng nàng hiện tại rất muốn nhìn một chút, trong sân đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó nàng lập tức mở ra thời không chi môn năng lực, trực tiếp đem trên cửa chính khóa cửa từ trên cửa mở ra. Bị thời không chi môn cắt chém sau cửa lớn, xuất hiện một cái hình tròn hang lớn. Đứng ở ngoài cửa liền có thể nhìn đến trong sân tình huống. Mà cửa lớn mất đi khóa cửa trói buộc về sau, cũng chính mình mở ra. Vương Đa Đa có chút tức giận nói ra, sớm biết rằng này thì không lãng phí nhiều thời gian như vậy, thật sự là, đến cùng là ai à, đập loạn môn, hoảng sợ bản cô mãi mãi đều to một tiếng. Vương Đa Đa một bên nói một bên đi vào trong. Thấy được nàng tiến đến, Lâm Phong nhất thời khẩn trương lên. Trong này người là địch hay bạn còn chưa biết. Vương Đa Đa tiến đến thật sự là quá nguy hiểm. Kết quả hắn vừa phải nhắc nhở Vương Đa Đa đi ra ngoài trước. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió lần nữa truyền đến. Mà lần này thanh âm so hai lần trước càng thêm mạnh mẽ. Lâm Phong quát to một tiếng không tốt, thân thể bản năng bay về phía Vương Đa Đa. Đối phương không muốn để cho chính mình tiến đến, cho hắn hai lần cảnh cáo. Kết quả Vương Đa Đa tính tình gấp, trực tiếp đem cửa phá vỡ. Đối phương khẳng định sinh khí, lần này công kích nhất định là Vương Đa Đa. Mà Vương Đa Đa cũng không có hắn phản ứng như vậy, cho nên hiện tại vô cùng nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại hắn phi thân nhào về phía Vương Đa Đa trong nháy mắt, ba đạo vô hình bàn tay hiện lên xếp theo hình tam giác từ trong phòng bay ra ngoài, thẳng đến Vương Đa Đa gào thét mà đến. Chương 1210, nhược điểm. Vương Đa Đa thậm chí đều không có thấy rõ bay tới là cái gì. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phong thân thể sớm một bước che ở Vương Đa Đa trước người. Đương nhiên hắn không phải thân thể kia ngạnh kháng, mà chính là đã sớm đem Long Cương Nhị Khí ngưng tụ tại thân thể tầng ngoài, hình thành một tầng hộ thuẫn. Bằng không lời nói, hắn dù cho có thể ở Vương Đa Đa, đoán chừng chính mình lại muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dựa vào hắn hộ thuẫn cường độ, tuyệt đối có thể đỉnh một đỉnh. Dù cho thụ thương, dựa vào chính mình linh khí cùng ý thuật cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên hắn mới dám dùng thân thể tới cứng làm một cái này. Thế mà để Lâm Phong tuyệt đối không ngờ rằng sự tình phát sinh. Coi như hắn làm tốt hết thể chuẩn bị, dự định giúp Vương Đa Đa ngay sau đó một kích này thời điểm, hắn phát hiện ba cái tay trưởng đột nhiên cải biến phương hướng, thẳng đến hắn trên thân tiểu cầu đánh tới. Phanh phanh phanh. Theo ba cỗ to lớn lực đạo truyền đến, Lâm Phong dùng đến phong ấn hắc hồn tiểu cầu trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Mà hắc hồn thừa cơ hội này, lập tức chạy trốn ra ngoài, nhanh chóng bay tiến gian phòng bên trong. Lâm Phong thấy thế, thầm kêu không tốt. Bọn họ lo lắng nhất sự tình thật phát sinh. Cái này hắc hồn quả nhiên đang cho bọn hắn đào hố. Hắc hồn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt thì biến mất. Mà Lâm Phong không có đi truy, bởi vì hiện tại quan tâm hơn Vương Đa Đa an toàn. Người không sao chứ? Vương Đa Đa trước một bước đi tới Lâm Phong trước mặt hỏi. Lâm Phong lắc đầu, ta không sao. Vương Đa Đa trên dưới đánh đo một cái Lâm Phong, xác định Lâm Phong thật không có sự tình, nàng lúc này mới yên tâm. Trong phòng này rốt cuộc là ai, tại sao muốn công kích chúng ta? Lâm Phong cũng là lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá đó có thể thấy được, hắn thực lực rất mạnh, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Vương Đa Đa lập tức gật gật đầu, thần sắc phá lệ chuyên chú lên. Lâm Phong lúc này quay đầu nhìn về phía trong phòng, hắc hồn đã chạy đi vào, mà Vương Đa Đa bằng hữu manh mối thì ở trên người hắn, bất luận nhất thời tại chơi trò hề gì, hắn đều muốn đem đối phương bắt trở lại. Bằng không lời nói, bọn họ sẽ rất khó tìm tới Vương Đa Đa bản thân. Cái này dù sao cũng là một cái sinh mệnh, hắn không thể tùy tiện như vậy từ bỏ, cho dù là có nhất định nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, tựa hồ tiến vào cái nhà này chỉ có đạo này môn, cho nên bọn họ nhất định phải từ nơi này đi vào. Vương Đa Đa tay nắm lấy Lâm Phong cánh tay, hai người bắt đầu ăn ý dùng ám hiệu giao lưu. Loại này ám hiệu chỉ có hai người bọn họ biết, cho nên dù cho đối phương phát hiện, cũng không biết bọn họ tại nói cái gì. Vương Đa Đa lập tức rõ ràng trắng Lâm Phong ý đồ, cho nên trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong để Vương Đa Đa đi theo hắn sau lưng, hai người vô cùng cẩn thận đi đến từng chút đi. Liên tại bọn hắn sắp đạt đến cửa thời điểm, đột nhiên tiếng xé gió lần nữa truyền đến. Lần này là một cái to lớn vô hình trưởng ân, lớn nhỏ khoảng chừng một cái bình thường bàn tay gấp 10 lần lớn. Nếu như bị lớn như vậy bàn tay đánh trúng, đoán chừng hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt đối diện bay tới bàn tay, Lâm Phong lại nhất động cũng không có động, mà liên tại bàn tay sắp đánh tới Lâm Phong trong nháy mắt, bọn họ trước xuất hiện một cánh cửa, trong tay thẳng thắn bay vào trong môn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Lâm Phong trước mặt lại xuất hiện đạo thứ hai môn. chỉ bất quá cái này đạo môn cùng vừa mới môn phương hướng là hoàn toàn ngược lại, mà mới vừa rồi bị hút đi vào bàn tay, theo một đạo khác trong cửa bay ra ngoài, lấy hoàn toàn ngược lại phương hướng đánh lại. Hai người chiêu này, hiển nhiên là trước đó thương lượng xong, đối phương chắc chắn sẽ không biết bọn họ còn có ngón này, có thể đem đối phương công kích ý nguyên quay trở lại. Cứ như vậy, rất có thể thì cho đối phương một trở tay không kịp. Quả nhiên, thì sau đó một khắc, một thanh âm bạo tại trống trải đại sảnh vang lên. Đường cũ trở về bàn tay, vậy mà tại không trung bị cái ý đồ vật đụng bể. Phá nát bàn tay nương theo lấy sóng khí, hướng trung quanh nhanh chóng quyết tán, hình thành một đạo sóng xung kích. Mà thành tại sóng xung kích bao phủ toàn phòng trong nháy mắt. Lâm Phong thông qua nhạy bén thị giác, phát hiện tại hắn phía trước đang đứng một cái người trong suốt một dạng tồn tại. Vừa mới đối phương nhìn tới bàn tay trở về trong nháy mắt, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, cho nên tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể một trường đem đánh nổ. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, bàn tay phá tán lúc tạo thành sóng khí sẽ để cho hắn tại chỗ một chút, mà như vậy không đến một giây đồng hồ thời gian, lại làm cho Lâm Phong cho bắt được, mà lại đối phương còn không biết mình đã bị Lâm Phong phát hiện. Lúc này Lâm Phong trong lòng nhanh chóng nhất động, cái này cá nhân năng lực hẳn là cùng loại với ẩn thân năng lực, nhưng lại không phải chân chính ẩn thân, bằng không vừa mới hắn thì sẽ không nhận ba động mà hiện ra bản thể. Lâm Phong giả bộ như cái gì đều không phát sinh bộ dáng, giả vờ tiếp tục trong phòng tìm kiếm. Nhưng lúc này hắn đã trong bóng tối phóng xuất ra mấy đạo ý vị, trước đó hắn đã dùng quan khí thuật quan sát qua, nhưng lại không hề phát hiện thứ gì, mà đối phương thì đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa, hắn lại phát hiện không. Điều này nói rõ đối phương năng lực có thể lừa qua quan khí thuật, để hắn không cách nào phát hiện, cho nên nhất định phải dùng hắn phương pháp mới có thể nhìn đến đối phương. Mà vừa mới ý vị bạo phá thời điểm, để hắn có như vậy trong nháy mắt có thể tại chỗ. Điều này nói rõ chỉ cần có thể duy trì liên tục chế tạo một số ý vị ba động, thì có thể tìm tới hắn tồn tại. Cho nên Lâm Phong đem ý vị dường như trong lúc lơ đãng phát tán ra, vì một hồi chiến đấu làm chuẩn bị. Vương Đa Đa bên này ngược lại là thật không có phát hiện cái gì, coi là vừa mới thời gian thật sự là quá ngắn, năng lực quan sát cũng không bằng Lâm Phong, cho nên nàng thật không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi là ai à? Đuổi mau ra đây, chớ núp lấy giả thần giả quỷ, ngươi có phải hay không dài đến rất xấu à? Liền người cũng không dám gặp. Vương Đa Đa dự định trào phúng đối phương một phen, làm cho đối phương đi ra. Nhưng đáng tiếc là nàng chiêu này quá trò trẻ con, đối phương làm sao lại mắc lửa? Hô nửa ngày cũng không có động tĩnh, nàng chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Làm sao bây giờ à? Hắn núp trong bóng tối, đây đối với chúng ta quá bất lợi, muốn không chúng ta rút lui trước ra ngoài, các loại nghĩ đến biện pháp lại đi vào. Lâm Phong lại lắc đầu, không được, dù cho chúng ta ra ngoài, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, còn không bằng thừa thế xông lên, đem hắn tìm ra. Hiện tại có thể khẳng định, hắn ngay tại trong gian phòng này, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm một chút, nhất định có thể tìm tới. Vương Đa Đa gặp Lâm Phong quả thực muốn tìm, đành phải biểu thị đồng ý. Nhưng nàng nhìn nửa ngày, là thật cái gì cũng nhìn không thấy a. Chính là lúc này, đối phương lần nữa khởi xướng đột nhiên tập kích. Lần này đối phương đánh ra bốn trưởng, bên trong hai trưởng chạy về phía Lâm Phong, mặt khác hai trưởng bay về phía Vương Đa Đa. Trải qua vừa rồi mấy lần xuất thủ, hắn đã nắm giữ quy luật. Lâm Phong gặp được lúc công kích, hội ưu tiên lựa chọn bảo hộ Vương Đa Đa. Đồng thời Vương Đa Đa có một loại đặc thù năng lực, có thể đem bàn tay hắn phản xạ trở về. Nếu như được ăn cả ngã về không lời nói, rất dễ dàng muốn vừa mới một dạng, đem chính hắn cũng giật mình. Bởi vậy hắn bắt đầu chia tán công kích, tranh thủ đem Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đánh tan một cái, sau đó tại đối phó mặt khác một cái. Thế mà hắn còn không biết, Lâm Phong đã phát hiện hắn tồn tại, đồng thời đã phóng xuất ra ý vị chuẩn bị sẵn sàng. Theo đánh ra công kích trong nháy mắt, trung quanh hắn ý vị bị hắn nhiễu động một cái, để hắn hình dáng mơ hồ xuất hiện tại bên trong tầm mắt. Lúc này hắn so vừa mới, giống một bên di động một khoảng cách, nhưng Lâm Phong vẫn là không có làm ra phản ứng gì. Hắn tiếp tục đựng làm cái gì cũng không biết bộ dáng, đem nhanh chóng bay tới hai trưởng né tránh. Mà Vương Đa Đa bên này, bởi vì một mực duy trì cảnh giác, bởi vậy, lần này nàng phản ứng rất nhanh, trực tiếp mở ra thời không chi môn, đem hai trưởng toàn bộ hấp thu đi vào. Sau đó giống vừa mới một dạng, đường cũ trở ngược trả về. Nhưng bởi vì có một lần kinh nghiệm, đối phương không có đứng tại chỗ, mà chính là hướng một bên di động một chút. Bởi vậy hai cái bị trở lại hồi bàn tay trực tiếp đánh sạch. Ngươi chẳng lẽ sẽ chỉ bi hồi đánh lén sao, liền không thể đường đường chính chính đứng ra sao? Ngươi đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Vương Đa Đa tiếp tục tiến hành trào phúng, tuy nhiên không thể thương tổn đến đối phương, tối thiểu có thể làm loạn đối phương tâm thái, dạng này bọn họ mới có thể có cơ hội chiến thắng. Mà Lâm Phong bên này thì tiếp tục giữ yên lặng, đồng thời lần nữa tăng lón ý vị phóng thích số lượng. Vừa mới hắn phát hiện mình phóng thích ý vị vẫn là quá ít, cần càng nhiều một chút mới có thể đem đối phương triệt để khóa điểm. Vương Đa Đa càng nghĩ càng giận, cho nên không ngừng đối với không khí tiến hành trào phúng. Mặc dù đối phương biết Vương Đa Đa không thấy mình, nhưng bị trào phúng một phen về sau, tâm tình của hắn cũng sẽ không rất tốt. Cho nên coi như Vương Đa Đa dự định tiếp tục trào phúng thời điểm, năm cái hư huyễn bàn tay bỗng nhiên đánh ra tới. Lần này năm bàn tay mục tiêu tất cả đều là Vương Đa Đa. Có thể thấy được Vương Đa Đa trào phúng thật có tác dụng. Đối phương tuy nhiên ẩn thân, nhưng vẫn như cũ có thể nghe đến nàng nói mỗi một câu. Có lúc, trên tinh thần công kích so trên thân thể công kích càng lợi hại. Vật lý phía trên công kích có thể né tránh, nhưng trên tinh thần công kích khắp nơi không cách nào tránh né. Vương Đa Đa vừa mới thì sinh động phơi bày một ít. Nhìn đến năm cái tay trưởng bay tới, Vương Đa Đa lần nữa lặp lại chiêu cũ, đưa bàn tay toàn bộ trở về. Nhưng lần này, đối phương hiển nhiên không có dễ dàng như vậy tốt đối phó. Đi qua hắn quan sát, hắn phát hiện, Vương Đa Đa cả còn lại chi môn là có thời gian khoảng cách, mà trong lúc này, nàng không cách nào phóng thích mới ý vị chi môn, cũng vô pháp cải biến môn vị trí. mà bàn tay hắn lại có thể tùy thời đánh ra. Dùng cái này, chỉ cần trước hết để cho Vương Đa Đa mở ra ý vị chi môn, sau đó ở giữa tiếp tục công kích dùng cái này, Vương Đa Đa cơ bản thì xong. Cho nên hắn bắt lấy cơ hội này, lần nữa phát động công kích. Chương 1211, ý vị bí mật. Đối phương lúc này vô cùng tin tưởng, một kích này tất nhiên có thể đem Vương Đa Đa miểu sát. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn phát động công kích cùng một thời gian, Lâm Phong cũng phát động công kích. Vừa mới Lâm Phong một mực đang âm thầm quan sát, đối phương chẳng những ở vào ẩn thân trạng thái, mà lại thân pháp rất là linh hoạt. Dù cho tìm tới đối phương vị trí, cũng rất khó đem đối phương nhất kích miểu sát. Phương pháp tốt nhất chỉ có thể là tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm xuất thủ, mới có thể trình độ lớn nhất phía trên giải quyết đối phương. Sau đó Lâm Phong nghĩ đến cái này biện pháp. Hắn cố ý để Vương Đa Đa làm mồi nhử, dẫn dụ đối phương không ngừng công kích, sau đó tìm kiếm phù hợp cơ hội. Vừa mới hắn cùng Vương Đa Đa bí mật giao lưu bên trong thì bao quát những thứ này. Bởi vậy Vương Đa Đa mới có thể ở bên cạnh điên cuồng trào phúng đối phương. Mục đích cũng là đem đối phương triệt để chọc giận. Quả nhiên, hai người kế sách có hiệu quả. Đối phương tự cho là vô cùng thông minh, đối Vương Đa Đa phát động lần thứ hai công kích. Nhưng hắn nhưng lại không biết, chính hắn cũng đã rơi vào nguy cơ. Người tại công kích thời điểm, phòng ngự năng lực là yếu nhất. Siêu. Tại đối phương phát xạ công kích trong nháy mắt, Lâm Phong cũng phát động công kích. Hai người công kích gần như đồng thời phát ra. Thế mà hai người công kích khoảng cách lại có chỗ khác biệt. Lâm Phong vị trí công kích là sớm thiết kế tốt, khoảng cách đối phương tương đối gần, mà đối phương cách Vương Đa Đa khoảng cách khá xa. Hai người đồng thời phát động công kích, nhất định là đối phương trước lọt vào Lâm Phong công kích. Lúc này đối phương cũng đã phát giác không thích hợp, nhưng cũng đã muộn. Lâm Phong công kích đã trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt. Oeng. Lâm Phong công kích nặng đả kích nặng tại trên người đối phương. Ngay sau đó nhấc lên một đạo sóng khí, thân thể đối phương thật giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm một tiếng đụng tại sau lưng tượng Phật phía trên, nhất thời một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đối phương tốc độ cùng thực lực cũng không tệ, nhưng phòng ngự lực xem ra là không quá được. Dựa theo Lâm Phong kinh nghiệm, loại này am hiểu sử dụng ẩn thân loại năng lực người, trong phòng ngự khắp nơi đều yếu nhược, lấy làm đồng dạng đối thủ đều nhìn không thấy bọn họ, cho nên bọn họ tiếp nhận đả kích máy sẽ khá thiếu, cũng không có bao nhiêu động vấn luyện phòng ngự kỹ năng. Bởi vậy một khi bị phát hiện sơ hở, cơ hội liền sẽ bị miêu sát. Bây giờ thấy đối phương bộ dáng, xác thực như thế, mà Vương Đa Đa phía bên kia, đối phương công kích bay về phía Vương Đa Đa, nhưng lại theo Vương Đa Đa bên cạnh sẽ qua, không có đối Vương Đa Đa tạo thành một điểm tương tổn. Lúc này nằm rạp trên mặt đất nam nhân nhìn đến chính mình công kích thất bại, hắn vô cùng giận mình. Tại sao có thể như vậy? Tuy nhiên hắn lọt vào Lâm Phong công kích, nhưng dựa theo đạo lý, Vương Đa Đa cũng sẽ bị hắn miểu sát. Có thể kết quả lại là hắn bị Lâm Phong đánh thành trọng thương, mà Vương Đa Đa lại lông tóc không tổn hao gì. Dạng này bại hoàn toàn kết quả, hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không. Lúc này Lâm Phong nhìn kỹ hướng, kết quả phát hiện, nam nhân này cùng trước đó cái kia hắc hồn bản thể quả thực giống như lúc. Nhìn đến đây cũng là hắn trô nói mặt khác một cái phân thân. Lúc này Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, nhìn đến ngươi là tới tìm ta báo thủ. Đối phương nhìn xem Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn đến ngươi còn không đốc, nhanh như vậy thì đoán được ta ý đồ đến, ngươi tiêu diệt ta một cái phân thân, ta nhất định phải tới tìm ngươi báo thủ, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao khóa chặt ta bản thể, vừa mới ta vì cái ỷ không có đánh trúng ngươi bằng hữu. Vừa mới một cái kia, Lâm Phong trực tiếp đánh nát hắn tâm mạch. Hắn chẳng những không cách nào lại vận dụng năng lực, thậm chí lúc nào cũng có thể chết mất. Nhưng hắn tại trước khi chết, muốn náo cái minh bạch. Hắn năng lực là làm sao bị Lâm Phong phá giải? Tại sao mình lại hội sai lầm? Nếu như có thể làm rõ ràng những thứ này, cũng coi là cái chết rõ ràng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Đối phương tình huống hắn rất giải, nói cũng không sao. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói, ngươi năng lực cũng không phải là thật tận thân, mà chính là trên thân bao phủ một tầng đặc thù ý vị hộ cháo, tầng này hộ cháo có thể cho ngươi trùng quanh hiện ra trong suốt trạng thái, người bình thường không cách nào phát hiện ngươi. Nhưng ngươi năng lực này có một cái khuyết điểm, cũng là gặp phải khác biệt ý vị lúc, bởi vì ý vị khác biệt, dẫn đến hào hứng cũng khác biệt, hai loại ý vị chỗ giao giới sẽ xuất hiện dị thường ba động, dạng này liền sẽ để ngươi tại rất thời gian ngắn ngủi bên trong bộc lộ ra chính mình tồn tại. Ta ở chỗ này trong bóng tối trộn lẫn cùng ngươi khác biệt ý vị, chỉ cần ngươi rời một cái động, hoặc là sử dụng ý vị thì có thể để ngươi tại chỗ. Ngươi đối ngươi chính mình năng lực rất tự tin, đoán chừng cũng không có bị người phá giải qua, cho nên ngươi cũng không có phát hiện ta đã tìm được ngươi sơ hở. Nam nhân nghe xong, hơi hơi nhíu mày. Nói thật, hắn cái này ẩn thân năng lực có yếu như vậy điểm, hắn chính mình cũng không biết. Hắn vẫn cho là hắn năng lực như vậy là không có kẽ hở. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Ha ha ha, nhìn đến ta là xem thường ngươi, ta cả đời lớn nhất yêu thích cũng là cướp bóc người khác năng lực, đồng thời có thể bị ta nhìn trúng năng lực, đều là ta nhận là cường đại nhất năng lực, kết quả vậy mà có thể bị ngươi liên tục phá giải hai cái, thật sự là bi ai a, nguyên lai bọn họ cũng không phải là vô địch. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong cười cười nói, cái này trời dưới đáy, chưa từng có vô địch năng lực, bất luận cái gì năng lực đều có sơ hở, vô địch đồ vật nếu như tồn tại, vậy liền cứ gọi nghịch thiên, nghịch thiên đồ vật tát gặp trời phạt, chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, cho nên trên thế giới không biết tồn tại vô địch đồ vật, ta nhìn ngươi cũng không cần chấp mê bất độ. Nam nhân cảm giác mình thân thể ngay tại tiêu tán, xem ra hắn đã không sống lâu. Hắn cười to lên, ngươi nói có đạo lý, không nghĩ tới ta sống lâu như thế, hôm nay lại bị ngươi học một khóa. Còn có một chuyện khác, ngươi bằng hữu là làm sao né tránh ta công kích? Ta đã tìm được nàng năng lực nhược điểm, công kích địa cũng tuyệt đối tinh chuẩn, vì cái gì không thành công? Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Vương Đa Đa. Lúc này Vương Đa Đa còn đứng tại chỗ, cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định, để tránh ra hỏa này lại chơi trò hề gì. Lâm Phong nhất chỉ Vương Đa Đa phương hướng. Ta hiện tại cho ngươi làm mẫu ngươi một lần, ngươi liền biết vì cái gì. Nói, Lâm Phong ngón tay búng một cái. Một đạo cục đá hướng về Vương Đa Đa bay qua. Lâm Phong là nhắm chuẩn Vương Đa Đa, nhưng không biết vì cái gì. Sau cùng cục đá vậy mà chạy hướng Vương Đa Đa, đánh ở bên cạnh trên tường, phát ra đùng một thanh âm vang lên. Nam nhân lập tức trừng to mắt, sau đó nhíu mày. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhấp nhô mở miệng hỏi, cái này hội thấy rõ nguyên nhân à? Nam nhân sững sờ một chút, sau đó lần nữa cười ha hả. Nhưng lần này, không còn là cuồng vọng cười, mà chính là bội phục cười. Ngươi rất mạnh, sát thực rất mạnh, nhìn đến bày ở trên tay ngươi cũng không phải rất mất mặt sự tình, ta cả đời này vô cùng sỉ mê thu thập đủ loại năng lực, cảm thấy những vật này mới là lợi hại nhất, chỉ cần thu thập đủ nhiều, đủ mạnh, liền có thể thiên hạ vô địch. Nhưng là ta hôm nay từ trên người ngươi rốt cục nhận thức đến một cái đạo lý, những cái kia bình thường nhất, đơn giản nhất đồ vật, chỉ dùng sử dụng tốt, đồng dạng có thể mạnh phi thường, thậm chí nhẹ nhõm chiến thắng ta lớn nhất lấy làm tự hào đồ vật, thua với tay ngươi, ta dù chết không tiếc, nhưng là, đây chỉ là ta một cái phân thân, ta còn có hắn phân thân, bọn họ hội cho ta báo thù, cùng ngươi phân cái thắng bại, ngươi lớn nhất thật là cẩn thận điểm, bằng không ngươi dùng không bao lâu, liền sẽ đi theo ta. Nam nhân nói xong, phát ra một trận cười lạnh. Sau đó hắn thân thể bắt đầu toát ra khói đen. Lâm Phong lập tức lui về phía sau mấy bước, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Đồng thời lưu ý lấy Vương Đa Đa phương hướng, nhưng không lâu lắm, hắn phát hiện mình tựa như là suy nghĩ nhiều. Đối phương không có công kích bọn họ ý tứ, mà chính là đem chính mình thân thể giải thể. Nhìn đến hắn không muốn chậm rãi chờ chết, muốn nhanh điểm kết thúc, đồng thời không muốn lưu lại chính mình thân thể, để tránh bị người phát hiện bí mật gì. Lúc này Vương Đa Đa chậm rãi đi đến Lâm Phong bên người, nhìn đối phương hóa thành một mảnh tro tàn, đồng thời một đạo khói đen tùy theo tính toán đi. Hắn cứ như vậy bị đánh bại. Đối với kết quả này, Vương Đa Đa có chút không dám tin tưởng. Đúng, chúng ta thành công, lại hai tay đánh bại một cái phân thân. Nhìn đến đối phương hoàn toàn biến mất, Lâm Phong trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vương Đa Đa cũng có chút tiểu đắc ý. Lần này, nàng giúp rất nhiều bận điệu, cũng có một phần nàng công lao. Nàng hiện tại đối truyền thừa sử dụng năng lực càng ngày càng mạnh, cũng sẽ giúp được việc càng nhiều bận điệu. Tại cũng không phải Lâm Phong tiểu tùy tùng thậm chí Vương Hữu. Một lát sau, nàng chợt nhớ tới vừa mới sự tình. Đúng, ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì để hắn công kích đánh vật ra? Ta vừa mới nhìn đến hắn hướng ta phát động công kích, kém chút bị hoảng sợ chết. Thực Vương Đa Đa cũng đồng dạng hiếu kỳ, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì nàng cũng không biết Lâm Phong sắc dùng phương pháp gì để cho nàng trốn qua một kiếp. Lâm Phong chỉ trước mặt nàng, chính ngươi nhìn một chút, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy cái gì đồ vật. Vương Đa Đa trời sinh dị đồng, có thể nhìn đến các loại ý vị. Chính nàng nhìn một hồi, phát hiện không trung tràn ngập nhấp nhô ý vị chỉ khí. Đây là Lâm Phong vừa mới phóng xuất ra. Nàng là biết, cái này có vấn đề gì không? Chương 1212, cứu ra bản thân. Lâm Phong gật gật đầu. Đương nhiên là có, đánh bại hắn huyền bí, ngay tại cái này khí vận bên trong, ta tại vừa mới phát hiện thân hình hắn thời điểm, ta liền suy nghĩ, đây là vì cái gì? Đi qua ta một phen suy nghĩ, ta phát hiện ý vị một số đặc tính, đây là ta trước đó không biết. Khác biệt ý vị, thuộc tính khác biệt, giải trừ cùng một chỗ thời điểm, sẽ xuất hiện một số kỳ lạ hiện tượng, cũng tỉ như để hắn thân thể hiện hình, đồng thời còn có một số hắn, bên trong thì bao quát ta dùng cái này, hai loại khác biệt ý vị, nếu như dùng khác biệt nồng độ đan xen vào nhau, tại chỗ giao giới thì sẽ tạo thành nhất định thị giác sai lầm, loại này thị giác sai lầm thật giống như ở trên mặt nước nhìn trong nước cá mực dạng, ngươi cho rằng là ở vị trí này, kết quả ngươi đi bắt nó. Thời điểm, nó lại tại một vị khác đưa. Vương Đa Đa nghe đến đó, lập tức trừng to mắt. Ngươi nói nguyên lý này ta biết à, cái này không phải liền là quang khúc xạ sao? Ta tuy nhiên học tập không hề tốt đẹp gì, nhưng là vẫn nhớ đến, nguyên lai ý vị ở giữa cũng có dạng này đặc tính à? Lâm Phong gật gật đầu. Nguyên bản ta cũng không biết, ý vị còn có những thứ này thân thể công năng, là ta vừa mới suy nghĩ thời điểm, linh cơ nhất động nghĩ đi ra. Nhìn đến thời gian vạn vật đều là một bộ pháp tắc thôi diễn đi ra, sự vật ở giữa luôn luôn có chỗ tương tự, bất luận là ý vị, vẫn là không khí, nước chờ một chút, bọn họ đều là tự nhiên pháp tắc sáng tạo ra đến, tự nhiên sẽ có kỳ diệu điểm giống nhau. Vương Đa Đa cao hứng đập thẳng tay. Lâm Phong, ngươi quá lợi hại, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, vậy mà có thể có lợi hại như vậy linh ngộ, ngươi quả thực là một thiên tài. Đối với Lâm Phong vừa mới biểu hiện, Vương Đa Đa quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Đồng dạng mặt đối với vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng não tử chỉ còn lại có trống rỗng, mà Lâm Phong lại còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Loại năng lực này thật là phi thường khủng bố. Bị Vương Đa Đa như thế khen một cái, Lâm Phong đều một số không có ý tứ. Hắn cười hắc hắc. Theo rồi nói ra, hiện tại còn không phải chúng ta cao hứng về sau, vừa mới cái kia hắc hồn trốn mất, chúng ta phải nhanh một chút bắt hắn trở lại mới được, chỉ có bắt đến hắn, chúng ta mới có thể tìm được ngươi bản thân. Vương Đa Đa lập tức gật gật đầu. Không sai, gia hỏa này thật sự là không thành thật, vốn cho là hắn khai khiếu, nguyên lai là tại cho chúng ta đào hố, các loại bắt hắn trở lại thời điểm, nhất định khiến hắn đẹp mắt. Hai người lúc này cùng một chỗ nhìn về phía lầu 2. Vừa mới hắc hồn thừa dịp chạy loạn đến lầu 2. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đi lầu 2 đi tìm đối phương. Bất quá bởi vì có vừa mới kinh nghiệm, hai người đều phá lệ cẩn thận. Bọn họ một trước một sau, hướng lầu phía trên không ngừng đi. Lâm Phong đi ở trước nhất, Vương Đa Đa theo sát sau. Hai người cách gần vô cùng. Cứ như vậy, một khi xảy ra chuyện gì, hai người có thể lấy thời gian nhanh nhất chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng để hai người ngoài ý muốn là, lên lầu quá trình vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đi tới lầu 2, bọn họ thì nhìn đến một cái nữ hài bóng người. Lúc này nữ hài đang bị cột vào trên cây cột, miệng phía trên còn dán vào băng dán. Nhìn đến Vương Đa Đa tiến đến, nàng lập tức kích động lên. Vương Đa Đa xem xét, cũng là trong nháy mắt trừng to mắt, bởi vì đối phương chính là nàng muốn tìm bản thân. Vương Đa Đa lập tức liền muốn chạy lên đi, nhưng lại bị Lâm Phong kéo lại. Tuy nhiên trước mắt hắn không có phát hiện manh mối gì, nhưng hắn dựa vào trực giác, luôn luôn cảm thấy một đường lên đến có chút quá dễ dàng. Cái này khiến hắn có chút không yên lòng. Vẫn là ta tới đi, ngươi ở chỗ này chờ. Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong thái độ, đành phải dừng ở tại chỗ. Sau đó Lâm Phong đi tới nữ hài trước mặt, đem trên người nàng dây thừng toàn bộ giải khai. Nữ hài lập tức kéo xuống miệng phía trên băng dán, hướng về Vương Đa Đa nhanh chóng đi tới. Nhưng nàng vừa đi ra một bước xa, liền bị Lâm Phong giữ chặt. Ngươi trước không nên kích động, thân thể ngươi bị trói lâu như vậy, tốt nhất đừng lập tức vận động, vẫn là trước hoãn một chút đi. Nữ hài lập tức quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong. Ngươi là ai a, ta muốn cùng ta bạn thân ôm ấp một chút, ngươi ngăn đón làm gì? Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, mà đứng tại đối diện Vương Đa Đa lộ ra vẻ lúng túng cười. Thực nàng biết Lâm Phong dụng ý. Lâm Phong là sợ hãi nàng bạn thân có vấn đề gì, cho nên mới kiếm cớ không cho nàng lập tức tiếp cận. Nhưng nàng bạn thân là người nóng tính, Lâm Phong là ngăn không được nàng, mà lại trọng yếu nhất là nàng bạn thân nhìn lấy không có vấn đề gì cả, cho nên lần này Lâm Phong hẳn là suy nghĩ nhiều. Lâm Phong không có việc gì, nơi này giao cho ta đi. Vương Đa Đa một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Phong, gặp Vương Đa Đa nói như vậy, Lâm Phong cũng không có cách nào, đành phải buông ra đối phương tay. Có điều hắn vẫn là chăm chú nhìn đối phương, mà nữ hải thì nhanh chóng chạy đến Vương Đa Đa trước mặt, hai người đến một cái to lớn ôm ấp. Nhiều hơn, không nghĩ tới ngươi có thể tới cứu ta, ta cho là ta lần này chết chắc đây. Làm sao ngươi biết ta có thể tới cứu ngươi a? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Ta là nghe bắt cóc ta người kia nói, nàng nói buộc đi ta, chính là vì hấp dẫn ngươi qua đây. A, cái này cùng ta có quan hệ gì? Vương Đa Đa nghe được có chút ngộng. Nàng cùng Lâm Phong tới là vì điều tra cái kia dưới bình rượu độc, trong lúc vô tình gặp phải cái kia nam nhân, sau đó một đường liền theo hắn tới. Làm sao lại bị nàng bạn thân biết đây? Vương Đa Đa trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ nơi này vấn đề, náo tử có chút choáng váng. Lâm Phong cũng đồng dạng cau mày một cái, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này thời điểm nữ hải nháy mắt mấy cái, tựa hồ nhìn ra hai người nghỉ hoặc. Thế nào, các ngươi không hiểu ta cái này đang nói cái gì ạ? Vương Đa Đa lắc đầu, không biết rõ, có thể là phát sinh sự tình quá nhiều a, chúng ta còn phải vớt một vớt, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta về trước khách sạn đi, ngươi tại cùng chúng ta từ từ nói. Nữ hải lập tức gật gật đầu biểu thị đồng ý. Mà Lâm Phong thì đứng tại chỗ, mi đầu một mực chăm chú nhíu lại. Vương Đa Đa lôi kéo hắn, hiếu kỳ hỏi, ngươi cái này là làm sao, từ khi ngươi nhìn thấy ta bạn thân về sau, vẫn không cao hứng à? Lâm Phong xoay đầu lại từ tốn nói, cái này cùng ngươi bạn thân không có quan hệ, ta là tại nghi hoặc hắc hồn sự tình, theo đạo lý, hắn hiện tại đã trở thành tàn hồn, hiện tại là không thể nào rời đi nơi này, nhưng ta nhìn khắp toàn bộ gian nhà, cũng không có thấy hắn dấu hiệu, hắn có thể tránh đi nơi nào đây? Vương Đa Đa nghe xong trầm mặc một lát, có lẽ hắn trốn đến cái nào xó xỉnh đi thôi, cũng có lẽ hắn một mực tại cùng chúng ta chơi trốn tìm, chúng ta đi cái này, hắn liền đi cái kia, ngược lại chúng ta bây giờ người cũng tìm tới, hắn cũng thành tàn hồn, rời đi nơi này liền là chết, chúng ta dù cho không tìm được hắn cũng không thành vấn đề đi. Lâm Phong lại có chút chần chờ. Lời tuy như thế nói, nhưng nếu như không có thể đem hắn bắt về, ta vẫn là có chút không yên lòng. Nhìn đến hai người đứng ở chỗ này, không biết đang đàm luận cái gì. Nữ Hải có chút lo lắng thúc giục nói, tại sao còn chưa đi à, nơi này có cái gì tốt đốc? Vương Đa Đa lập tức nở nụ cười. Không cần phải gấp, chúng ta cái này tới. Sau đó Vương Đa Đa lôi kéo Lâm Phong nói, không để cho nàng muốn. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải trước cùng hai người cùng một chỗ xuống lầu. Đi vào trong sân, Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, cảm giác có chút kỳ quái. Nhìn nơi này bộ dáng, hắn là có người tu hành ở lại, nhưng trừ vừa mới cái kia phân thân, làm sao không có cái gì a? Cho nên Lâm Phong có chút hiếu kỳ, nơi này ở lại người đều chạy đi đâu? Nhưng này lúc thời gian đã không còn sớm, Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân có thể không muốn tiếp tục nghiên cứu vấn đề này, cho nên bọn họ đều thúc giục Lâm Phong mau mau rời đi. Nơi này có người hay không, cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Lâm Phong sau cùng nhìn một chút nơi này tình huống, về sau cùng hai người cùng một chỗ xuống núi. Lúc này đã là mặt trời lặn cuối chân núi, trời chiều chiếu xéo tại tòa này chùa cổ trước, cảnh sát phi thường tốt. Ba người không chút hoang mang đi xuống dưới. Đột nhiên một trận gió treo qua, thổi lên mấy miếng lá cây. Lâm Phong bản năng né tránh đối diện bay tới lá cây. Đây là hắn từ khi thu hoạch được truyền thừa sau thu hoạch được năng lực, cơ hội cùng phản xạ có điều kiện đồng dạng. Bất luận cái gì phi hành đồ vật, cũng đừng nghĩ tùy tiện đụng phải hắn. Mà Vương Đa Đa cùng nàng cái bạn thân thì không có suy nghĩ nhiều. Theo diệp tử xẹt qua thân thể bọn họ, hai người gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Ai nha, thật là đau a. Lâm Phong lập tức nhìn về phía hai người, chỉ thấy hai người đều bưng bít lấy chính mình mặt, giống như gặp phải vấn đề gì. Lâm Phong lập tức hỏi, các ngươi làm sao? Vương Đa Đa lúc này hồi đáp, mới vừa rồi bị lá cây quét một chút, rất đau. Nói, nàng đưa tay nhẹ nhàng lấy ra. Mà đối diện Lâm Phong sau khi thấy nhất thời giật mình, chỉ thấy lúc này Vương Đa Đa trên mặt, vậy mà thêm ra hai đạo vết thương. Mà vết thương này tựa như lưới dao xẹt qua đồng dạng, vô cùng thẳng tắp. Nơi này đồng sự, nàng bạn thân phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cho là nàng nhìn đến, trên tay nàng vậy mà xuất hiện máu tươi. Tại sao có thể như vậy, mặt ta làm sao bị vạch phá, cái này đáng chết lá cây, sao có thể đem mặt phá phá đây, không biết hủy dung nhan đi. Vương Đa Đa bạn thân rất quan tâm chính mình hình tượng. Bây giờ thấy chính mình mặt lại bị lá cây vạch ra vết thương, nhất thời có chút tinh thần sụp đổ. Tại nàng trong ấn tượng, lá cây là không thể nào quẹt làm bị thương người. Nàng bây giờ bị quẹt làm bị thương, quả thực là không may đến nhà. Chương 1213, Diệp Chi mê trận. các ngươi cẩn thận, nơi này có địch nhân. Lâm Phong lập tức lớn tiếng nhắc nhở Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân. Lá cây là không thể nào cắt đả thương người. Cái này bên trong khẳng định có người tại thao túng những thứ này lá cây. Nhưng trước mắt Lâm Phong còn không có nhìn ra cái này người núp ở chỗ nào. Nghe đến Lâm Phong nhắc nhở, Vương Đa Đa lập tức phòng bị lên. Nhưng nàng bạn thân lại ở một bên không biết làm sao. Nàng cũng không giống như Lâm Phong cùng Vương Đa Đa một dạng nắm giữ truyền thừa cường đại. Nàng chỉ là một người bình thường. Tình huống như thế nào à? Vì cái gì có người muốn tập kích chúng ta nên làm cái gì à? Nàng mới vừa vặn bị cứu ra, cũng không muốn lại xuất hiện tình huống gì. Thấy được nàng xác thực không cách nào phòng ngự chúng quanh nơi này ẩn tàng sát cơ, Lâm Phong chỉ có thể nhanh chóng đi tới bên người nàng, đem một tầng phòng ngự lồng khí bộ ở trên người nàng. Cứ như vậy, nàng liền có thể khỏi bị một số việc thương tổn. Vương Đa Đa bên này hiện tại có thể tự mình biết ý vị hộ thuẫn, cho nên không dùng Lâm Phong giúp đỡ. Rất nhanh, càng nhiều lá cây hướng bọn họ của tới, quả thực cùng một đám cá đi hệ sang sông đồng dạng. Loại trang diện này mười phần rung động, ba người đều là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa còn tốt, rốt cuộc bọn họ cũng trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng Vương Đa Đa bản thân có thể lại không được. Nhìn đến khủng bố như vậy cảnh tượng, nàng bị dọa không được thét lên. Đây là cái gì tình huống a? Như thế lá cây thành tinh sao? Làm sao đều hướng chúng ta bên này a? Chúng ta không biết chết ở chỗ này đi. Thấy được nàng bộ dáng, Vương Đa Đa cảm giác thật buồn cười. Ngươi yên tâm tốt, có ta bằng hữu tại, chúng ta là sẽ không chết. Nhìn đến Vương Đa Đa một mặt nhẹ nhõm, bản thân lúc này mới thoáng thả lòng một ít. Bất quá nhìn lấy ùn ùn kéo đến lá cây, nàng vẫn là vô cùng lòng còn sợ hãi. Thật sự là không may à, mấy ngày nay tổng là quái sự liên tục, nếu như lần này ta có thể còn sống trở về, ta nhất định liền thiêu một năm hương, đem tất cả thần Phật đều cung phụng một lần. Đến cái này thời điểm, nàng chỉ có thể cầu nguyện thần linh phù hộ. Trừ cái đó ra, nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà ngay tại lúc đó, lá cây đã đem bọn họ bao khỏa. Lúc này ba người đều bị hộ thuẫn bảo hộ, cây diệp vô pháp thương tổn đến bọn họ. Nhưng lượng lớn lá cây lại đem bọn hắn bao vây lại, lít nha lít nhít, để bọn hắn lẫn nhau không cách nào trông thấy. Lúc này Lâm Phong có chút nóng nảy lên, không nhìn thấy Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân, cái này khiến hắn có chút không yên lòng. Thì trong lòng hắn lo lắng thời điểm, chợt nghe Vương Đa Đa bạn thân phát ra rít lên một tiếng, "A, cứu mạng a, ta bị nổi lên đến." Theo nàng âm thanh vang lên, Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn qua. Lúc này mặc dù trước mắt hắn tất cả đều là lá cây, ba tầng trong ba tầng ngoài, nhưng bằng thanh âm, hắn có thể cảm giác được đối phương chỗ. Lúc này Vương Đa Đa bạn thân đã được đưa tới trên trời, xem ra tình huống rất khẩn cấp. Vương Đa Đa bên kia cũng nghe đến tiếng kêu cứu, nàng chỉ có thể ngăn cách lá cây cùng Lâm Phong gọi hàng. Lâm Phong, nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta bằng hữu giống như gặp phải nguy hiểm. Kết quả nàng tiếng nói vừa mới kết thúc, nàng cũng phát ra rít lên một tiếng. A, Lâm Phong, ta cũng bị thổi lên. Lúc này Lâm Phong nhíu mày, ẩn nút trong bóng tối người, xem bọn hắn thiết trí chuyển động cùng nhau, không cách nào trực tiếp bị công kích đến. Sau đó thì sử dụng lá cây xoay tròn lực lượng, đem bọn hắn đều cuốn lại. Nếu như bọn họ bị cuốn đến độ cao nhất định, sau đó trùng điểm ngã xuống, kết quả kia tất nhiên là một con đường chết. Hộ thuẫn có thể để phòng ngự phi hành công kích, nhưng đi không thể phòng ngự té lầu tạo thành thương tổn. Nhìn đến đối phương náo tử cũng không tệ lắm, nhanh như vậy liền nghĩ đến phá giải hắn hộ thuẫn phương pháp. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Lúc này hai người không ngừng phát ra tiếng cầu cứu, mà lại thanh âm càng ngày càng xa. Lúc này hắn đoán chừng hai cái người đã bị thổi tới chí ít có cao 5 mét. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Hắn thân thể hướng lên mở mịt mày lên, dự định đột phá lá cây trói buộc, nhưng rất đáng tiếc, lá cây bao khỏa vô cùng nghiêm mật. Hắn cái này xông lên đồng thời không thành công. Lâm Phong nhìn một chút đỉnh đầu của mình, muốn cứu người, nhất định muốn xông ra tầng này lá cây giam cầm. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, hướng về đỉnh đầu hắn bay đi. Tuy nhiên cái này lá cây rất dày, còn có lực lượng nào đó gia trì, nhưng ở bên bị Bách Nhật kiếm trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Co hồ không có chịu đến bao lón trở ngại, Lâm Phong đỉnh đầu liền bị chém ra một cái lỗ trống. Đối phương tựa hồ phát hiện Lâm Phong ý đồ, lập tức điều động hắn lá cây đến tiến hành phủ kín. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Gió tốc độ thật sự là quá nhanh. Không đợi đối phương phủ kín lá cây tới, Lâm Phong đã nhảy ra ngoài, nhảy ra vây quanh trong nháy mắt. Hắn thì nhìn đến trên sườn núi, hết thảy có 3 cái to lớn lá cây đoàn. Bên trong một cái là đang đóng hắn, đã phá một cái động, mà mặt khác 2 cái lại trôi lơ lửng trên trời. Như thế một hồi, đã phi thăng tới cao 10 mét. Tiếp qua một hồi, chờ đợi bọn hắn chính là vô tình rơi xuống. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, nhưng hắn hiện tại cũng không có hắn biện pháp. Rốt cuộc hắn không có giống chim một dạng cánh, có thể bay đi lên đem 2 cái cứu được. Nhưng hắn bỗng nhiên linh cơ nhất động, đã đối phương có thể khống chế lá cây, đem Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân đưa lên. Hắn vì cái gì không thể đồng dạng sử dụng lá cây, đem 2 người hộ đưa? Đối phương khống chế lá cây năng lực đơn giản cũng là sử dụng khống vật thuật, mà khống vật thuật, hắn cũng biết. Nghĩ đến lần, Lâm Phong lập tức thi triển ra khống vật thuật, dự định theo đối phương tranh đoạt lá cây quyền khống chế. Nhưng tranh đoạt một hồi, hắn phát hiện mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Khống vật thuật tu hành mỗi người thiên về điểm cũng không giống nhau. Có người thiên về khoảng cách, có người thiên về độ tinh khiết, mà có người thì thiên về số lượng. Đối phương hiển nhiên cũng là tốt nhất một loại. Hắn khống chế độ tinh khiết cũng không cao, khoảng cách cũng không coi là xa xôi, nhưng số lượng tuyệt đối là khủng bố. Mà Lâm Phong trước đó huấn luyện chủ yếu thiên về là khoảng cách cùng độ tinh khiết. Bởi vậy, hiện tại cùng đối phương tranh đoạt làm sao nhiều lá cây quyền khống chế, hắn cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm. Mà liên tại cái này một hồi, hai người lần nữa bị quá cao 10 mét. lúc này đã là 20m khoảng cách, đầy đủ đem một người ngã chết, mà đối phương tựa hồ cũng là nghĩ như vậy. Đồng nhiên, hai người cùng một chỗ hét lên một tiếng, sau đó hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Lúc này trên người bọn họ lá cây dường như biến trở về tự nhiên nhất trạng thái, không có một chút xíu lực lượng, chỉ theo gió bay xuống lấy, mà hai người thân thể lại lấy nhanh chóng tốc độ rơi xuống dưới, mà lại vì phòng ngừa Lâm Phong cứu viện, hai người còn bị ném phương hướng khác nhau. Cái này không chế lá cây người, quả thực là bị ở tới cực điểm. Tại cái này sinh tại đây trong nháy mắt, Lâm Phong muốn làm ra trọng yếu nhất lựa chọn, đến cùng là trước cứu Vương Đa Đa, vẫn là trước cứu nàng bản thân. Nếu như hắn trước cứu Vương Đa Đa, đây là tự nhiên nhất. Rốt cuộc hai người là bạn tốt nhất, mà Vương Đa Đa bản thân hắn mới ngày đầu tiên nhìn đến. Nhưng nếu như vậy, Lâm Phong cứu viện thì triệt để thất bại. Loại kết quả này nàng vô pháp tiếp nhận. Ngược lại, hắn muốn là trước cứu Vương Đa Đa bản thân, mà từ bỏ cứu Vương Đa Đa. Vậy hắn thì càng không làm được, trừ phi hắn là thánh nhân. Loại này lưỡng nan vấn đề, tại vài giây đồng hồ thì muốn cân nhắc ra kết quả, thật sự là rất khó khăn. Mà Lâm Phong đã không có thời gian cân nhắc. Hắn cơ hồ là sử dụng chính mình vốn có thể làm ra phản ứng. Hắn thân thể bay thẳng hướng Vương Đa Đa. Lúc này hắn đem bách nhận kiếm bao khỏa tại hai chân phía trên, đối hắn thân thể cung cấp một cái to lớn lực đẩy, để hắn có thể nhảy đến 10 mét lấy phía trên cao độ. Mà độ cao này vừa tốt có thể tiếp vào Vương Đa Đa, cam đoan nàng sẽ không bị ngã chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Lâm Phong cơ hồ thoáng qua mà tới, đem Vương Đa Đa thành công tiếp trong tay. Mà lúc này, một bên khác, Vương Đa Đa bản thân khoảng cách đối diện cũng chỉ có 10 mét. Vừa mới ẩn nút trong bóng tối người, đem Vương Đa Đa bản thân ném ra ngoài rất xa. Lâm Phong ở chỗ này, gần như không có khả năng khống chế cái gì đồ vật tiếp được Vương Đa Đa bản thân. Cho nên đối phương hiển nhiên là muốn để hắn làm một cái khó khăn hai chọn một, mặt khác một cái sẽ vô tình chết ở trước mặt hắn. Nhưng ngay lúc này, một cánh cửa tại Lâm Phong trước mặt mở ra. Nhìn đến cái này đã môn, Lâm Phong khẽ miệng hiện ra một cái hài lòng ý cười. Không hổ là chi kỷ, nhìn đến hắn là thành công. Hắn cho nên trước cứu Vương Đa Đa, trừ hai cá nhân cảm tình bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là Vương Đa Đa năng lực. Ẩn nút trong bóng tối ra hỏa tuy nhiên bản tính đánh rất khá, nhưng hiển nhiên hắn tính sót một chút, cái kia chính là Vương Đa Đa thời không chi môn. Sử dụng thời không chi môn truyền tống năng lực, Lâm Phong phạm vi khống chế thì có thể có được Vương Đa Đa bản thân. Chỉ là thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp cùng Vương Đa Đa câu thông. Chuyện này chỉ có thể nhìn hai người bọn họ ăn ý, nhưng để Lâm Phong không gì sánh được vui mừng là Vương Đa Đa vậy mà thật nghĩ đến. Tại hắn tiếp vào Vương Đa Đa trong nháy mắt, Vương Đa Đa thì mở ra thời không chỉ môn, nhanh đi cứu nàng. Vương Đa Đa lo lắng nói ra. Chương 1214, khó nhất đáp án. Lúc này nàng bạn thân khoảng cách địa điểm chỉ còn lại có 10 mét khoảng cách, nàng là không có bất kỳ cái gì năng lực, như thế rơi trên mặt đất hẳn phải chết. Mà Lâm Phong cơ hồ là tại thời không chi môn mở ra trong nháy mắt, liền đem chính mình bách nhận kiếm toàn bộ bay đi thời không chi môn. Mà tại một phía khác, một đạo thời không chi môn mở ra, bách nhận kiếm đều bay ra, ngưng tụ thành một cái khay, đem Vương Đa Đa bản thân ngăn chặn, sau đó giảm tốc độ hạ xuống. Đợi nàng tiếp cận mặt đất thời điểm, cơ bản đã không có hạ xuống tốc độ. Vương Đa Đa bản thân sau cùng bình ổn rơi trên mặt đất. Nhưng Lâm Phong bên này nhưng là không còn may mắn như vậy, không có bách nhận kiếm chèo chống, hắn thân thể nhanh chóng hạ lạc, mà lại hắn còn ôm lấy Vương Đa Đa, cho nên hắn chỉ có thể theo cao hơn 10 mét khoảng cách rơi. Oeng. Một lát sau, Lâm Phong hai chân trùng điệp đập xuống đất. Đầu này đường núi, tất cả đều là dùng đá xanh trải thành, bị không người đếm dẫm qua, đã mài vô cùng chân nhẵn. Lâm Phong một cước này đạp lên, trực tiếp đem một tấc hậu thạch bản dẫm số tròn nữa. Tuy nhiên Lâm Phong đã đem Long Cương Nhị Khí tụ tập tại hai chân phía trên, nhưng to lớn phản xung lực vẫn là đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động đến run lên. Loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết. Bất quá tốt tại Lâm Phong có truyền thừa tại thân, cuối cùng vẫn chịu đựng. Muốn là đổi thành người bình thường, kết quả có thể là hai chân lập tức nghiêm trọng gãy xương, toàn thân tạng phủ bị thương nặng, thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đi qua Lâm Phong nhanh chóng phản ứng, cùng với hắn cùng Vương Đa bao lâu thời gian hình thành ăn ý, hai người cuối cùng là bình an vô sự. Nhưng hiển nhiên, trong bóng tối người ẩn giấu là sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới, Lâm Phong có thể đồng thời đem hai cái nóng ngẫu nhiên đều cứu được. Đối phương dừng lại mấy giây, ngay sau đó, những cái kia là cây lần nữa ngóc đầu trở lại, dự định tại cho Lâm Phong tới một lần. Lâm Phong hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Hắn lập tức đem Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân đều là ngăn ở phía sau, để hai người bọn họ nắm chắc chính mình. Đồng thời, hắn tại ba người chung quanh hình thành một cái to lớn hộ cháo. Dù cho đối phương đang muốn đem bọn họ thổi lên, chỉ cần có Lâm Phong tại, hắn cũng có thể cam đoan hai người an toàn, sẽ không giống vừa mới bị động như vậy. Đối phương là cây nhanh chóng đem ba người vây quanh ở bên trong, nhưng không có hắn động tác. Hiển nhiên trong bóng tối người ẩn giấu cũng nhìn ra Lâm Phong ý đồ. Nếu như hắn tiếp tục làm lời nói, rất có thể tốn công vô ích. Thấy đối phương lần này tốn công vô ích, Lâm Phong lộ ra hài lòng nụ cười. Nhìn đến gia hỏa này thực lực cũng không gì hơn cái này. Hai chiêu sau đó thì không có cách nào. Thế mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, một kiện không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ nghe phía sau hắn Vương Đa Đa cùng bạn thân đều phát ra tiếng kinh hô. Lâm Phong không dám quay đầu nhìn, sợ hai nút trong bóng tối người thừa cơ phát động tiến công. Hắn chỉ có thể lớn tiếng hỏi, các ngươi làm sao? Liền nghe Vương Đa Đa hồi đáp, ta bằng hữu trên mặt dài ra đồ vật. Ngay sau đó, bạn thân cũng nói, nhiều hơn trên mặt cũng có, giống như là cái gì lại nảy mầm. Cái gì? Lâm Phong nhất thời đã. Trên mặt làm sao lại nảy mầm đây? Cảm giác tình huống khẩn cấp, Lâm Phong chỉ có thể mạo hiểm quay đầu nhanh chóng nhìn một chút. Kết quả hắn nhất thời hít sâu một hơi, chỉ thấy hai người trên mặt không biết cái gì thời điểm, đều dài ra mấy hàng cây mầm một dạng đồ vật, xem ra vô cùng khiếp người. Mà sinh trưởng cây mầm địa phương chính là mới vừa rồi bị lá cây quẹt làm bị thương trong vết thương. Nhìn đến đây, Lâm Phong có chút sắc mặt khó coi, chẳng lẽ bị lá cây quẹt làm bị thương, còn có hắn tác dụng phụ? Mà lúc này, hai cái nữ cũng đều nhanh sụp đổ. Em đẹp trên mặt, làm sao hội dài ra cây mầm đây? Chẳng những có thể triệt để hủy dung nhan, hơn nữa còn khả năng biến thành quái vật. Tất cả trong lòng các nàng đều vô cùng lo lắng. Lâm Phong nhanh điểm nghĩ một chút biện pháp, làm rõ ràng đây là thứ quỷ gì. Đúng nha, ta nhìn ngươi rất có bản lĩnh bộ dáng, đổi nhanh nghĩ một chút biện pháp, ta dù sao cũng không muốn chết. Hai người đều vô cùng vội vàng muốn Lâm Phong nghĩ biện pháp, nhưng Lâm Phong lại vô cùng rõ ràng, càng là cái này thời điểm, càng phải ổn định. Nếu bị đối phương nắm lấy cơ hội phát động đột kích, bọn họ chẳng những không làm rõ ràng được tình huống, khả năng liền mạng đều không có. Cho nên càng là lúc khẩn cấp quan trọng, càng phải vững vàng. Lúc này Lâm Phong ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn hiện trường, muốn phải giải quyết đây hết thảy, nhất định muốn mau chóng tìm tới nút trong bóng tối người. Nếu như không tìm tới hắn, chỉ sợ hắn rất khó có tư cách. Nhưng Lâm Phong cơ hồ đem chính mình lực quan sát phát huy đến cực hạn, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì vết chân người ảnh. Lúc này Lâm Phong đã có chút hoài nghi nhân sinh, làm sao có khả năng phát hiện không nhiều mặt tung tích đây? Chẳng lẽ đối phương giấu ở dưới đấy không thành? Bằng không đối phương lại như thế nào phát động tiến công? Khống vật thuật nhất định phải tại khoảng cách nhất định bên trong mới có thể phát động. Hắn còn chưa từng nghe nói có người có thể ngăn cách khoảng cách rất xa sử dụng khống vật thuật. Lâm Phong lớn nhất khống vật phạm vi ước chừng tầm chừng 20 thước, nhưng hắn phạm vi khẳng định không phải mạnh nhất, có người có thể vượt qua hắn, nhưng tối đa cũng sẽ không vượt qua 50m. Thế nhưng là nơi này 50m phạm vi hắn đều nhìn qua, một chút cái bóng đều không có. Nếu như đối phương có thể tại 50m có hơn thi triển khống vật thuật, đây tuyệt đối là cái cao thủ bên trong cao thủ, chí ít cao hơn hắn 2 cấp bậc. Nếu thật là dạng này tồn tại, trực tiếp nhảy ra một trường đem hắn đánh chết chẳng phải xong? Cần gì như thế lén lén lút lút? Có thể gặp thực lực đối phương đồng thời không cao bằng hắn quá nhiều, thậm chí không bằng hắn, bởi vậy mới cần phải dùng loại này quỷ quái bị ổi phương pháp. Vậy đã nói rõ đối phương thì giấu ở 50m bên trong, nhưng hắn đã tìm nhiều lần, xác thực không có bất kỳ cái gì cái bóng. Lúc này Lâm Phong ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, không có cái gì, túi đầu lại nhìn chút đất, cảm giác đối phương cũng không có khả năng giấu tại lòng đất. Lúc này Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, bốn phương tám hướng đều không có, chẳng lẽ giấu trên người bọn hắn không thành? Hắn bản sự hứng hở toát ra ý nghĩ này, có thể theo ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, hắn tỉnh thần lại vì đó rung một cái. Nếu như một việc bài trừ hắn chỗ có khả năng, cái kia còn lại khả năng vô luận nhiều hơn đường, nó đều là đáp án. Người nào nói đối phương không thể có thể giấu trên người bọn hắn? Đây là trước mắt duy nhất khả năng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức trở về đầu nhìn về phía Vương Đa Đa cùng nàng bản thân. Lúc này hai người đều là vô cùng gấp gáp cùng lo lắng, bởi vì các nàng trên mặt cây mầm lây mắt trần có thể thấy tốc độ đang ló lên. Lúc này đã mở ra cây bao, mà lại dưới làn da cũng có từng cái dấu vết nâng lên, xem ra dường như lón lên rễ cây. Chẳng lẽ cái này đáng chết đồ vật muốn tại chúng ta trên mặt mọc rễ nảy mầm sao? Thực sự không được, chúng ta đem nó nhổ tính toán. Vương Đa Đa bạn thân tức giận bắt lấy trên mặt cây mầm, nhưng nàng hơi động đậy thì thống khổ quát to một tiếng. Những thứ này cây mầm dường như thật sâu khảm vào trong máu thịt, chỉ cần hơi chút kéo một phát thì mang đến to lớn cảm giác đau đớn. Nếu quả thật rút ra, đoán chừng nàng hội tại chỗ bị đau chết. Lúc này rút cũng không thể rút, hắn phương pháp cũng không có. Hai người dường như biến thành trên lò lửa con kiến, mà Lâm Phong thì ở một bên yên tĩnh quan sát cùng suy nghĩ. Nếu như ẩn nút trong bóng tối người thật giấu trên người bọn hắn, lúc đó giấu ở nơi nào đây? Hắn cùng Vương Đa Đa khả năng rất nhỏ, bởi vì bọn hắn đều muốn người tu hành. Một khi có đồ chạy đến trên người bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ bị cảm giác được. Riêng là hắn, trên thân ẩn giấu đi bình sứ nhỏ, ai dám xâm nhập, vài phút liền bị bình sứ nhỏ dạy làm người. Vương Đa Đa một mực theo nàng, rất không có khả năng. Cái kia duy nhất khả năng cũng là Vương Đa Đa bản thân. Nàng là đột nhiên xuất hiện, cho nên nàng có thể lớn nhất. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong một tay lấy Vương Đa Đa kéo qua. Vương Đa Đa có chút không rõ ràng cho lắm. "Lâm Phong, ngươi đây là muốn làm gì ạ?" Lâm Phong đem tay đặt ở nàng trên cánh tay. Hai người tiếp tục có khẩu lệnh giao lưu. Biết được Lâm Phong ý nghĩ sau, Vương Đa Đa đầu tiên là giật mình, sau đó nàng cũng nhìn về phía nàng bản thân. Ý nghĩ này mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng xác thực có khả năng. Nhìn đến hai người đều nhìn chính mình, Vương Đa Đa bản thân hơi nghỉ hoặc một chút lên. "Các ngươi hai cái nhìn ta như vậy làm gì, có phải hay không muốn ném ta xuống một người chạy?" "Nhiều hơn, ta thế nhưng là ngươi bạn thân a, ngươi sẽ không như thế làm đi." Nữ hài mang theo một mặt bất lực nhìn lấy Vương Đa Đa. Cái sau lập tức giải thích nói, "Ngươi nghĩ đi đâu, chúng ta làm sao có khả năng làm loại chuyện đó?" Nữ hài có chút không hiểu hỏi, "Vậy các ngươi đây là ý gì? Mới vừa rồi còn cùng ta đứng chung một chỗ, hiện tại đều cùng ta kéo dài khoảng cách, đây không phải muốn vứt bỏ ta là cái gì?" Đối mặt nữ hài chất vấn, Lâm Phong mở miệng nói, "Chúng ta một mực tìm không thấy đánh lén chúng ta người ở nơi nào, ta bây giờ hoài nghi, nàng thì giấu tại ngươi trên thân." Lời này vừa nói ra, nữ hài trong nháy mắt hai mắt trừng lớn. "Ngươi nói nhăng gì đấy, ngươi có phải hay không tỉnh thần có vấn đề? Ta một người sống sờ sọ, trên thân làm sao lại cất giấu một người khác, ngươi còn không bằng nói thẳng, ngươi hoài nghi ta cũng là cái kia đánh lén các ngươi người đáng tin." Lâm Phong nghe xong, vội vàng ép một chút tay, ra hiệu nàng trước lánh tính một chút. "Ngươi biết đồ vật còn quá ít, có một số việc ta không kịp giải thích, nhưng xin ngươi tin tưởng, có người giấu tại ngươi trên thân là hoàn toàn có thể làm được, mời ngươi bây giờ phối hợp chúng ta một chút, rất nhanh chúng ta liền có thể tra ra kết quả." Nữ hài nhìn về phía Vương Đa Đa. Cái sau cũng là theo nàng gật gật đầu. "Nhiều hơn, Ngươi cũng nghĩ như vậy hả? Đúng, vì ba người chúng ta có thể còn sống rời đi nơi này, ngươi thì phối hợp một chút đi. Nữ hài nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tốt à, đã các ngươi cũng hoài nghi ta, ta thì chứng minh cho các ngươi nhìn, ta trên thân là không thể nào giấu người. Lúc này Vương Đa Đa bạn thân có chút tức giận lên. Tiếp đó, nàng cử động để Lâm Phong trong nháy mắt không bình tĩnh. Chỉ thấy nàng nhanh chóng giải khai chính mình nút thắt, sau đó cầm quần áo một thanh chút bỏ đi. Chương 1215, Hòa Bỉ. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thấy được nàng cử động, toàn đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không có nghĩ đến cái này cô nàng, tính cách như thế nóng nảy. Vậy mà trực tiếp đem y phục cho thoát. Nhìn đến cảnh tượng như thế này, Lâm Phong có chút xấu hổ. Hắn hiện tại là nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Mà Vương Đa Đa bạn thân thì một mặt không quan trọng nói ra, ngươi không phải nói ta trên thân cất giấu đồ vật sao? Hiện tại các ngươi thật tốt nhìn xem, chỗ nào giấu đồ vật. Vương Đa Đa nhất thời một mặt im lặng, thân thủ che chính mình mặt. Đối với cái này bạn thân, nàng là thật không có cách nào. Vì chứng minh chính mình, cũng không cần thiết như vậy đi. Mà Lâm Phong bên này thì hơi hơi nhíu mày. Đối phương cử động xác thực để hắn có chút không nghĩ tới. Nhưng hắn vừa mới lời nói cũng không phải không có lựa thì sao có khói. Đã đối phương đã đem ý phục thoát, vậy hắn thì nhìn xem tốt. Sau đó hắn nhìn kỹ. Vương Đa Đa gặp Lâm Phong nhìn không chớp mắt, nhất thời tức giận đến dậm chân một cái. Ngươi nhìn cái gì đấy, để ngươi nhìn ngươi còn thật nhìn a. Lúc này Vương Đa Đa có chút tức giận. Lâm Phong đây cũng quá thực sự đi. Vậy mà thật xem ra. Nhưng Lâm Phong lại xem thường. Ta không có hắn bất luận cái gì mục đích, cũng là muốn tìm đến ẩn tàng ở trên người nàng đồ vật, hắn đồ vật ta sẽ tự động xem nhẹ. Vương Đa Đa nghe xong, trong lòng phi thường xem thường. Cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy, làm sao có khả năng tự động xem nhẹ đây? Mà lúc này Vương Đa Đa bạn thân thì một mặt không quan trọng bộ dáng. Nàng nhìn Lâm Phong nhìn mấy lần, nhìn không được trêu tức hỏi, thế nào, đã xem xong chưa, phát hiện ta trên thân cất giấu đồ vật à? Lâm Phong một mặt bình tĩnh nói ra, phía trước không có, làm phiền ngươi chuyển tới đây một chút, ta xem một chút đằng sau. Cái gì? Ngươi còn phải xem đằng sau, ngươi có phải hay không quá được một tật lại muốn tiền một thước? Vương Đa Đa tức giận tới mức giơ chân. Cái này Lâm Phong còn nhìn lên nghiện đúng không? Mà Vương Đa Đa bạn thân thì là mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Nàng ở nước ngoài sinh hoạt qua rất nhiều năm, tư tưởng vô cùng mở ra, thậm chí còn tham gia qua nước ngoài thiên nhiên tắm. Loại này hoạt động cũng là không mặc quần áo, tại trên bờ cát phơi nắng. Mà lại nàng đổi qua bạn trai không có 100 cái, cũng có 80 cái. Cho nên nàng căn bản không quan tâm đồng dạng nữ hài tử sẽ quan tâm những vật này. Nghe đến Lâm Phong lời nói, nàng không quan trọng cười cười. Tốt ta, vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút bản tiểu thư tốt dáng người. Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người. Ngay tại lúc này trong chớp nhoáng, chỉ thấy Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đồng thời trừng to mắt. Chỉ thấy tại nữ hải phía sau lưng phía trên, chính xăm lên một bộ rất lớn hình xăm. Phía trên là một cái dạ xoa một dạng đồ vật, trong tay kéo lấy một cái bình nhỏ. Mà tại trong bình, toát ra một cái u linh đồ vật. Cái này hình xăm cho người một loại rất cảm giác đáng sợ. Đồng dạng nữ hải là không thể nào văn loại vật này ở trên người, cho nên hai người đều cảm giác được vô cùng giật mình. Lúc này Vương Đa Đa nhịn không được mở miệng nói, người phía sau lưng phía trên văn là cái gì a, nhìn lấy thật là dọa người. Nữ hài nghiêng đầu, hơi nghi hoặc một chút hỏi, cái gì hình xăm a? Vương Đa Đa dùng ngón tay chỉ, cũng là người phía sau lưng phía trên hiện hình xăm a. Nữ hài vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Vương Đa Đa. Nhiều hơn, ngươi cùng ta biết lâu như vậy, ngươi chừng nào thì gặp ta văn qua thân thể, ta ghét nhất hướng trên thân văn đồ vật, lúc đó che đậy ta hoàn mỹ ra thịt, mà lại có hình xăm, nhìn lấy giống nàng tiểu thái muội một dạng, cha ta biết còn đánh không chết ta. Nghe đến mấy cái này, Vương Đa Đa triệt để ngộng. Nếu như nàng bạn thân không có hình xăm, cái này bộ dạng xoa một dạng đồ vật là nơi nào xuất hiện đây? Mà lúc này đây, Lâm Phong nhấp nô mở miệng nói, không cần hỏi, đây không phải hình xăm, mà chính là phù văn, vừa mới một mực tiến công chúng ta cũng là hắn, ta nói bọn họ làm sao cũng không tìm tới, nguyên lai đều trốn ở người trên thân. Lúc này Lâm Phong đã triệt để minh bạch, đây chính là đối phương năng lực, có thể đem chính mình hóa thành phù văn, giấu ở người trên thân. May mắn hắn dù cho phát hiện, bằng không lời nói, thật sự là đến chết cũng không biết đối thủ là người nào. Cái này thời điểm, nữ hài bên này cũng không bình tĩnh. Nàng móc điện thoại di động cho mình phía sau lưng đập một tấm hình. Kết quả sau khi thấy trên lưng phù văn, đem nàng cũng cho dọa sợ. Đây là thứ quỷ gì à, người nào vẽ lên, ta nhưng cho tới bây giờ không có họa qua loại vật này, thật sự là gặp quỷ. Đối với cái này bất chợt tới phù văn, nữ hài cũng có chút kinh hoàng. Lúc này thời điểm Lâm Phong an ủi nàng nói, ngươi hiện đừng có gấp, chúng ta nhất định có biện pháp giải quyết, ngươi trước mặc quần áo vào, chỉ để lại phía sau lưng liền tốt. Nữ hài lập tức gật gật đầu, cầm quần áo một lần nữa mặc, chỉ lưu lại lấy phù văn vị trí. Lúc này Vương Đa Đa càng phải dựa vào đi qua nhìn một chút, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn cản. Ngươi không thể tới, phù văn này không chừng có nguy hiểm gì, ngươi vẫn là rời xa một số thì tốt hơn. Vương Đa Đa gật gật đầu. Vừa mới nàng còn cảm giác đến Lâm Phong cùng nàng bạn thân đều rất hoang đường, một cái trực tiếp cởi quần áo, một cái thực có can đảm nhìn. Hiện tại xem ra, Lâm Phong thật đúng là chính xác. Lâm Phong chậm rãi đi tới nữ hải sau lưng, đem ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại phù văn ở mép. Ngay sau đó, một cỗ cường đại ý vị theo Lâm Phong đầu ngón tay truyền đến. Loại kia cảm giác thật giống như bị chạm điện. Lâm Phong lập tức đem tay lùi về. Đồng thời hắn thình lình trông thấy, vừa mới phù văn trung dạ xiên, ánh mắt vậy mà từ nhìn về phía trước biến thành nhìn về phía hắn. Loại biến hóa này trùng kích lực có thể quá lớn. Tựa như ngươi nhìn trên tường một bộ lời nói, đột nhiên đem đầu chuyển hướng ngươi khủng bố như vậy. Vương Đa Đa cũng trong lúc lơ đãng nhìn đến cái này quỷ dị hình ảnh, nhất thời bị hoảng hốt thét lên. Lâm Phong, cẩn thận, vật kia ánh mắt động. Lâm Phong lập tức đối nàng vừa vẫy tay, ra hiệu chính nàng nhìn đến. Đồng thời Lâm Phong trầm giọng đối Dạ Xoa nói, ta đã phát hiện ngươi, ngươi dạng này trốn ở một cái nữ hài tử trên thân có gì tài ba, có loại đi ra chúng ta tiến hành công bằng quyết đấu. Theo Lâm Phong tiếng nói kết thúc, đối phương tựa hồ nghe hiểu Lâm Phong lời nói. Cái này Dạ Xoa vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện, mà lại thanh âm còn là đến từ nữ hài miệng. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta, nguyên bản ta là dự định cùng ngươi cùng một chỗ trở về, tại ngươi ngủ thời điểm lén xử lý ngươi, dạng này ổn thỏa nhất, nhưng ngươi hủy đi ta hai cái phân thân, ta cảm thấy để ngươi còn sống trở về, thật sự là quá tiện nghỉ ngươi, cho nên ta mới ở chỗ này động thủ. Chỉ tiếc, đầu óc ngươi vượt qua ta đón trước, nhìn nên lần này ta là thất bại. Lúc này hắn đã bị Lâm Phong phát hiện, muốn giết người ở vô hình là không thể nào. Một khi để Lâm Phong có phòng bị, lại muốn thành công là vô cùng nam. Lúc này nói chuyện chính là trước đó cái kia nam nhân cái thứ ba phân thân. Bị Lâm Phong tiêu diệt một cái phân thân sau, hắn lại phái ra hai cái phân thân. Nhưng đáng tiếc, vừa mới lại bị Lâm Phong tiêu diệt một cái. Bởi vậy hắn cái thứ ba phân thân chỉ có thể ra sân. Hắn cái thứ nhất phân thân là phân liệt, cái thứ hai phân thân là ẩn thân, mà cái này cái thứ ba phân thân là họa bì. Hắn có thể đem chính mình biến thành một chương họa bì một dạng phù văn, bám vào tại bất luận cái gì có việc vật phía trên. Cứ như vậy, hắn liền có thể triệt để che giấu mình tung tích. Sau đó lại vụng trộm phát động công kích, để mục tiêu liền làm sao chết cũng không biết. Năng lực này vô cùng âm độc, cũng vô cùng lợi hại. Bởi vậy rất bị nam nhân ưa thích. Cùng trước đó phân thân cùng ẩn thân là một cái cấp bậc, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Phong đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện hắn. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng thật không thể tin. Lúc này trong lòng của hắn cảm giác, Lâm Phong não tử có chút quá khủng bố. Cái này so Lâm Phong thực lực còn kinh khủng hơn. Rốt cuộc hắn những thứ này năng lực đều là phi thường cường đại. Dù cho đối mặt càng mạnh cao thủ cũng phần thắng phi thường lớn, nhưng tại Lâm Phong trí tuệ trước mặt, đều biến đến không chịu nổi một kích như vậy. Đây là hắn vô cùng phiền muộn. Lúc này Vương Đa Đa bản thân miệng đã bị họa bị khống chế, căn bản là không có cách phát ra bản thân thanh âm. Nhưng theo thân thể nàng hắn địa phương biểu hiện, đó có thể thấy được nàng vô cùng cuồng. Vương Đa Đa thấy thế có chút vô cùng cắt nói ra, "Lâm Phong, nhanh nghĩ biện pháp mau cứu ta bằng hữu, đem cái này tên đáng ghét từ trên người nàng đuổi đi." Nghe đến Vương Đa Đa lời nói, phân thân nỗ lực một trận âm lãnh cười, "Muốn đem ta đuổi đi cũng không dễ dàng, ta hiện tại ký sinh ở trên người nàng, trừ phi ngươi đem nàng ra tất cả đều cắt bỏ, bằng không ta sẽ không bị tách rời, ngươi nếu là dám công kích ta, nàng thì hội bị thương tổn, cho nên ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có biện pháp nào đối phó ta." Đến cái này thời điểm, phân thân không vội mà đối phó Lâm Phong. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là làm khó một chút Lâm Phong. Lâm Phong đã thắng hắn 2 lần, lần này hắn nhất định muốn thắng trở về. Lâm Phong vô vô Vương Đa Đa bả vai, "Đừng có gấp, ta sẽ nghĩ tới biện pháp." Vương Đa Đa thật sâu nhìn lấy Lâm Phong. Nếu như là người khác, nói ra câu nói này, nàng có lẽ không thể tin được. Nhưng theo Lâm Phong trong miệng nói ra tới, nàng cảm giác an tâm rất nhiều. Lâm Phong dỗ dành xong Vương Đa Đa, đi tới nữ hải sau lưng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này đến cùng có nhiều khó chơi. Hắn cũng không tin, đối phó không vật này. Mà lúc này phân thân cũng một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Lâm Phong. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Lâm Phong có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì tới đối phó hắn. Nếu như Lâm Phong còn có thể đem hắn năng lực phá giải, vậy hắn thì triệt để bội phục Lâm Phong. Chương 1216, tâm lý đánh cược. Lâm Phong nghe đến đối phương khiêu khích, không khỏi cười nhạt một tiếng. Hắn thì ưa thích giải quyết loại này nan đề. Rất nhiều người luôn luôn trốn tránh nan đề, ưa thích làm có chút đơn giản sự tình, nhưng đơn giản chuyện làm lại nhiều, cũng không có cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng việc khó thì không giống nhau, không làm thành một kiện, đều là vô cùng có cảm giác thành công. Thậm chí loại này cảm giác thành tựu có thể duy trì liên tục cả đời. Nhưng người già thời điểm, ưa thích cùng chính mình vãn bối nói đều là gặp nạn làm việc. Không có người sẽ đem mình mỗi ngày làm đơn giản sự tình nói cho vãn bối nghe. Vương Đa Đa lúc này cũng vô cùng chờ mong, Lâm Phong có thể hay không đem đối phương năng lực phá giải. Cái này chẳng những liên quan đến bọn họ vinh dự, càng liên quan đến nàng bản thân an toàn. Mà Vương Đa Đa bản thân lúc này cũng vô cùng sợ hãi. Rốt cuộc đáng sợ như thế đồ vật bám vào ở trên người nàng, chính là nàng to gan cũng không được. Lâm Phong chậm rãi đi tới nàng trước mặt, đi qua Lâm Phong một phần tỉ mỉ quan sát. Đối phương phù văn cùng hình xăm quả thực là giống như lúc, căn bản không có biện pháp tùy tiện đi trừ. Nhưng Lâm Phong cũng biết, thứ này rốt cuộc không phải thật sự hình xăm. Nghĩ muốn đi rơi là nhất định có biện pháp. Lúc này hắn đối Vương Đa Đa bạn thân mở miệng nói, "Ta hiện tại muốn giúp ngươi xử lý một chút, ngươi không nên động." Nữ hài gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hiện tại dưới loại tình huống này, dù cho nàng muốn biểu thị không đồng ý cũng không được. Lâm Phong được đến đồng ý, rồi ra ngón tay tại trên người cô gái chân động lên đến. Hắn dựa theo phù văn đường vân, đem chọn cái hình xăm đại thể hình dáng đi một lần. Nhìn đến Lâm Phong cử động, phù văn lần nữa sử dụng nữ hài miệng đối Lâm Phong giễu cợt nói, "Thế nào, ta cái này hình xăm có phải hay không rất đẹp?" Lâm Phong khinh thường nói ra, "Mỹ cái rắm, quả thực xấu muốn chết." Đối phương đối mặt Lâm Phong lời nói, tuyệt không sinh khí, bởi vì lúc này hắn đem Lâm Phong lời nói làm thành là vô năng phẫn nộ biểu hiện. Lâm Phong khẳng định là cầm hắn không có cách nào, cho nên mới tức hồn hện. Bởi vậy, Lâm Phong càng là sinh khí, hắn thì càng cao hứng. Lâm Phong không có tiếp tục phản ứng đến hắn, mà chính là không ngừng nhà thám hiểm hình xăm trên đường đi qua. Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân cũng không dám quấy rầy Lâm Phong. Nam nhân bên này trực tiếp đem Lâm Phong không nhìn. Hắn thấy, Lâm Phong cái này đơn thuần là tại lãng phí thời gian, phí tổn lại nhiều thời gian cũng vô dụng. Thì dạng này, đại khái nửa giờ thời gian trôi qua, Lâm Phong vẫn là không có động tĩnh gì. Lúc này thời điểm, nam nhân nhịn không được rêu cợt nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, ta năng lực là không cách nào phá giải, chỉ cần ta không chủ động rời đi thân thể nàng, liền không có người làm cho ta rời đi." Kết quả Lâm Phong nghe xong, lại là cười lạnh. ngươi không khỏi đối ngươi năng lực quá mức tự tin. Đối phương cười cười, không sai, ta chính là tự tin như vậy, ta năng lực này sử dụng tới rất nhiều lần, còn chưa từng có bị phá giải qua. Đó là ngươi trước đó chưa bao giờ gặp ta, nếu như ngươi sớm gặp phải ta, ngươi năng lực này sớm đã bị phá giải. Nam nhân nghe xong nhất thời quay đầu lại. Nghe ngươi ý tứ này, ngươi nghĩ đến phá giải ta năng lực phương pháp. Lâm Phong tự tin hồi đáp, đúng, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi đưa đi ra. Nói xong, chỉ thấy Lâm Phong lập tức rội ra ngón tay. Tại nữ hải phía sau lưng phía trên vẽ lên tới. Chỉ thấy hắn tại hình xăm diện ngoài, sử dụng ý vị, vẽ lên một đạo khác phù văn. Phức tạp nhất đồ vật, khắp nơi có thể dùng đơn giản nhất đồ vật phá giải, ta vừa mới một mực đang nghĩ, muốn thế nào đem ngươi tháo rời ra, nhưng đều không thành công, nhưng ta vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới câu nói này, ta làm gì muốn đem ngươi tháo rời ra, ta trực tiếp đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại nơi này không là được, chỉ cần ngươi bị ta phong ấn chặt, ngươi thì triệt để phế, cùng không có một dạng, đến thời điểm ngươi liền trở thành thật hình xăm. Nói xong, Lâm Phong lộ ra một tia tà mị nụ cười. Động tác trên tay không ngừng tăng tốc. Lúc này hắn tựa hồ muốn tại nữ hải phía sau lưng phía trên họa một con rồng. Nam nhân nghe xong, bắt đầu có chút bối rối lên. Ta không tin ngươi có thể phong ấn ta. Lâm Phong lại tự tin cười một tiếng. Ta không cần ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi bị ta cái này ngũ hành phong ấn thuật phong bế, ngươi cùng chết cũng không có gì khác biệt, đến thời điểm ngươi tin hay không lại cùng ta có quan hệ gì đây. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Vương Đa Đa cùng nàng bạn thân đều cao hứng trở lại. Thật có thể đem hắn phong ấn à? Lâm Phong gật gật đầu. Đúng, chỉ cần ta đem con rồng này vẽ xong, đồng thời đem long đầu long đuôi nối tiếp phía trên, hình thành một vòng tròn, đem hắn vây quanh ở bên trong. Đến thời điểm hắn liền sẽ mất đi cùng ngoại giới, mất đi hết thảy liên hệ. Cứ như vậy, hắn cũng là triệt để xong đời. Quá tốt, cái kia ngươi nhanh lời nói, đem hắn phong kín, gọi hắn hướng ta trên thân chạy. Vương Đa Đa bạn thân thúc giục. Nàng hận không thể lập tức để Lâm Phong đem trận pháp vẽ xong. Mà lúc này đây, nam nhân có chút bối rối lên. Lúc này trong lòng của hắn suy luận, Lâm Phong lời nói có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Lâm Phong nói đều là thật. Cái này cái gọi là ngũ hành phong hồn trận là thật. Nếu như bị Lâm Phong vẽ xong, hắn thì triệt để bị phong kín. Loại thứ hai khả năng, cũng là cái này trận pháp là giả. Lâm Phong căn bản không có cái này năng lực, cho nên hắn không cần lo lắng. Một hồi nhìn Lâm Phong làm sao thất bại chính là, nhưng hắn hiện tại đi thật không dám đi đánh bạc, bởi vì một khi là thật, hắn thì triệt để xong. Nếu như hắn bây giờ rời đi nữ hải thân thể, dù cho bại bởi Lâm Phong, cái kia cũng còn có hắn cơ hội. Cho nên trong lúc nhất thời hắn rơi vào xoắn xuýt, lúc này hắn chỉ có thể nhìn hướng Lâm Phong. Hắn biết rõ một cái rất đơn giản đạo lý, phàm là làm cho hắn cuống cuồng sự tình, cũng có thể làm cho đối phương cuống cuồng. Hắn là hai chọn một, Lâm Phong cũng là hai chọn một. Nếu như Lâm Phong nói đều là giả, cái kia Lâm Phong nhìn đến hắn chậm chạp không thể ra ngoài, tâm lý nhất định sẽ khẩn trương. Coi là như thế thì sẽ lộ tẩy, chính mình căn bản không có cái này năng lực. Nếu như Lâm Phong không khẩn trương, vậy đã nói rõ Lâm Phong nói đều là thật. Cái kia hắn vẫn là trước tiên lùi một bước, cho nên đến cùng là thật là giả, tiến hay lùi, thì nhìn hai người tâm lý tố chất. Thế mà để hắn ngoại ý muốn là, lúc này Lâm Phong khí định thần nhàn, một khi khẩn trương bộ dạng đều không có. Lúc này hắn ngón tay dường như một cây bút lông đồng dạng, rồng bay phượng múa, đã vẽ xong hơn phân nửa đầu rồng. Hiện tại thì thừa một cái long đầu. Ta không tin ngươi có năng lực như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể làm được hay không. Lúc này, nam nhân lần nữa đối Lâm Phong tiến hành chào phúng, mà Lâm Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, trong tay tiếp tục nhanh chóng nhật động. Trong nháy mắt, long đầu hoàn thành. Ha ha, lập tức liền muốn thấy rõ ràng, nếu là không được, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Nam nhân tiếng cười nhạo lần nữa truyền đến, mà Lâm Phong tiếp tục mỉm cười không nói lời nào. Lúc này hắn đã vẽ xong ánh mắt, thì thưa miệng rồng. Lúc này nam nhân mở miệng lần nữa, họa long cần phải trước họa miệng, vẽ tiếp ánh mắt, ngươi hiển nhiên vẽ sai, nhìn đến ngươi là khẩn trương, ngươi đã lộ tẩy, đừng giả bộ. Mà Lâm Phong bên này vẫn như cũ mặt mỉm cười, không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Lúc này một bên Vương Đa Đa đều khẩn trương tới cực điểm, chỉ thấy Lâm Phong tay xẹt qua nàng bạn thân phía sau lưng, vẽ ra sau cùng một bút, chỉ cần long kết thúc công việc thành công liên tiếp, toàn bộ phù văn thì triệt để không có đường ra, bị hoàn toàn vây nốt ở bên trong. Mà liền tại Lâm Phong ngón tay cùng long đuôi còn có không đến nửa ngón tay khoảng cách lúc, một đạo hắc khí đột nhiên theo sau cùng trong khe hở xuất hiện. Lâm Phong lập tức về phía sau vừa lui, né tránh hắc khí bao phủ. Hắc khí nhanh chóng bay về phía một bên, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hình người. Đồng thời bên cạnh hắn còn ngưng tụ ra một cái hắc hồn, chính là trước đó chạy trốn hắc hồn. Nhìn đến hắn bộ dáng, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch, khó trách trước đó tìm không thấy hắn, nguyên lai là cùng gia hỏa này cùng một chỗ giấu đến hình xăm bên trong. Mà Vương Đa Đa bạn thân phía sau lưng phía trên đã không có cái gì, một lần nữa biến trở về chân bóng không tí vết. Nhìn đến đối phương bộ dáng, Lâm Phong không khỏi cười cười nói, ngươi không phải mới vừa rất tự tin sao, có gan ngươi ngược lại tiếp tục kiên trì à, sau cùng làm sao chả là sợ. Mà đối phương thì âm thanh lạnh lùng nói, hảo hán không ăn thiệt thời trước mắt, ta không cần thiết theo ngươi mạo hiểm. Vừa mới hắn mang theo may mắn tâm lý, cùng Lâm Phong kiên trì đến một khắc cuối cùng, nhưng Lâm Phong cũng không có bối rối bộ dáng, cho nên hắn tâm thái triệt để nổ tung, chỉ có thể dẫn đầu rời đi. Rốt cuộc đánh bạc đến sau cùng, còn là hắn nguy hiểm càng cao. Mà vừa mới hai người trận này đọ sức, cũng lấy Lâm Phong thắng lợi mà kết thúc. Nhìn đến đối phương rời đi chính mình thân thể, Vương Đa Đa bạn thân lập tức chạy đến Lâm Phong sau lưng, nhanh điểm tiêu diệt cái này đáng chết ra hỏa, để hắn hướng ta trên thân chạy. Lâm Phong gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không buông tha hắn. Dù cho nàng không nói, Lâm Phong đối ra hỏa này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rốt cuộc hắn đối phương vừa mới đã động sát cơ, ý đồ đem ba người bọn hắn toàn bộ giết chết. Đối với loại người này, hắn cũng phải dùng đồng dạng cấp bậc thái độ đi đối đãi. Mà lúc này đối phương rơi vào khẩn trương bên trong. Nam nhân phân thân đều tuân theo một cái nguyên tắc, năng lực càng là cường đại, một khi mất đi tác dụng, chiến đấu lực thì càng yếu gà. Hiện tại hắn không có cách nào tiếp tục thi triển chính mình năng lực, cho nên hắn rất khó là Lâm Phong đối thủ. Bởi vậy hắn bây giờ nghĩ cũng là chỉ có một việc, chạy. Chương 1217, hết thảy đều là có khả năng. Nam nhân lúc này ở nghĩ, ngược lại hắn phân thân rất nhiều, lại nhiều gọi tới mấy cái, cùng một chỗ đối phó Lâm Phong. Đến thời điểm thắng lợi khẳng định là hắn, cho nên hắn không có lại cái gì. Đột nhiên hóa thành một đoàn hắc vụ, thì hướng nơi xa bay đi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn động tĩnh sớm đã bị Lâm Phong phát giác. Lâm Phong bóng người dường như quỷ mị, nhanh chóng ngăn trở đối phương đường đi. Nam nhân trong nháy mắt bị ngăn trở đường đi. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể lập khác đường ra. Nhưng rất đáng tiếc, tốc độ của hắn thật sự là không có Lâm Phong nhanh. Bất luận hắn trốn tới chỗ nào, luôn có thể bị Lâm Phong sớm một bước ngăn trở. Không có cách, sau cùng hắn chỉ có thể cùng Lâm Phong nhất chiến. Nhưng đáng tiếc, hắn thực lực là ba cái phân thân bên trong yếu nhất, không có qua mấy chiêu, hắn liền bị Lâm Phong triệt để tiêu diệt, mà vừa mới đảo tàu hắc hồn, lần này cũng bị Lâm Phong triệt để tiêu diệt. Lâm Phong đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không biết trân quý, cái kia thì sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Đem hai cái phân thân đều tiêu diệt sau, Lâm Phong cuối cùng là ra một hơi. Cái này bọn họ trong thời gian ngắn thì không có nguy hiểm gì. Lâm Phong trở lại Vương Đa Đa cùng nữ hài bên người. Lúc này hai người cũng cao hứng phi thường. Trước đó bọn họ kém chút mất mạng, hiện tại chẳng những mệnh bảo trụ, hơn nữa còn trở tay đem đối phương cho tiêu diệt. Đây tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, Lâm Phong lập tức mang theo hai người xuống núi, trở lại cao cấp nhà trọ. Ba người bắt đầu thảo luận trước đó sự tình. Vương Đa Đa hỏi nàng bạn thân, trước đó nàng là làm sao bị mang đi? Bạn thân cũng lắc đầu, thực quá trình cụ thể nàng cũng không rõ ràng. Nàng thì nhớ đến, nàng lúc đó trong phòng ngủ, bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, thật giống như mất đi chi giác đồng dạng. Sau đó nàng cũng cảm giác thân thể phiêu hốt, loại kia cảm giác thật giống như ngồi trên đám mây một dạng. Về sau nàng thì cái gì cũng không biết. Đợi đến nàng lần nữa thanh tỉnh lúc, liền đã đạt tới trước đó tòa kia trong chùa miếu. Chỗ đó cái gì người đều không có, nàng cầu cứu cũng vô dụng. Bởi vậy vẫn các loại ở bên kia. Thẳng đến về sau Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đi cứu nàng. Lâm Phong nghe xong nàng giảng thuật, tiến hành một phen phân tích. Nàng đây cũng là thân thể bị trước đó cái kia phân thân khống chế về sau biểu hiện. Nàng hắn là một mực bị khống chế lấy, sau đó chính mình đi tòa kia trong mị ở. Bằng không rất dễ dàng bị người nhìn đến mà sinh ra lòng nghi ngờ. Vấn đề này hiện tại đã giải quyết, truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó Lâm Phong hỏi ra quan tâm nhất vấn đề. Hắn cùng Vương Đa Đa cũng là bởi vì cái này mà đến. Người trước đưa cho nhiều hơn một bình rượu đi. Vương Đa Đa bạn thân gật gật đầu. Đúng vậy à, đó là một bình rượu ngon, ta chính mình không có bỏ được uống, thì đưa cho nhiều hơn, làm sao, có vấn đề gì không? Nữ hài một mặt hiếu kỳ nhìn về thì phía Lâm Phong. Không biết Lâm Phong tại sao muốn hỏi vấn đề này. Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa. Vương Đa Đa không tốt chính mình nói sự kiện này, cho nên chỉ có thể để Lâm Phong nói. Sau đó Lâm Phong cũng không còn vòng vo, đem trước phát hiện trong rượu có độc sự tình cùng nữ hài nói đơn giản một bên. Sau khi nghe xong, nữ hài nhất thời mắt tròn tròn. Sao lại có thể như thế đây, ta làm sao lại hướng trong rượu hạ độc, cái này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Nữ hài xem ra rất gấp, vội vàng cùng Vương Đa Đa giải thích. Vương Đa Đa lập tức an ủi nàng nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ, rượu này đến cùng là ai tặng cho ngươi, ta không tin ngươi sẽ đối với ta hạ độc, nhưng cái này đưa ngươi rượu người khả năng đối ngươi hạ độc à. Nữ hài lập tức gật gật đầu, cảm thấy Vương Đa Đa nói đúng vô cùng. Rượu này vừa bắt đầu thời điểm là tặng cho nàng, điều này hiển nhiên là chạy nàng tới, mà lại đối phương thủ đoạn vậy mà như thế âm độc, không phải trực tiếp muốn giết chết nàng, mà chính là ý đồ để cho nàng mất đi sinh dục năng lực. Như thế bị ổi thủ đoạn cũng quá vô sỉ, nàng nhất định muốn đem người này tìm ra, nhìn xem gia hỏa này đến cùng người nào, tại sao muốn như thế hại chính mình. Sau đó chính nàng suy tư, rất nhanh nàng mở miệng nói, bình rượu này là ta sinh nhật thời điểm khách nhân đưa cho ta, lúc đó ta nhớ được rượu này hộp quà đặc biệt xinh đẹp, chỉ là không có viết tên, ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều thì giữ rượu lại. Lúc đó ta cho là đối phương không nguyện ý lưu danh chữ, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn là có tật giật mình, không dám lưu lại tên đi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nghe vậy cũng rất là tán thành. Người bình thường nếu như đưa quý giá lễ vật, ước gì tất cả mọi người biết, nào có hội không lưu tánh mạng. Điều này hiển nhiên là đối phương có tật giật mình. Lâm Phong nhắc nhở nàng, có thể hay không nhớ tới rượu này có thể là người nào đưa, nhưng nàng thật một chút cũng nhớ không nổi tới. Lúc đó nàng sinh nhật, tới tham gia người đặc biệt nhiều, nàng lại vội vàng các loại sự tình, làm sao có thời giờ đi quan tâm sự kiện này. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa bên này đều rơi vào trầm tư. Nếu như không biết rượu này là ai đưa, cái kia sự kiện này chẳng phải là muốn biến thành một cọc mê án. Vương Đa Đa nghĩ một lát, vẫn không có bất cứ manh mối nào, cho nên nàng chỉ có thể ký thác Vu Lâm Phong. Đối với loại này nan đề, chỉ có Lâm Phong có thể giải quyết. Lâm Phong cau mày, trầm tư một hồi, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi sinh nhật thời điểm, chắc chắn sẽ có chút ghi hình à, hoặc là quà tặng đăng ký cái gì, thông qua những thứ này có lẽ có thể tìm tới là A Lưu lại đồ vật. Nữ hài lập tức gật đầu nói, những thứ này thật có, bất quá đều tại ta trong nhà. Không sao, ngươi để nhà ngươi bên trong người lập tức cho ta phát tới là được. Vương Đa Đa nhắc nhỏ. Nữ hài lập tức cười một tiếng. Đúng à, ta làm sao đần như vậy đây, đều internet thời đại, động động ngón tay vài giây đồng hồ thì đưa tới. Cho nên nữ hài lập tức thông báo người nhà nàng, để bọn hắn đem tiệc sinh nhật phía trên tất cả ghi chép đều phát tới. Không lâu lắm, video cùng ảnh chụp thì phát đến. Nơi này có sinh nhật bữa tiệc ghi hình cùng ghi chép vốn. Những vật này quá nhiều, nữ hải căn bản không có đầu mối nhìn, cho nên chỉ có thể giao cho Lâm Phong. Cho ngươi, nơi này đồ vật quá nhiều, hết thảy thì giao cho ngươi. Lâm Phong tiện tay tiếp nhận nữ hải máy tính bảng, ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc xem ra. Chỉ thấy trong tấm hình, nữ hải dường như một cái công chúa đồng dạng, bị người sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh ở bên trong. Đến đều là người trẻ tuổi, cho nên hiện trường vô cùng náo nhiệt. Nữ hải nhà cũng là địa phương thủ phủ nhà, bởi vậy nhân khí phi thường cao. Đương nhiên, bên trong tuyệt đại đa số người đoán chừng đều là nhìn lấy phụ thân nàng đi. Hiện trường mỗi người đều là tới. Theo bọn họ đến cùng một chỗ cùng hoan, hình ảnh rất toàn diện. Lâm Phong lập tức có mở ra bản ghi chép ảnh chụp màn hình. Hiện trường người đều tại, chỉ cần một đối ứng lễ vật, liền có thể đẩy ngược ra rượu là ai đưa. Sau đó Lâm Phong bắt đầu một đối ứng, đồng thời để nữ hải phụ trách xác nhận. Lâm Phong mỗi nói một cái tên, nữ hải thì cho hắn chỉ một cái. Hiện trường ước chừng có hơn 100 người. Không lâu lắm, tất cả mọi người thì đều đối ứng xong. Kết quả lại ngoài tất cả mọi người dự liệu, mỗi người đều có thể đối được. Nhưng hiện trường hoàn toàn nhiều một bình rượu không có làm ghi chép. Đây quả thực là quá kỳ quái. Vương Đa Đa cùng nữ hải cũng là cảm thấy vô cùng thần kỳ. Vốn cho là dùng phương pháp này có thể tra được đối phương là ai, hiện tại xem ra lại thất bại. Nhưng ngay tại hai người có chút thất lạc thời điểm, Lâm Phong sinh ý vang lên lần nữa. Hiện trường còn có một người, chúng ta không đúng phía trên. Ai vậy, không đều hoàn toàn đúng chiếu hết à? Nữ hải hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong ánh mắt đi nghiêm túc nhìn trước mắt máy tính bảng. Không, còn có một người chúng ta đem hắn xem nhẹ. Ai vậy, ta làm sao không có phát hiện? Nữ hải lập tức đem cổ đưa qua tới. Nhưng nàng nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra đồ vật. Lúc này thời điểm, Lâm Phong chỉ máy tính bảng. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Hắn ngay tại trước mắt ngươi. Nữ hài một mặt hồ nghi lần nữa nhìn xem, nhưng vẫn là không có thấy cái gì hắn người. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng nhìn qua. Rất nhanh, nàng thì trừng to mắt, phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Tựa hồ hiểu được cái gì. Nữ hài lập tức nhìn về phía nàng. Nhiều hơn, ngươi làm sao, chẳng lẽ ngươi phát hiện hắn? Vương Đa Đa lập tức gật đầu. Đúng, xác thực ngay tại trước mắt ngươi, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nữ hài lập tức cong lên miệng. Ta đều nhìn nửa ngày, cái gì cũng không thấy được, ngươi liền trực tiếp nói cho ta đi. Nói, nữ hài giữ chặt Vương Đa Đa cánh tay. Một bộ cầu khẩn bộ dáng. Vương Đa Đa bất đắc dĩ, đành phải một mực màn hình. Cái này phụ trách ghi hình là ai a? Lời này vừa nói ra, nữ hải nhất thời trừng to mắt. Nguyên lai Lâm Phong chỉ gần ngay trước mắt cũng là chỉ cái này ghi hình. Vừa mới nàng vẫn thật không nghĩ tới. Xác thực, cái này người vừa mới không có tính toán đi vào. Lúc này Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói, ta nhìn cái này người ghi hình mức độ không phải rất chuyên nghiệp, hẳn không phải là nghề nghiệp nhà quay phim, mà lại hắn ống kính luôn luôn có thể chuẩn xác tìm tới người bằng hữu, cái này chứng minh hắn là người quen, mà lại trọng yếu nhất là, hắn đập tất cả mọi người lễ vật. Duy chỉ có không có đập tới cái kia bình rượu là ai đưa, hiện tại xem ra, cái này có chút càng che càng lộ vị đạo, cho nên ngươi suy nghĩ kỹ một chút, người này là ai? Nữ hài nghe đến đó, sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Không thể nào là hắn, không có khả năng. Hiển nhiên, nàng đối Lâm Phong cái suy đoán này có chút vô pháp tiếp nhận. Lúc này Vương Đa Đa hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Thế nào, cái này người đối ngươi rất trọng yếu sao? Nữ hài gật gật đầu. Đúng, cái này người chụp ảnh người là biểu ca ta, nàng làm sao lại hại ta đây? Biểu ca ngươi? Nghe đến thân phận đối phương, Vương Đa Đa cũng rơi vào trầm mặc. Nếu như là cái này quan hệ, tựa hồ xác thực rất không có khả năng. Nhưng Lâm Phong bên này xác thực không nhìn như vậy. Tại những thứ này hào môn gia tộc bên trong, thân tình có lúc vô cùng đạm bạc. Vì lợi ích, rất nhiều người cái gì đều làm đi ra. Bởi vậy, hết thảy đều là có khả năng. Chương 1218, Lâm Phong cục. Vương Đa Đa bạn thân làm sao cũng không thể tin được, chính mình biểu ca lại có loại này hiểm nghi. Nhưng theo tình huống trước mắt nhìn, cũng chỉ có thể là hắn có lớn nhất hiểm nghi. Sau đó nàng định tìm nàng biểu ca hỏi một chút, nhưng là nghe đến nàng ý nghĩ này, Lâm Phong lập tức ngăn lại nàng. Loại chuyện này ai sẽ thừa nhận, dù cho đối phương làm, chính mình cũng sẽ không nói. Nhất định phải nghĩ cái hắn biện pháp mới được. Nữ hài nhìn về phía Lâm Phong. Loại tình huống này, trong nội tâm nàng một đoàn loạn, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể để Lâm Phong giúp đỡ nghĩ biện pháp. Rất nhanh, Lâm Phong liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Vương Đa Đa cùng nữ hài nghe xong, đều cảm thấy không tệ. Vẫn là Lâm Phong thông minh, chỉ cần động não, liền có thể nghĩ ra ý tưởng hay. Nếu như sự kiện này thật sự là nàng biểu ca làm, Lâm Phong phương pháp nhất định có thể kiểm tra đi ra. Sau đó, nữ hài lập tức cho nàng biểu ca gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Nữ hài thì mượn cớ để cho nàng biểu ca tới một chuyến. Đối phương cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó thì đáp ứng. Mà Lâm Phong bên này, tại đối phương đến trước đó, còn cần chuẩn bị một ít gì đó. Ước chừng qua mấy mươi phút sau, đối phương quả nhiên tới. Trước đó Lâm Phong cố ý dặn dò qua nữ hài, không để cho nàng muốn biểu hiện ra cái gì dị dạng. Nàng cũng tận lực tại khống chế chính mình tâm tình, để cho mình nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Biểu muội, hôm nay tìm ta tới làm cái gì a? Nữ hài biểu ca một mặt hiếu kỳ nhìn lấy nàng. Nữ hải cười cười nói, cũng không có việc khác, ta rất lâu không có cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, hôm nay ta vừa tốt đến hai cái bằng hữu, cho nên ta liền muốn đem ngươi tìm đến, cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Hả, thì ra là thế, vẫn là biểu mọi ngươi tốt với ta à, có chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ đến ta. Đó là đương nhiên, ngươi là biểu ca ta không nghĩ tới ngươi muốn ai vậy. Nữ hải nhà có chuyên môn đầu bếp, nàng vừa mới đã để người đi chuẩn bị đồ ăn, hiện tại đã chuẩn bị xong, lập tức bưng lên. Lúc này Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đổi một bộ quần áo, theo mặt khác một gian phòng đi ra. Vương Đa Đa chính thức cho nàng biểu ca giới thiệu một chút. Đối phương lộ ra một cái khách khí nụ cười, cùng hai người nắm chặt tay, làm hắn cùng Vương Đa Đa lúc bắt tay. Hắn ánh mắt hơi hơi dừng lại chốc lát. Hiển nhiên, hắn là bị Vương Đa Đa mỹ mạo chỗ cảm động. "Biểu muội, ngươi vị này bạn thân rất xinh đẹp a." Nữ hài nghe xong, cười cười nói, "Đó là đương nhiên, ta bạn thân thế nhưng là Giang Thành có tên mỹ nữ." Vừa mới nữ hài biểu ca đến thời điểm, còn có chút có gấp. Bây giờ thấy Vương Đa Đa lập tức nhiệt tình lên. "Ngươi gọi Vương Đa Đa đúng không? Có thể hay không hỏi một chút, ngươi trong nhà là làm cái gì?" Đối với Vương Đa Đa bối cảnh, hắn hiện tại cảm thấy rất hứng thú. Ba ba của nàng là Giang Thành thủ phủ. Không đợi Vương Đa Đa chính mình mở miệng, nữ hài trước giúp Vương Đa Đa giới thiệu. Loại chuyện này Vương Đa Đa chính mình chỉ sợ không tốt lắm giảng. Biểu ca nghe xong lập tức ai u một tiếng. Hiển nhiên đối Vương Đa Đa thân phận rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Vương Đa Đa chẳng những là cái mỹ nữ, hơn nữa còn là cái đỉnh cấp ngàn vàng. Cái này nhân mạch có thể đến thật tốt định bợ một chút. Nhìn đến hắn bộ dáng, Vương Đa Đa trong lòng dâng lên một tia căm ghét. Đối phương phát hiện nàng là cái mỹ nữ cùng với trong nhà nàng bối cảnh sau, thái độ rõ ràng không giống nhau. Hiển nhiên, đối phương là một cái thế lực người. Đối sắc đẹp quyền quý những vật này có một loại đặc thù yêu quý. Đối với loại này người, Vương Đa Đa một mực không phải rất ưa thích, bởi vì loại này người khắp nơi đều là hiện lên hai thái cực. Hôm nay ngươi có mỹ diện mạo có quyền thế thời điểm, hắn có nhiều thích ngươi. Ngày mai chờ ngươi mật đi mỹ mạo cùng quyền thế, hắn liền sẽ nhiều chán ghét ngươi. Hắn đối mỹ mạo cùng quyền thế có nhiều yêu quý. Đối những cái kia sâu xí hoặc là không quyền không thế người thì có nhiều khinh bi. Bởi vậy nàng đối loại này người luôn luôn có chút không tốt cách nhìn. Nhưng đối phương lại rơi vào trong hưng phấn. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều nghĩ đến như thế nào cùng Vương Đa Đa kéo vào quan hệ. Rốt cuộc loại này người mạnh thế nhưng là vô cùng hi hữu. Một khi thành lập liên hệ, hắn đem thu hoạch được phong phú hồi báo. Rất nhanh, bốn người ngồi tại trước bàn. Nữ hài trong nhà người hầu đem chuẩn bị tốt đồ ăn một đạo bưng lên. Sau đó, nữ hầu lấy ra một bình rượu vang đỏ, để lên bàn. Nữ hài lập tức đem rượu mở ra, cho tất cả mọi người rót một ly. "Đến, mọi người trước cạn một chén." Nữ hài giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Còn lại người cũng ngay sau đó đem rượu toàn bộ uống xong. Lúc này thời điểm, Lâm Phong âm thanh vang lên tới. Hắn nhìn về phía nữ hài biểu ca mở miệng nói, "Ngươi trong nhà là làm cái gì sinh ý?" Thanh niên thuận miệng hồi đáp, "Nhà ta là mở bệnh viện." "Hả? Vậy chúng ta vẫn là đồng hành đây, ta cũng là bệnh viện. Có đúng không? Ha ha." Thanh niên qua loa lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này hắn chú ý lực như cũ tại Vương Đa Đa trên thân. Đối với cùng Lâm Phong nói chuyện với nhau, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Luôn luôn dùng đơn giản nhất từ ngữ đến ứng phó Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại không hề từ bỏ, luôn luôn câu được câu không cùng đối phương đáp lời. "Ngươi trong nhà y quán kinh doanh thế nào?" Thanh niên sau đó hồi đáp, "Còn có thể đi." Mà Vương Đa Đa bên này thì một mực không nói gì. Cái này khiến thanh niên rất gấp. Hắn muốn nói chuyện người một câu không nói, không muốn nói người lại hung hăng nói. Cái này khiến hắn có chút bực bội. Không lâu sau, một bình rượu vang đỏ liền bị mấy người uống xong, vài chén rượu vào trong bụng. Thanh niên là gan cũng lớn lên. Sau đó hắn bắt đầu chủ động cùng Vương Đa Đa đáp lời. Mà Vương Đa Đa cũng là đồng dạng dùng đơn giản nhất phương thức ứng phó đối phương. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Điểm này ở chỗ này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này Lâm Phong nhìn xem thời cơ cũng kém không nhiều. Sau đó hắn cùng nữ hải làm một cái ánh mắt. Đối phương lập tức tâm lĩnh trên thân. "Biểu ca, ta trong nhà có một bình rượu ngon, một mực không có bỏ được uống, hôm nay ta mọi người cao hứng như vậy, ta quyết định chúng ta cùng uống rơi, cái này ngươi nhưng có phúc." Thanh niên nghe xong, nhất thời đến tinh thần. "Tốt, hôm nay chẳng những có mỹ nữ, còn có mỹ tiểu, nhìn đến ta là tới lấy, nhanh lấy ra, để ta xem một chút là cái gì tốt lâu, ta bình thường lớn nhất thích uống rượu, cái gì tốt rượu ta đều uống qua." "Tốt, ngươi chờ một lát." Nữ hải quay người nhìn về phía một bên đứng đấy nữ hầu, để cho nàng đem rượu lấy ra. Nữ hầu xoay người đi tự phường, lấy ra một cái hộp tinh xảo, đặt ở nữ hài trước mặt. "Tiểu thư, ngươi muốn rượu lấy ra." Nữ hài đem hộp đặt ở nàng biểu ca trước mặt, sau đó mở ra nắp hộp. Nguyên bản một mặt chờ mong thanh niên, làm hắn nhìn đến trong hộp rượu lúc, không biết vì cái gì, biểu hiện trên mặt lại đột nhiên có chút mất tự nhiên. "Thế nào biểu ca, rượu này xem như rượu ngon đi." Thanh niên dừng một chút, cười cười nói, "Coi như có thể chứ, nhưng tuyệt đối không phải đỉnh cấp." Nữ hài cười nhạt một tiếng, "Chỉ cần là rượu ngon liền tốt, có phải hay không đỉnh cấp không trọng yếu, ngươi không là rượu gì đều uống qua sao? Cái kia ngươi tới trước nếm thử, cái này rượu vị đạo thế nào?" Nói, nữ hài để người hầu mở ra nắp bình, liền muốn cho thanh niên rót một ly. Kết quả thanh niên không biết vì cái gì, biểu hiện trên mặt càng thêm mất tự nhiên. "Ngạch, biểu muội, ta bình thường không có uống qua loại rượu này, hiện tại ngươi để cho ta uống, ta khả năng uống không quen, ta nhìn ngươi vẫn là cho ta một bình hắn rượu vang đỏ à, cái này các ngươi uống là được." "Vậy làm sao có thể làm đây, rượu ngon thì cần phải mọi người cùng nhau chia sẻ à, một cái rượu ngươi có cái gì uống không quen?" Nữ hài không chịu nhượng bộ, kiên trì muốn để hắn uống. Thanh niên cái này càng thêm xấu hổ. Ánh mắt hắn bắt đầu có chút lo lắng không cố định, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn đột nhiên đứng người lên. "Ai nha, ta cái bụng có chút đau, đoán chừng là vừa mới đến thời điểm, đi được có chút gấp, ta nghe xong là ngươi tìm ta thì mau chạy tới đây, ta trước đi nhà vệ sinh, các ngươi uống trước." Nói xong, đối phương ngay lập tức đi nhà vệ sinh. Nhìn đến hắn vội vàng hấp tấp rời đi bóng lưng, nữ hài sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì là tất cả đều như Lâm Phong chỗ nói như thế. Nhìn đến hắn biểu ca cũng là đưa nàng rượu người, bởi vậy nàng hiện tại tâm tình rất khó chịu. Nàng biểu ca tại sao muốn hại nàng đây? Vừa mới Lâm Phong nghĩ kế rất đơn giản, cũng là đem đối phương đi tìm đến, sau đó giả vờ không biết nói bộ dáng, đem cái kia bình có độc rượu lấy ra làm cho đối phương uống. Nếu như đối phương không biết sự kiện này, sẽ lập tức đem rượu uống vào. Vậy liền chứng minh làm sự kiện này có người khác. Nhưng nếu như đối phương không dám uống, vậy liền chứng minh là đối phương làm. Bởi vì không có trùng hợp như vậy sự tình. Đối phương vừa tốt không uống bình rượu này, mà theo vừa mới đối phương biểu hiện phía trên nhìn, thì là đối phương đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lúc này Vương Đa Đa ở một bên an ủi nữ hải, một hồi đợi nàng biểu ca lúc trở về, liền đem sự tình làm rõ. Hỏi hỏi đối phương tại sao muốn làm như thế. Nữ hải cũng gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Sau đó ba người một mực ở chỗ này chờ đợi đối phương trở về. Chương 1219, đây chính là nguyên nhân. Mà đối phương thì tránh trong phòng vệ sinh tự hỏi biện pháp. Hắn biết rõ cái kia bình rượu là có vấn đề. Nếu như hắn uống, hắn thì triệt để xong đời. Cho nên hắn tuyệt đối không thể uống. Nhưng hắn lại sợ biểu muội hắn đem lòng sinh nghi, cho nên hắn nhất định muốn đem lấy cớ nghĩ kỹ. Bằng không sự kiện này không chừng hội lộ ra chân tướng gì. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết, hắn cũng sớm đã bị Lâm Phong phương pháp cho thăm dò đi ra. Hiện tại hắn hành động đơn thuần tự cho là thông minh, lừa mình dối người. Nhìn xem thời gian cũng thời gian rất lâu. Hắn cuối cùng từ nhà vệ sinh trở lại phòng khách. Nếu như đợi thời gian quá dài, hắn cũng sợ hãi biểu muội hắn đem lòng sinh nghi. Thế mà làm hắn lại lần nữa ngồi xuống thời điểm, hắn phát hiện trên bàn cơm bầu không khí đã không đúng. Riêng là biểu muội hắn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn lấy hắn. "Làm sao biểu muội, ta muốn đi quá lâu, các ngươi không cao hứng sao?" Nữ hài lạnh lùng nói ra, "Không có, ngươi chính là lại ở thêm một hồi, chúng ta cũng sẽ không để ý, bởi vì cái này đều tại chúng ta trong dự liệu." "Trong dự liệu?" "Biểu muội, ngươi đây là ý gì a, ta làm sao có chút nghe không hiểu." Thanh niên cảm giác có chút không đúng lên. Hắn nhìn về phía tại chỗ ba người, trên mặt lộ ra một cái xấu hổ nụ cười. "Có ý tứ gì, ngươi chính mình còn không rõ ràng sao? Ngươi đem chén rượu này uống, hết thảy thì đều rõ ràng." Nữ hài nói, đem nàng biểu ca trước mặt ly rượu đẩy đến hắn trước mặt. Cái sau tại thời khắc này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, cho dù hắn có ngu đi nữa, cũng đã đoán được. Nhìn đến biểu muội hắn đã phát hiện cái gì. Nguyên lai hôm nay trận này tụ hội cũng là một cái cục. Hắn đã sớm rơi vào cục này bên trong còn không tự biết. Buồn cười là, hắn mới vừa rồi còn tự cho là thông minh, nghĩ đến như thế nào lừa gạt. Hiện tại xem ra, hắn quả thực cùng thằng hề một dạng buồn cười. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không thể thừa nhận. Chỉ cần hắn không thừa nhận, hết thảy thì đều không có chứng cứ. Bởi vậy hắn tiếp tục giả trang cái gì cũng không biết bộ dáng, mang trên mặt hư giả nụ cười. "Biểu muội, ta nhìn ngươi là có chút uống nhiều à, ngươi lại nói cái gì ta thật nghe không hiểu. Đương nhiên, cũng có lẽ là ta uống nhiều, ta vừa mới tiếp vào bệnh viện điện thoại, có việc gấp để cho ta trở về một chuyến, ta trước hết không cùng các ngươi chậm rãi uống." Nói xong hắn đứng người lên liền muốn rời khỏi. Mà lúc này đây, Lâm Phong lại ngăn lại. "Chậm rãi, ngươi là có tật giật mình à?" Thanh niên bị Lâm Phong câu nói này hỏi thân thể run lên. Thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. "Ngươi đây là ý gì?" Hắn một mặt khó chịu nhìn về phía Lâm Phong. Mà Lâm Phong thì cười lạnh nói, "Từ khi ngươi thấy bình rượu này về sau, ngươi biểu hiện thì vô cùng mất tự nhiên, chẳng lẽ bình rượu này có vấn đề gì không thành?" Thanh niên trừng Lâm Phong liếc một chút. "Cái này cùng rượu có quan hệ gì, ngươi không muốn tại cái này chuyện phiếm tốt ta còn có việc, không có thời gian phản ứng ngươi." Nói xong hắn quay người thì muốn tiếp tục đi lên phía trước. Hắn biết, loại chuyện này càng nói càng lộ tẩy, vẫn là lập tức chuẩn đi tốt nhất. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi. "Rượu này lúc đó cũng là ngươi đưa đi." Lâm Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Mà lần này, thanh niên triệt để nhịn không được. Hắn quay đầu hướng Lâm Phong nổi giận nói, "Ngươi không nên nói bậy nói bạn, ngươi con mắt nào nhìn đến là ta đưa?" Nhìn đến hắn tức hồn hển bộ dáng, Lâm Phong đứng người lên, đồng thời cầm lấy trên bàn bình rượu. "Cái kia trời sinh ngày yến, mỗi người đều tặng quà, duy chỉ có ngươi không có tặng đồ, mà yên hội hiện trường thêm ra bình rượu này, không phải ngươi đưa còn có ai? Biểu mọi ngươi sinh nhật, ngươi tổng không biết tay không tới đi, nếu như ngươi cũng tặng đồ, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đưa là cái gì?" Thanh niên nghe vậy, mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Lúc đó hắn chỗ nào nghĩ nhiều như vậy, liền cầm lấy rượu tới, cũng không có chuẩn bị hắn lễ vật. Hiện tại để hắn nói, hắn cái nào bên trong nói ra. Nhìn đến hắn khẩn trương bộ dạng, Lâm Phong nhẹ hừ một tiếng. "Nói không nên lời à, vậy đã nói rõ, rượu này cũng là ngươi đưa, nếu là ngươi đưa, ngươi lớn nhất cần phải rõ ràng, trong rượu này có cái gì đúng hay không? Cái này một bình rượu có thể có cái gì?" Thanh niên cưỡng ép gạt ra một tia cười lạnh, duy trì lấy một điểm cuối cùng bình tĩnh. "Ta cũng không nói bên trong có cái gì, không bằng chính ngươi nếm thử, nếu như ngươi dám uống một chén, thì chứng minh ngươi không thẹn với lương tâm, nếu như ngươi không dám uống, thì chứng minh trong lòng ngươi có quỷ." Thanh niên lập tức đem trừng mắt. "Ngươi tính là cái gì à, ngươi để cho ta uống ta thì uống, hôm nay ta thì theo ngươi phân cao thấp, ta thì không uống, ta nhìn ngươi có thể thế nào?" Lời này vừa nói ra, nữ hài lập tức đứng lên. "Biểu ca, nếu như ngươi vẫn là biểu ca ta lời nói, ngươi liền đem rượu này uống, bằng không, ngươi từ đó một hồi cũng không tiếp tục là biểu ca ta." Cái này, thanh niên nhất thời thân thể trì trệ. Hắn không nghĩ tới biểu muội hắn cũng bắt đầu buộc hắn chứng minh chính mình. Nếu như là bình thường sự tình, hắn đã sớm chứng minh. Có thể là chuyện này hắn thực sự không được a. Uống rượu này, hắn liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cho nên hắn làm sao cũng không thể uống. "Biểu muội, ta biết, hắn khả năng theo ta nói cái gì, nhưng xin ngươi tin tưởng ta là biểu ca ngươi, hắn vĩnh viễn là ngoại nhân, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta, mà đi tin tưởng một ngoại nhân à?" Đến cái này thời điểm, hắn chỉ có thể nói nhăng nói cội nói sang chuyện khác, đồng thời đánh thân tình bài. Mà trong lòng cô bé thì bi thương tới cực điểm. "Tốt, ta không buộc ngươi, nhưng ta đã biết đáp án, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi tại sao muốn làm như thế?" Mà thanh niên bên này thì tiếp tục mạnh miệng đến cùng. Ta liền xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng, ta căn bản không biết ngươi tại nói cái gì a biểu muội. Vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem sau cùng tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Dù là hắn biết mình đã hoàn toàn lộ tẩy, nhưng chỉ cần hắn không thừa nhận, thì vĩnh viễn sẽ không có người có chứng cứ. Thế mà một kiện để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nguyên bản cầm lấy bình rượu Lâm Phong đột nhiên hướng hắn nhảy qua tới. Lâm Gió tốc độ cực nhanh, phản phất như quỷ mị. Không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, Lâm Phong trong tay bình rượu liền đã nhét vào tới. Tân tân tân. Thanh niên cũng cảm giác một trận ý lạnh đánh tới. Từng luồng dịch thể thẳng đến hắn trong bụng mà đi. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì. Lâm Phong vậy mà đem cái kia bình rượu trực tiếp cho hắn rót hết. Giờ khắc này, hắn triệt để điên. Thân thể liều mạng giãy giụa, nhưng rất đáng tiếc, hắn lực lượng căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Phong mảy may. Rất nhanh, một bình rượu liền bị Lâm Phong rót xong, một giọt đều không thừa. Nhìn đến rông tuyết bình rượu, Lâm Phong lộ ra vui mừng biểu lộ. "Đã ngươi không biết rượu này có vấn đề gì, ta thì cho hết ngươi uống vào tốt." Nói xong, Lâm Phong hai tay đẩy, đem đối phương đẩy đi ra. Đối phương lập tức liều mạng ho nhiều vài tiếng, sau đó điên cuồng dùng ngón tay tại chính mình trong cổ họng đảo quanh, ý đồ đem rượu toàn bộ phun ra. Nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản cái gì đều nhả không ra. Cái này thanh niên triệt để tức hồn hến, giống như phát như điên. Lúc này hắn đã mất đi chỗ có lý trí. "Ngươi mẹ nó hại ta đoạn tử tuyệt tôn, ta theo ngươi liều." Hắn giơ lên bên cạnh ghế, gầm thét hướng Lâm Phong vào tới. Nhưng không đợi hắn chạy ra mấy bước, Lâm Phong cầm trong tay bình rượu nhẹ nhàng ném một cái, vừa tốt ném ở hắn đặt chân vị trí. Thanh niên một chân giẫm tại bình rượu phía trên, cả người trực tiếp một cái chụp vết ném ra, vừa tốt ngã tại Lâm Phong trước mặt, mà hắn vừa mới giơ ghế cũng rơi xuống, nện ở hắn trên đầu mình, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Hắn đánh lén Lâm Phong không thành, còn chính mình ngã nào. Lúc này hắn liền giết Lâm Phong tâm đều có, mà Lâm Phong thì ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Thế nào, hiện tại là cái gì cảm giác? Thanh niên khó khăn ngẩng đầu, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức hung dữ chừng lấy Lâm Phong. "Ngươi cho ta chừng lấy, ta theo ngươi không đội trời chung." Cô gái bên cạnh nhìn không được, lập tức đứng lên. "Đầy đủ, rõ ràng là ngươi làm sai, không biết nhận lầm coi như, còn muốn trả thù người khác, ta trước đó tại sao không có phát hiện ngươi là loại này người?" Kết quả thanh niên đến cái này thời điểm, cũng rốt cục gỡ xuống sau cùng một tia ngụy trang. "Ngươi im miệng, ngươi một cái tiểu nha đầu, có tư cách gì phê bình ta? Ngươi theo ngoại nhân cùng đi khi dễ ta, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật." Nữ hài nhất thời bị nói nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai đây mới là nàng biểu ca chân chính diện mục. Bình thường đối nàng che chở trong bể, nguyên lai đều là trang ra tới. Trên thực tế, hắn nội tâm bên trong vô cùng xem thường chính mình. "Là ngươi trước tiên ở đưa ta trong rượu hạ độc, ngươi không biết nhận lầm cũng coi như, bây giờ bị người rót rượu, ngươi còn cùng ta nổi giận, ta làm sao sớm không nhìn ra ngươi là không biết xấu hổ như vậy người." Đến cái này thời điểm, nữ hài cũng triệt để bạo tẩu. Thanh niên nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Lúc này hắn dường như phát như điên. "Ha ha, hiện tại ta xong, cái gì đều xong, ta cũng không quan tâm, cũng không diễn, không sai, trong rượu xác thực bị ta hạ độc, uống liền sẽ đoạn tử tuyệt tôn, ngươi hỏi ta vì cái gì làm như thế, ta cũng có thể nói cho ngươi, bởi vì chỉ có ngươi không có con cháu, gia tộc tài sản mới có thể trở lại trong tay của ta, lúc trước những thứ này tài sản đều là ông ngoại đánh xuống, kết quả bởi vì cha ngươi là nhi tử, mẹ ta là nữ nhi, cái lao già đáng chết này liền đem tài sản tất cả đều cho ngươi. Cha, mà mẹ ta cái gì đều không được đến, dựa vào cái gì? Đều là con cái, tài sản cần phải chia đều mới đúng, kết quả ngươi cha bất tranh khí, chỉ sinh ngươi như thế cái tiểu nha đầu, chẳng là cái thá gì, chỉ hội sống phong túng, mà ta chỉ có một thân bản sự, nhưng bởi vì không có tư nguyên, khắp nơi không bằng người, cho nên ta không phục, ta muốn đem đây hết thảy đều đoạt lại, chỉ cần ngươi đoạn tử tuyệt tôn, đây hết thảy thì có thể trở lại trong tay của ta, đây chính là vì cái gì ta muốn cái cho ngươi hạ độc, ngươi hiểu không? Chương 1220, vẽ bùa. Vương Đa Đa bạn thân nghe xong nàng biểu ca lời nói, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đối phương làm đây hết thảy đều là vì gia tộc tài sản. Giờ khắc này, nàng cảm giác vô cùng bi thương. Nàng xem qua rất nhiều gia tộc, đều bởi vì tài sản mà sinh ra phân tranh. Nguyên bản nàng còn cho là nhà mình tộc rất may mắn, sẽ không gặp phải vấn đề như vậy. Hiện tại xem ra, nàng là quá lạc quan. Gia tộc các nàng gặp phải vấn đề muốn càng thêm nghiêm trọng. Đối tại gia tộc truyền thừa vấn đề, nàng không muốn nhiều lời. Đó là một đời trước sự tình. Về phần hắn biểu ca bởi vậy hại nàng sự tình, nàng cũng có thể lý giải. Chỗ lây lúc này nàng chỉ còn lại có trầm mặc, mà nàng biểu ca thì triệt để rơi vào điên cuồng. Những năm này áp lực toàn bộ phóng xuất ra. Ngươi biết những năm này ta là tại sao tới đây? Vô luận ta nhiều sao nỗ lực đều vô dụng, chỉ cần ngươi hơi chút dùng một chút lực, là có thể đem ta nhẹ nhõm siêu việt. Ngươi đại học một tháng tiền tiêu vặt, so ta một năm đều nhiều. Ngươi sinh nhật đến hơn trăm người, mà ta sinh nhật chỉ có mười mấy người. Dựa vào cái gì? Ta so ngươi kém ở nơi đó, không cũng là bởi vì ngươi vận khí tốt, tài sản rơi xuống nhà các ngươi trên tay. Đối mặt với đối phương khí thế hung hăng vặn hỏi, Vương Đa Đa bạn thân trầm mặc như trước không nói. Lúc này nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng lúc này thời điểm, Vương Đa Đa không thể nhịn được nữa. Ngươi có lầm hay không? Hiện tại là ngươi cho người khác hạ độc, nói thế nào giống như người khác thiếu ngươi một dạng, lúc trước đem tài sản phân phối cho ta bằng hữu phụ thân là ông ngoại ngươi, cũng không phải là nàng, ngươi theo nàng là to cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi trước hành động là tiêu chuẩn hành vi phạm tội, chỉ cần chúng ta đi tố cáo ngươi, ngươi đem lập tức bị tóm lên đến ngồi tù. Nam nhân nghe xong cười ha ha, một bộ cái gọi là bộ dáng. Các ngươi tùy tiện, ngược lại dạng này thời gian ta đã sớm qua đầy đủ, đã ta qua không tốt, người khác cũng đừng hòng tốt, đem ta nắm chặt đi, toàn cả gia tộc đều hội trở thành trò cười, đây chính là ta muốn thấy đến, bởi vì ta hận thấu gia tộc này. Lúc này hắn đã ôm lấy một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi tư thái. Nhiều năm như vậy, hắn một mực cảm thấy mình rất thất ý. Ý nghĩ cùng hành động cũng càng ngày càng cực đoan. Hắn cùng người đồng lứa so sánh, thu nhập đều là hắn gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần, mấy ngàn lần. So bạn gái, người khác không phải ngôi sao cũng là người mẫu, cũng có lẽ là đỉnh cấp phú gia thiên kim, mà bên cạnh hắn đều là bình thường nhất nữ hải. Tư sắc điều kiện hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khi còn bé, hắn cùng những cái kia có tiền phú nhị đại, cùng với biểu muội hắn cùng nhau chơi đùa thời điểm, cảm thấy không có vấn đề gì. Mọi người cùng một chỗ chơi đến rất vui vẻ. Nhưng sau khi lớn lên, tất cả mọi người bắt đầu có thân phận địa vị ý thức, phát hiện hắn trong nhà địa vị căn bản bất nhập lưu, cho nên cũng là dần dần xa lánh hắn. Hắn gọi điện thoại người khác chỉ là qua loa vài câu, gửi tin tức đối phương thường xuyên liền hồi đô không trở về. Thậm chí trong gia tộc, hắn cũng thường xuyên bị không để ý tới chế giễu. Dần dà, hắn không thể tránh né biến đến tối tăm lên. Hắn thấy, đây hết thảy đều là gia tộc tài sản không có chuyển cho bọn hắn nhà nguyên nhân. Nếu như gia tộc tài sản cho bọn hắn, hắn hiện tại không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Trước đó hắn chỗ tao ngộ hết thảy đều sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Bởi vậy, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp muốn đem gia sản tránh về tới. Đương nhiên, chính quy đường lối là khẳng định không có. Bởi vậy hắn liền nghĩ đến hạ độc. Biểu muội nàng là trong nhà con gái một, mà lại hoàn toàn không muốn kết hôn. Nếu như có thể không để cho nàng mang thai không dục, nàng liền không có con cháu. Như thế lời nói, tương lai tài sản kế thừa thời điểm, hắn thì có khả năng nhất cầm tới tất cả tài sản. Bởi vậy hắn mới trừ hạ sách này. Nguyên bản hắn cho là mình kế hoạch không chê vào đâu được, nhưng không nghĩ tới, cái kia bình thì trời đưa đất đẩy làm sao mà được đưa đến Lâm Phong chỗ đó. Nhìn đến tiên đô không giúp hắn, Vương Đa Đa còn muốn tại nói chút gì, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Loại người này triệt để không có thuốc chữa. Hắn đem chính mình hết thảy không thể thực hiện hy vọng xa vời tất cả thuộc về tội tại người khác. Đồng thời không phải một ngày hai ngày, loại người này là không ai có thể cải biến, chỉ có tàn khốc hiện thực có thể đem hắn kéo trở về. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía Vương Đa Đa bản thân, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể tùy thời đem hắn đưa vào ngục giam. Vương Đa Đa bản thân nghe vậy sững sờ. Tuy nhiên nàng vì nàng biểu ca hành động cảm thấy chấn kinh và tức giận, nhưng đem nàng đưa vào ngục giam ý nghĩ nàng còn thật không có. Cho nên nàng nhìn về phía Lâm Phong cùng Vương Đa Đa, có chút do dự nói ra, sự kiện này mặc dù là hắn làm không đúng, nhưng rốt cuộc hắn là biểu ca ta, cái này cũng là gia tộc chúng ta không vẻ vang sự tình, ta nhìn vẫn là nội bộ xử lý a, không thích hợp đi công khai trình tự. Nghe xong nàng lời nói, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lẫn nhau nhìn nhau một chút. Đối với kết quả này, bọn hắn cũng đều không ngoài ý muốn. Riêng là Vương Đa Đa, nàng rất giải nàng bản thân. Hai cá nhân tính cách rất giống. Nếu như sự kiện này phát sinh ở trên người nàng, nàng đoán chừng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Mà đối diện nam nhân nghe đến nàng lời nói, lại dương dương đắc ý lên. Là hắn biết, biểu muội hắn là cái do dự thiếu quyết đoán người, tuyệt đối không dám đối với hắn thế nào. Cứ như vậy, hắn sớm muộn có thể đem tài sản đoạt tới tay. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Nhưng Lâm Phong nhưng nhìn ra hắn ý đồ. Đối phương không có bất kỳ cái gì hối cải ý tứ. Dù cho nghe đến Vương Đa Đa bạn thân tha hắn một lần, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm ơn bộ dáng. Ngược lại trên mặt còn mang theo dương dương đắc ý nụ cười. Loại này người nhất định là tặc tâm bất tử. Nếu như không đối với hắn tiến hành bất kỳ xử phạt nào lời nói, hắn khẳng định sẽ còn lại nghĩ ra hắn biện pháp. Mà Lâm Phong không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Vương Đa Đa bạn thân thiện lương như vậy nữ hải sau cùng bị loại người này cho hại. Cho nên Lâm Phong linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt đối phương. Nhìn đến đối phương tới, đối phương lập tức có chút lệnh khẩn trương, bởi vì vừa mới Lâm Phong thủ đoạn để lại cho hắn to lớn bóng mờ. Hắn bây giờ thấy Lâm Phong cũng cảm giác sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Đối phương cảnh giác hỏi. Không làm gì, tuy nhiên biểu mọi người tha thứ ngươi, nhưng ta cũng không thể yên tâm, ta biết ngươi loại người này bị ma quỷ ám ảnh, chuyện gì đều có thể làm được, cho nên ta rốt cuộc giúp đỡ biểu mọi người phòng ngươi một tay mới được. Nam nhân nghe xong, nhất thời giận dữ. Ngươi tính toán cái dễ hành à, cái này là chúng ta gia tộc nội bộ sự tình, cần dùng tới ngươi xen vào việc của người khác sao? Ngươi cách ta xa một chút. Đối mặt với đối phương trách cứ, Lâm Phong cười lạnh. Ta thì thích xen vào chuyện của người khác, ngươi có thể làm gì ta, hôm nay việc này ta còn muốn nhúng tay vào, mà lại muốn một ống đến cùng, chỉ cần ta tại, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đối biểu mọi người có cái gì ý nghĩ xấu. Nói xong, Lâm Phong vươn tay một tay lấy đối phương cổ tay bắt lấy. Đối phương cực lực tránh thoát vài cái, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn, cẩn thận ta đi cáo ngươi. Lâm Phong một mặt không quan trọng nói ra, ngươi đi à, chỉ cần ngươi đi cáo ta, ta liền đem ngươi làm sự tình đều nói chi tiết đi ra, nhìn xem hai người chúng ta người nào nghiêm trọng.